Phanh. Liên tiếp đã phát 4 phát đạn, một đám long ngạc thú đều ngã xuống trên mặt đất, chỉ long trên mặt tuy rằng có chút mồ hôi mỏng, lại càng thêm hưng phấn. Bọn họ cư nhiên một hơi bao vây tiếu trừ hơn 20 đầu long ngạc thú. Thu thập chiến lợi phẩm, chuẩn bị rời đi. Thần Phong hít sâu một hơi, bình phục ý thức lực, thu hồi phù văn. Lập tức, Lăng Võ Nhất lấy ra vũ khí, nhanh chóng cắt lên, đem này thật lớn dị thú thuộc ra mang đi. Hàn Kiện cùng Trì Long cũng đều không có phản bác, thậm chí chủ động nhanh hơn bước chân. Hiện giờ, bọn họ đã tự giác nhận định Tần Phong lãnh đạo địa vị. Lúc này bọn họ rối vào hải đảo chung vòng vị trí, bên ngoài long ngạc thú một chốc một lát đuổi không kịp tới, cũng làm cho bọn họ có năng lực thu hoạch chiến lợi phẩm. Thức mau, 24 cái dị thú thuộc ra đều cướp đoạt lên, long ngạc thú hàm răng không có như vậy sắc bén, chân chính lợi hại chính là bọn họ kinh người cắn hợp lực, hàm dưới xương cốt mới là mạnh nhất. Cắt vị trí, bọn họ lại nhìn về phía huyết tinh thụ vị trí. Ở Tần Phong địa ngục hỏa thảm vây công dưới, này huyết tinh thụ đã trở nên cháy đen, sinh mệnh lực cấp tốc giảm xuống, bất quá nó lại không có chết, còn mơ hồ tồn tại. Tần Phong không có do dự, tiến lên liền đem này huyết tinh thụ chặn ngang chặt đứt. Huyết tinh thụ đã xảy ra một tiếng thét chói tai, lại cũng không thể nề hà. Huyết tinh thụ trung ương có một loại thụ tâm, nhan sắc đỏ bừng, hiện ra cao thể trạng, là thiên nhiên trị liệu thánh dược. Tần Phong ở phía trước giống như đốn tuổi công, thanh vương đao chém ngang. Mỗi một cái huyết tinh thụ đều bị chặt đứt, Lăng Võ Nhất đã không cần đối phương phân phó, liền sôi nổi thu thập nổi lên chiến lợi phẩm. Trong chớp mắt, bọn họ cũng đã đột phá huyết tinh thụ phạm vi, ven đường trải qua một cái bốn lượn tiểu gì, lúc này mới dừng lại bước chân. Hô! Liên tiếp mạo hiểm đào vong, chiến đấu, mọi người đều cảm thấy thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Tần Phong hạ đạt tu sửa mệnh lệnh, ý thức lực điều động nước sông, cọ rửa một chút chính mình trên người huyết tinh hơi thở. Nếu không nói, thực dễ dàng đưa tới mặt khác dị thú. Đáng giận, vì cái gì nơi này có long ngạc thú, phía trước bán đấu giá thượng cũng không có nói. Hàn Kiện cắn răng nói, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, những người này mới yên tâm có người tới thăm dò, gặp được loại này quần cư cường đại sinh vật, căn bản là không có biện pháp trường kỳ dừng chân. Chí Long cũng than một tiếng. Mà lúc này, Lăng Võ Nhất lại đem chính mình được đến tài liệu giao cho Tần Phong. Hàn Kiện cùng Trí Long vừa thấy, cũng nhớ tới, chiến lợi phẩm còn không có phân phối. Tần Phong, lần này đại gia cùng nhau dừng ở nơi này, chúng ta nếu cùng nhau hành động, cũng đã đại biểu một cái đội ngũ. Tuy rằng ta so ngươi tuổi đại, nhưng là luận thực lực, ta là hổ thẹn không bằng, bằng không, ngươi đảm đương đội trưởng đi. Một cái đội ngũ, cần thiết có một người đi chỉ huy, nếu không nói, là năm bẻ bảy mảng. Ta không có ý kiến. Trí Long vội vàng theo tiếng nói. Lăng Võ Nhất cùng Bạch Ly tự nhiên càng không có ý kiến. Thần Phong cũng không có do dự, lại hỏi lại một chút. Hai vị xem chiến lợi phẩm như thế nào phân phối. Chí Long do dự một chút, lúc này mới tựa hồ bỏ vốn gốc giống nhau, mở miệng nói, nếu lúc sau chiến đấu, đều giống như lần này giống nhau, Thần Phong ngươi ra chủ lực nói, ta liền lấy một thành hảo. Phía trước chiến đấu, nếu không phải Thần Phong, bọn họ liền tồn tại đều không thể. Hàn Kiện cũng không có vấn đề, gật đầu ứng hạ. Vậy như vậy, mỗi người phân phối một tầng, Bạch Ly không ra tay nói chẳng phân biệt xứng, nếu ở một hồi trong chiến đấu, làm ra xông ra cống hiến, thêm vào khen thưởng, như thế nào? Có thể. Hàn Kiện lập tức đáp ứng xuống dưới. Cái này, không cho Bạch cô nương lấy, có điểm không thích hợp đi. Chí Long lại là gặp qua Bạch Ly thực lực, nghe nói đối phương không lấy khen thưởng, cái này làm cho hắn có chút biến hữu. Thậm chí sợ hãi Bạch Ly không cao hứng. Bạch Ly không để bụng đĩu môi, hiển nhiên đối những cái đó thú binh tài liệu, cũng không cảm thấy hứng thú. Người coi như nàng kia một phần với ta, đương nhiên thời điểm mấu chốt, còn muốn dựa nàng. Chỉ là Bạch Ly tiến hóa hình thức cùng mọi người bất đồng, tham gia chiến đấu đối Bạch Ly cũng không có quá lớn chỗ tốt, Tần Phong ngược lại tưởng tự mình rèn luyện một phen. Hàn Kiện không biết Bạch Ly cường hãn, chỉ đương Tần Phong quá sủng cái này bạn gái nhỏ. Mọi người phân phối hảo, Hàn Kiện, Trí Long, Lăng Võ Nhất liền cầm hai đầu nửa long ngạc thú chiến lợi phẩm. Đến nỗi Tần Phong giết chết cái kia hắc ám tổ chức người, bọn họ đều không có yêu cầu phân phối, người này là Tần Phong giết, huống chi không có Tần Phong ngăn cản đệ nhất sóng long ngạc thú, bọn họ đều cảm thấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên ở ngay lúc này, nước sông Trung, lặng yên vô tức bò lên trên một cái thật lớn hoa đốm cự xà. Kia cự xà liền từ Bạch Ly sau lưng vụt ra, tựa hồ muốn đem nàng nuốt vào trong bụng. Sự tình quá mức đột nhiên, mọi người đều không có phản ứng lại đây. Thần Phong lại giữa mày một ngừng, giơ tay chính là một đao. Phúc! Cực đại đầu rắn lăn xuống trên mặt đất. Bất quá là một cái F8 đoạn dị thú, bất quá này cũng đại biểu, trên đảo này tuyệt đối không an toàn. Nhìn hoa đốm cự xà máu tươi nhiễm hồng dòng suối nhỏ, tưởng cũng biết, chỉ sợ một hồi có càng khủng bố sinh vật xuất hiện. Thần Phong nhíu nhíu mày, nhìn một chút vị trí, nói, hướng bắc đi. Mọi người vội vàng rút lui. Đương nhiên, bọn họ đi rồi không đến một lát, tại chỗ đã bị một đám long ngạc thú ba chiếm, thị huyết con người giữa, hướng về phía Tần Phong đám người rời đi vị trí đi tới. San sát xa. Rừng rậm giữa, luôn có quái dị thanh âm chậm rãi hiện lên, tựa hồ có dấu ở âm thầm đi săn tay, tùy thời lộ ra bọn họ dữ tợn. 10 phút sau, Tần Phong lại lần nữa bị truy kích thượng, lại là một đợt huyết tinh chém giết. Mà lúc này, bọn họ khoảng cách bờ biển bên cạnh, đã hoàn toàn xa. Tới người đều bị tách ra, nói như vậy, nếu tình huống không ổn, những cái đó có được đường về đạo tiêu người, đã có thể nói đi là đi. Hàn kiện mày không triển, hiển nhiên đối với tình huống hiện tại, thập phần ưu sầu. Chương 220 hắc cắn hắc. Yên tâm. Cùng lắm thì liền giết người được không gian phủ văn trang bị, tháo dỡ đổi thành đạo tiêu trở về, liền tính không được nói, có Bạch Ly, kỳ thật Tần Phong so với bọn hắn càng có tự tin. Cây cối thượng, Trì Long xoay người mà xuống, thần sắc có điểm kích động. Kia hồng ngoại giả quét một chỗ địa phương, ta hoài nghi là long ngạc thú trứng, chẳng qua nơi đó hẳn là có một đầu long ngạc thú thú đem, cái kia thể tích, có điểm doa người. Bình thường long ngạc thú đều ước chừng có 5 mét, long ngạc thú thú đem càng thêm khổng lồ. Bất quá, long ngạc thú trứng, nếu phu hóa ra tới ký kết khế ước, này giá trị liền phi thường khủng bố. Đi xem. Vài người cẩn thận tiếp cận cái kia long ngạc thú thú đem vị trí, thực mau liền phát hiện cái kia khổng lồ tồn tại. Chẳng sợ chỉ là thú đem, loại này trời sinh cường đại cũng làm cho bọn họ phát triển đến vượt qua giống nhau thú đem uy lực. Tổng cộng 4 cái trứng, nhưng là thú đem lại một tấc cũng không rời. Không chỉ như thế, bên ngoài cư nhiên còn có 3 cái long ngạc thú. Một khi chiến đấu, bọn họ liền khả năng bị phát hiện. Long ngạc thú cũng là có thiên địch tồn tại. Kia đồng dạng là một loại e đoạn cánh phong âu, nếu phát hiện loại này thiên địch mà không có biện pháp ứng đối, long ngạc thú sẽ trước tiên phá hủy thú trứng. Tần Phong đám người không phải thiên địch, nhưng là chiến đấu lên, bảo không chuẩn này đó long ngạc thú thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Nghĩ vậy, Tần Phong cũng mở miệng nói, một hồi ta đi cuốn lấy này đó long ngạc thú, các ngươi đi trộm. Hàn Kiện không đợi hỏi Tần Phong như thế nào đi cuốn lấy, liền nhìn đến Tần Phong đem thanh vương đao thu lên. Trong tay nhiều một phen màu bạc to rộng súng lục. Tần Phong trên người mang theo mang hắc ám phù văn, thân thể giấu ở bóng ma giữa, xem chuẩn kia du đãng 4 đầu long ngạc thú. Phanh! Súng lục phát ra một tiếng trầm thấp rít gào, một cái thật lớn màu trắng lưới lớn mở ra, đem kia thú binh long ngạc thú hoàn toàn bao phủ. Là cương tí phồn thực nhện mẹ vương mạng nhện. Thú vương cấp mạng nhện, liền tính là e đoạn dị thú cũng tránh thoát không được. 4 cái long ngạc thú bị cuốn lấy. Cũng không có lãng phí quá nhiều thời giờ, Tần Phong lại lần nữa thay đổi thanh vương đao, trực tiếp vọt tới long ngạc thú trước người. Cho ta lui. Tần Phong điều động ra thật lớn lực đạo, hung hăng va chạm kia long ngạc thú đem. Vâng. Khổng lồ lực đạo đem long ngạc thú đâm ly xảo huyệt 3 mét. Đối với long ngạc thú tương lai nói, này 3 mét không tính cái gì, chính là này 3 mét, lại đem hắn đánh lui không thể đụng vào xảo huyệt. Lại đến. Hấp tinh quyết. Sức đẩy. Hấp tinh quyết nội lực quan chú, trong nháy mắt, Tần Phong lực lượng cơ thể cất cao gấp 10 lần, khổng lồ sức đẩy từ trên tay hắn thanh vương đao truyền lại đi ra ngoài, lại lần nữa đem long ngạc thú đem đánh lui 5 mét. Giống. Long ngạc thú thú đem hoàn toàn bị Tần Phong chọc giận. Mồm to mở ra, liền phải đem Tần Phong nuốt hết. Chỉ là Tần Phong nơi nào là đối phương tốt như vậy bắt được, quỷ ảnh mê tung phát động, mang theo liên tiếp tàn ảnh, nhanh chóng biến mất ở đối phương tầm mắt giữa. Long ngạc thú thú đem thật lớn thân hình ầm chuyển động, nó cảm giác trong phạm vi, Tần Phong hơi thở liền ở nó phía sau. Hỏa thụ bạc hoa. Ánh đao thoáng hiện, long ngạc thú cái đuôi tức khắc bị chảm khai một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, nếu không phải long ngạc thú thú đem tránh né mau, này nhất chiêu đủ để chặt đứt đối phương cái đuôi. Ngao. Long ngạc thú kinh giận liên tục, tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời, mang theo kinh thiên phẫn nộ. Thật lớn móng vuốt leo lên, mỗi một lần đều dẫm đến mặt đất nổ vang, đại địa đều đi theo vỡ ra, thật lớn thân hình xoay người, một viên đại thụ tức khắc bị đâm đoạn. Quả thực chính là hủy diệt tính tàn bạo. Lực lượng cường đại nghiền áp lại đây, đâm hướng Tần Phong. Hòa đánh sâu vào. Tần Phong tay trái nhắm ngay chạy như điên mà đến long ngạc thú thú đem, ngọn lửa cuồng phun mà ra, sóng xung kích lại không có hướng rồng bay cá sấu thú, ngược lại hình thành một loại lực lượng, làm Tần Phong bay ngược đi ra ngoài. Này một phi, chính là hơn 20 mễ xa. Tần Phong cùng long ngạc thú thú đem một trốn, một truy, trong chớp mắt liền rời đi long ngạc thú xảo trăm mét. Nay khoảng cách ở năng lực giả xem ra cũng không tính xa, nhưng là thật giống như là mỗi thời mỗi khắc đều ở sinh tử chi gian, làm người cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Tần Phong bất quá là một diệp thuyền con, tùy thời sẽ bị bao phủ. Mau! Những người khác rốt cuộc đi ra. Lăng Võ Nhất nhắm ngay còn ở rễ rủa bốn đầu long ngạc thú, trực tiếp phóng xuất ra bén nhọn móng tay. Sắc thái sặc sỡ móng tay tức khắc đâm vào long ngạc thú trong cơ thể, trong chớp mắt, cường đại độc tố liền đưa bọn họ hạ độc được, không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng, đã bị lộng chết. Hàng Kiện cùng Trí Long nhanh chóng đem bốn cái một mét lớn nhỏ long ngạc thú trứng trang vào không gian giữa, theo sau nhanh chân liền chạy. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, long ngạc thú đem tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải trở về đi. Muốn chạy, chậm. Tần Phong trong tay thanh vương đao liên tục huy động, cùng long ngạc thú đem cứng đối cứng. Hắn hiện tại thực lực, cũng có tư cách này, phía trước dụ dỗ, bất quá là bởi vì sợ xúc phạm tới những cái đó chân quý long ngạc thú trứng mà thôi. Cường đại thanh vương đao càng là không hề ngăn trở cắt ra long ngạc thú đem thân hình. Máu tươi lại lần nữa đem Tần Phong nhiễm hồng. Chết! Tần Phong một đao lại chạm. Phúc! Thật lớn thú đem đầu hoàn toàn lăn xuống. Long ngạc thú đem, chết! Liền tại đây một khắc, nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng nổ đùng. Phanh! Một cái màu tím tinh thể viên đạn, xuyên qua rừng cây, bắn thẳng đến Tần Phong. Tần Phong ý thức lực đống nhiên cảnh giác nhảy lên. Ngay sau đó, đã chạy trốn đi ra ngoài. Cực hạn tốc độ làm hắn né tránh này một đòn chí mạng. Tư tư tư tư. Kia viên đạn trực tiếp dừng ở tử vong long ngạc thú đem trên người, một mảnh màu tím lam quang mang bao phủ ở trên đó, hình thành một mảnh điện quang lập lòe. Cư nhiên có người đánh lén. Thanh âm này, ít nhất là ở 500 mễ ngoại đấu võ ra tới, nếu không lấy Tần Phong ý thức lực bao phủ phạm vi, 300 mễ nội đều không thể không bị Tần Phong phát hiện. Tựa hồ là nghe được tiếng súng, Trì Long cũng là trong lòng cả kinh, ý thức lực khuyết tán, phát hiện địch nhân. Cư nhiên tưởng hắc cắn hắc, ai cho các ngươi lá gan. Hắn trực tiếp lấy ra một phen càng thêm đại hào súng ngắm, nhắm ngay nổ súng xạ kích vị trí liền đánh đi ra ngoài. Ý thức lực tỏa định, viên đạn đi ngang qua sở hữu thực vật khe hở, bay vụt về phía trước. Phanh! Đối phương cũng đồng dạng đánh ra viên đạn tiến hành ngăn cản. Còn không có nhìn đến đối phương thân ảnh, chính là liên tiếp lửa đạn công kích. Hai người cách không chiến đấu, súng ống giả thủ đoạn làm người hoa cả mắt. Tần Phong thân ảnh biến mất ở tại chỗ, bóng ma giữa, cấp tốc đi qua. Trong chớp mắt, hắn cũng đã tới rồi này súng ống giả đến trong phạm vi, nhưng là hắn vừa mới đứng yên, một đạo hắc ảnh liền phát giết qua tới, hai thanh tinh xảo truy thủ, làm người khó lòng phòng bị. Một tấc trường một tấc cường, một tấc đoạn một tấc hiểm. Này truy thủ thật sự là quá nhanh. Tần Phong không kịp tránh né, lại chỉ có thể sử dụng mặt khác một loại chiêu số. Hắc ám bao phủ. Hắc ám dị năng khuyết tán đến chung quanh, một mảnh đen nhánh giữa, ngay cả ý thức lực đều không thể thăm dò giống nhau. Lần này, nguyên bản ám sát mà đến người, không thể tránh khỏi do dự một chút. Chính là này trong nháy mắt, Tần Phong rốt cuộc tránh đi muốn khai, truy thủ cọ qua tóc của hắn, tức chặt đứt hắn ngọn tóc. Tần Phong không chút nghĩ ngợi. Một chân đá ra. Phanh. Tập kích người của hắn ảnh, tức khắc bay ngược đi ra ngoài, cũng làm Tần Phong thấy được người này là ai. Chương 221 sát lang nữ. Lang nữ. Cư nhiên là nàng. Quả nhiên là am hiểu ám sát tồn tại, đối phương vừa mới tốc độ, ngay cả Tần Phong không cẩn thận, đều thiếu chút nữa mắc mưu. Tần Phong liền một chút do dự đều không có, cánh tay trái nâng lên, vương cấp ngọn lửa tinh hạch buộc phát ra một trận lộng lây quang mang. Ngọn lửa xạ tuyến. Cánh tay phẩm chất ngọn lửa xạ tuyến nhắm ngay lang nữ. Lang nữ tuy rằng bị hắc ám bao phủ công kích, cảm giác lực lớn đại giảm xuống, nhưng là hàng năm ở hắc ám giữa chiến đấu cảm giác, làm nàng nhanh chóng tránh né. Nàng tốc độ đích xác bay nhanh, nháy mắt liền tránh đi Tần Phong công kích. Vâng! Ngọn lửa bạo phá lập tức khiến cho tại chỗ nổ tung một đạo ánh lửa, sóng xung kích vẫn là đánh vào lang nữ trên người, đem đối phương ném đi qua đi, nhưng là lang nữ một cái quay cuồng, tránh né ở cây cối giữa, cũng rốt cuộc thoát khỏi hắc ám phủ văn khống chế. Ngắn ngủn vài giây, sinh tử một đường, làm lang nữ đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Thực lực của nàng rất mạnh, từ thành danh tới nay, liền không có người có thể chạy thoát quá nàng truy thủ, lại không nghĩ rằng, hôm nay bị những người khác bức cho như vậy chật vật. Liền ở ngay lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng đạn pháo gào thét. Lang nữ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bởi vì phía trước Tần Phong ngọn lửa xạ tuyến, công kích vị trí tuy rằng là nàng, lại cũng lan đến chung quanh, làm cái kia dấu ở âm thầm súng ống giả tao ương. Súng ống giả không thể không tránh né, dẫn tới hỏa lực giảm xuống, vì thế đối phương điên cuồng công kích lên. Ầm ầm ầm. Nơi ở đều bị lửa đạn bao trùm, chẳng sợ có phủ văn trang bị cùng nội lực chống cự, cũng tạo thành tổn thất thật lớn. Hỗn đản. Lang nữ trên mặt hung ác, tức khắc cấp tốc mà chạy. Nguyên bản còn tưởng chờ lang nữ xuất hiện lại đánh chết Tần Phong, cũng là kinh ngạc một chút. Tần Phong hoàn toàn không nghĩ tới, lang nữ cư nhiên cứ như vậy chạy thoát. Phải biết rằng, đối phương còn có một cái đồng đội không có lui lại đâu. Bất quá, hắc ám liên minh giữa, lại như thế nào sẽ có đáng tin cậy đồng đội, những người này chỉ sợ cũng không phải đến từ một cái thế lực. Nghĩ vậy, Tần Phong cũng không để ý đến lang nữ, ở cái này trên đảo, bọn họ tổng hội gặp được. Tần Phong bước chân vừa chuyển, tiến vào tới rồi bị trì long lửa đạn bao trùm địa phương. Như vậy ngắn ngủn một cái giao phong, lang võ nhất cùng Hàn Kiện đã chạy tới chiến trường. Lang nữ ngươi cái kỹ nữ, tử dưỡng. Ngươi nọ chửi ầm lên, lại cũng chỉ có thể lui lại. Đáng tiếc, hắn căn bản là trốn không thoát. Tần Phong thanh vương đao, từ hắc ám giữa hiện lên, mang theo gào thét tiếng gió. Đi tìm chết. Kia súng ống giả bỗng nhiên ngưng tụ ý thức lực, nhằm phía Tần Phong. Như vậy gần khoảng cách, hắn đã không kịp tránh né, không kịp đổi súng lục chiến đấu, chỉ có thể sử dụng nhất nguyên thủy, cũng là uy lực lớn nhất công kích. Chỉ là này công kích mang thêm di chứng rất lớn, không đến thời khắc nguy hiểm, căn bản không thể vận dụng. Ý thức lực hóa thành một đạo tiểu mũi tên, chắp nhập Tần Phong giữa mày. Súng ống giả cho rằng Tần Phong sẽ choáng váng, đau đầu rục nức, thậm chí ý thức lực nếu không cường nói, càng là khả năng bị loại này ý thức lực đánh sâu vào nổ tung đầu. Nhưng là Tần Phong sắc mặt lại biến cũng không thay đổi, thậm chí đao đều không có đình chỉ. Thanh vương đao thật lớn đao sơn, chém ngang mà đến. Súng ống giả lúc này mới kinh giận lên. Không. Súng ống giả muốn tranh né, nhưng là hắn tốc độ có như thế nào so được với Tần Phong. Chưa kịp sử dụng ra càng nhiều bảo mệnh thủ đoạn, cũng đã bị Tần Phong chặn ngang chém giết. Súng ống giả bị cổ võ giả gần sát bên người, chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Lúc này, Hàn Kiện cùng Lăng Võ Nhất cũng tới rồi chiến trường, nhìn đến chiến đấu đã kết thúc, đến cũng thả lỏng lại. Vừa rồi chúng ta nghe thế súng ống giả kêu lang nữ. Chẳng lẽ là lang nữ vừa mới ở? Hàn Kiện có chút kinh dị không chừng lên. Lang nữ ở Tam Thành Chi Gian danh vọng phi thường cao. Bởi vì nàng ám sát phú thương, năng lực giả, nhiều đếm không xuể. Một ít loại nhỏ nơi tụ tập thủ lĩnh, nàng đều dám đi ám sát. Nàng đầu người đã bị thợ săn tiền thưởng vong treo giải thưởng vì 1 tỷ. Là nàng, bất quá đã chạy. Chỉ là lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Là nữ nhân kêu thảm thiết. Ba người trong lòng tức khắc cả kinh, theo kêu thảm thiết phương hướng nhìn lại, lại phát hiện cư nhiên là phía trước long ngạc thú thú đem tử vong nơi vị trí. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ trong đầu liền suy nghĩ cẩn thận sự tình. Dựa, nữ nhân kia là muốn cướp đoạt chúng ta chiến lợi phẩm. Lăng võ nhất không biết lang nữ đáng sợ, nhưng là hiện tại lang nữ làm, lại làm lăng võ nhất trong lòng dâng lên thật lớn phẫn nộ. Bạch tiểu thư chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Hàn Kiện cũng là trong lòng nhảy dựng. Nữ nhân tiếng kêu, chỉ có thể là Bạch Ly, chỉ là Bạch Ly thanh âm, lại hiển nhiên không phải như thế. Chỉ là bọn hắn phản ứng, tự nhiên không có Tần Phong mau, Tần Phong đã cấp tốc hướng phía trước chạy như điên mà đi. Tần Phong tự nhiên không tin, là Bạch Ly đã xảy ra chuyện. Tần Phong cùng Trì Long, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đến đạt đương trường, nhìn đến cảnh tượng lại làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Lang nữ đã bị cắt đứt tứ chi, ngã xuống trên mặt đất. Mà ở bên người nàng, lại là phúc hậu và vô hại Bạch Ly. Thực hiển nhiên, vừa mới lang nữ đích xác nghĩ đến lấy đi thú đem chiến lợi phẩm, dù sao năng lượng trung tâm đào ra, cũng không cần quá dài thời gian, tới một cái điệu hổ ly sơn, là quá bình thường. Nếu không phải Bạch Ly nhàn tới nhàm chán tới nơi này đào tinh hoạch, cũng sẽ không gặp được lang nữ. Đương nhiên, này hai nữ nhân đối thượng, có hại tuyệt đối không phải Bạch Ly là được. Tần Phong trình diện nháy mắt, liền minh bạch cái gì, không có cấp lang nữ bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp ra tay. Hấp tinh quyết. Trong nháy mắt, lang nữ nội lực đều bị Tần Phong hấp thu. Theo sau, hắn một quyền đánh nát lang nữ yết hầu, làm đối phương không có cách nào nói ra bất luận cái gì lời nói. Tần Phong sợ lang nữ bại lộ Bạch Ly không gian dị năng. Hoàn toàn chết không nhắm mắt lang nữ, lại làm đội ngũ giữa người, đối Bạch Ly tâm sinh kính sợ. Đều có thể ở Tần Phong thủ hạ chạy trốn người, cư nhiên một cái đối mặt đã bị Bạch Ly xử lý, tưởng cũng biết lang nữ có bao nhiêu cường. Quét tước chiến trường, một hồi phân phối chiến lợi phẩm. Tần Phong mở miệng nói. Mọi người vội vàng gật đầu, bọn họ vừa rồi chiến đấu thanh âm không yếu, khẳng định sẽ đưa tới mặt khác dị thú. Hiện tại khó đối phó nhất chính là Long Ngạc thú đàn, bọn họ nhưng không hy vọng chính mình bị vây thượng. Thu thập hảo chiến lợi phẩm, mọi người cấp tốc lui lại, tránh đi Long Ngạc thú rất nhiều quân đoàn. Tìm cái an toàn địa phương, Hàn Kiện cùng Chỉ Long cũng bắt đầu hưng phấn lên. Lần này bọn họ thu hoạch thật lớn. Long Ngạc thú thú đem tài liệu, 4 cái Long Ngạc thú trứng, 4 cái thú binh Long Ngạc thú thi thể tài liệu. Tần Phong đem đồ vật lấy ra tới, đồng thời phóng. Còn có hai cái e đoạn năng lực giả chiếc nhẫn. Hơn nữa trong đó một cái, cư nhiên vẫn là lang nữ cái này thanh danh bên ngoài nữ sát thủ. Thậm chí, Tần Phong trực tiếp chém đối phương đầu, hiện tại cũng bại trên mặt đất. Này viên Mỹ lệ đầu, hiện giờ giá trị, cũng có 1 tỷ. Trong lúc nhất thời, đội ngũ chung người, hô hấp đều trầm trọng lên. Bất quá thực mau, bọn họ cũng khôi phục lý trí. Lang nữ chiến lợi phẩm cung đầu, ta đều không có tham dự chiến đấu. Liền không cầm. Hàn Kiện nói. Chương 222 đảo hạ thế giới. Hắn như vậy vừa nói, những người khác cũng đều cẩn thận nhìn thoáng qua Bạch Ly thần sắc, sau đó sôi nổi gật đầu, nói không cầm. Đây chính là Bạch Ly giết, có thể dễ như trở bàn tay nháy mắt hạ gục lang nữ, còn như thế bất động thanh sắc, người như vậy, mới càng đáng sợ đi. Hàn Kiện cùng Trì Long còn có lăng võ nhất, đều suy nghĩ chính mình phía trước có hay không đã làm chọc giận Bạch Ly sự tình. Bất quá đại gia đối với Long Ngạc thú trứng, lại vẫn là thực thích. Dựa theo phân phối, lang nữ chiến lợi phẩm liền toàn về Bạch Ly sở hữu. Tần Phong đem đồ vật chuyển giao cấp Bạch Ly, bất quá Bạch Ly có điểm ghét bỏ cái kia đầu, Tần Phong liền chính mình thu được không gian phủ văn trang bị bên trong. Long Ngạc thú thú đem trứng chỉ có 4 cái, liền dựa theo một người một cái tới phân phối đi, ta muốn thú đem chiến lợi phẩm cùng súng ống giả sở hữu phủ văn trang bị, cái này không thành vấn đề đi. Chiến đấu giữa mặt khác 3 người chỉ có thể lấy 1 tầng, cho nên thú đem chiến lợi phẩm cùng phù văn trang bị thêm lên 1/10, kỳ thật cũng so ra kém một cái Long Ngạc thú thú đem trứng giá trị. Bất quá điểm này thượng, cũng coi như là Tần Phong đối bọn họ bồi thường. 3 người đều gật đầu đồng ý, theo sau Tần Phong lại lấy ra chết cái kia súng ống giả không gian phù văn trang bị, thả ra bên trong súng ống cùng viên đạn, làm Chỉ Long chọn lựa. Hiện giờ bọn họ ở cô đảo thượng, cũng không thể quay về. Chiến đấu tiêu hao không có bổ sung, chỉ có thể lấy chiến dưỡng chiến. Chỉ là cấp Chỉ Long cung cấp đạn dược, cũng không phải miễn phí, sẽ ở về sau đạt được chiến lợi phẩm giữa, khấu trừ tương ứng tiền tài. Phân phối xong chiến lợi phẩm, mọi người tiếp tục rời đi tại chỗ, tìm nguồn nước cọ rửa một chút trên người huyết tinh hơi thở, lại ở đảo nhỏ giữa thăm dò. Không thể không nói, này không người tiến đến bị diện, bên trong năng lượng đầy đủ, thật giống như thiên địa chi gian. Tràn ngập linh khí giống nhau. Hô hấp chi gian, nội lực đều ở thong thả khôi phục. Càng nhiều linh thảo xuất hiện, làm tiến đến thăm dò người, quá độ một bút. Chẳng qua, trừ bỏ Tần Phong cái này đội ngũ ở ngoài, tiến vào hơn 100 người, tình huống đều thập phần không ổn. Rốt cuộc, không phải tất cả mọi người là Tần Phong như vậy thực lực. Bọn họ chật vật mà chạy, hiểm nguy trùng trùng, bao nhiêu lần với tử vong gặp thoáng qua. Cũng may, một ít người chạy trốn tới đảo nhỏ nhất trung tâm vị trí thời điểm, Long Ngạc thú không biết cái gì nguyên nhân, cũng không ở đuổi theo. Màn đêm buông xuống, chiến đấu một ngày người, rốt cuộc tìm được rồi một lát tiến lặng. Long Ngạc thú lui đi. Tần Phong đám người tuy rằng không hiểu biết tình huống, nhưng là cũng đánh bậy đánh bạ tới đảo nhỏ trung tâm, thấy được không ít năng lực giả. Chỉ là này số lượng, cùng phía trước tiến vào năng lực giả so sánh với, hiển nhiên giảm bớt. Hàn Kiện sắc mặt lúc này cũng thay đổi. Hắn đi đến một cái e đoạn năng lực giả bên người, thấp giọng hỏi nói, Lưu Bá đâu? Người nọ sắc mặt khó coi, cuối cùng vẫn là nói một câu, đã chết. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Hàn Kiện không nói gì thêm, quay đầu về tới Tần Phong đội ngũ giữa. Những người này đều không phải tay mơ, hơi chút thành lập lên phòng hộ công trình, giải cao cấp đuổi thu phấn, tạm thời thành lập lên doanh địa, Tần Phong cũng chi nổi lên lều trại, thứ này đối e đoạn năng lực giả tới nói, đều là phòng đồ vật. Hàn tướng quân, làm sao vậy? Tần Phong mở miệng hỏi. Hàn Kiện trầm giọng nói, Đông Lăng nơi tụ tập người đã chết một cái, là Lưu Bá, không biết ngươi còn có nhớ hay không? Tần Phong sao có thể không nhớ rõ? Cái kia cổ võ giả, lúc trước đối chiến vương giả kỵ sĩ, không nghĩ tới, cư nhiên liền như vậy đã chết. Nhớ rõ. Đông Lăng nơi tụ tập muốn rối loạn, Lưu Bá thực lực rất mạnh, ở Đông Lăng nơi tụ tập là khiêng đỉnh giống nhau tồn tại, cư nhiên liền như vậy đã chết. Bất quá nghĩ đến chính mình hôm nay trải qua, Hàn Kiện cũng là càng nghĩ mà sợ. Nếu không phải đi theo Tần Phong, có lẽ, hắn cũng đã chết đi. Lúc này, Hàn Kiện đối Tần Phong thái độ, cũng dần dần thay đổi lên, nguyên bản tưởng một cái nhân tài mới xuất hiện thiên tài thiếu niên, hiện giờ, trừ bỏ thưởng thức, càng nhiều một ít cảm kích. Lâm thời doanh điệu nội, không khí thực trầm trọng. Không gian đạo tiêu chủ nhân, các ngươi gặp qua sao? Này căn bản là một hồi âm mưu. Nơi này quả thực là long ngạc thú hang ổ, ở chỗ này, đừng nói đoạt lấy tài nguyên, không bị sát liền không tồi. Cái kia không gian đạo tiêu chủ nhân ta không nhận biết, phía trước cái kia súng ống giả ta nhớ rõ, là Lôi Đường người. Mọi người tức khắc một trận trầm mặc. Lôi Đường tập đoàn. Bọn họ muốn làm cái gì? Nghe nói Lôi Đường tập đoàn, giống như gần nhất cùng Hải Thành thượng tầng náo loạn biến yếu. Dựa, thượng tầng đánh nhau, phía dưới người tao đường, chúng ta chiêu ai chọc ai. Ha ha, Hải Thành người, lần này tới không y ta, gần quan được ban lộc. Kết quả lại là giỏ che múc nước công dạ chẳng, còn khả năng tặng mệnh. Trong lúc nhất thời, mọi người đều sôi nổi nghị luận lên. Không chỉ như thế, bọn họ cũng đem ánh mắt, dừng ở một người nam nhân trên người. Bá Hãn, tập đoàn sự tình, thường thường chỉ có tập đoàn nhân tài có thể biết được. Những người khác tuy rằng là nơi tụ tập cao tầng, cái này trình tự thượng, lại chỉ có Bá Hãn có thể biết được. Hắn phía trước cũng là đi theo người chặn lại hắc ám tổ chức người. Nhưng là bởi vì cố chủ đi rồi, hắn cũng muốn đôi bán đấu giá đi ra ngoài 10 trương vé vào cửa người phụ trách, vì thế đổi tới. Kỳ thật chuyện như vậy, lại có ai không nghĩ tham dự đâu. Chẳng sợ theo ở phía sau tùy tiện nhặt nhặt tiện nghi, đều có thể thu hoạch đông đảo. Cho nên Bá Hãn cũng theo lại đây. Ta không rõ lắm, chúng ta Vạn Tông cùng Lôi Đường không có gì liên hệ. Lôi Đường lập nghiệp thời điểm, là hắc ám tổ chức. Bọn họ thao tác đều là ngành giải trí. Hơn nữa buôn bán ma túy, là sở hữu nơi tụ tập nội đều thống hận côn trùng có hại. Nhưng là bọn họ còn trở thành tập đoàn, tự nhiên là bởi vì, bọn họ thành lập giả thực lực cường đại. Ở như vậy mà thế giới tình huống, cường giả có thể thành lập một cái vương quốc, mà cường giả một khi ngã xuống, vương quốc cũng sẽ nháy mắt sụp đổ. Những người đó thảo luận đình chỉ là trong lén lút thanh âm, lại còn ở tiếp tục. Tổng cảm giác đây là một hồi âm mưu, chỉ là không biết. Nhằm vào chính là ai? Hàn Kiện trầm giọng nói. Nguyện giả thượng câu, chúng ta đều bị lừa. Chí Long hơi mang châm chọc nói, tiến vào nơi này, tử thương một nhóm người, cũng không phải là thượng câu nhảy vào bẫy dập sao. Đừng nghĩ nhiều, như thế nào sống sót mới là thật sự, nắm chặt thời gian tu luyện, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn tiếp tục chiến đấu. Tần Phong mở miệng nói. Kỳ thật những người này giữa, chỉ có Tần Phong, biết sự tình ngọn nguồn. Cái này không gian đạo tiêu, tiến vào cái khe vị diện thập phần chi hảo, vượt qua rất nhiều người đoán trước. Nhưng là, nơi này lại chiếm cứ một đám long ngạc thú. Không chỉ như thế, dưới mặt đất huyệt động giữa, còn có một cái long ngạc thú vương. Bởi vì Lôi Đường tập đoàn tạm thời đằng không ra tay tới rửa sạch này tòa đảo nhỏ, cái này không gian đạo tiêu tự nhiên liền không có tác dụng, cuối cùng, bị một cái Lôi Đường tập đoàn dê đoạn năng lực giả lôi thần, bố trí một cái cục. Cái này cục, đích xác không phải nhằm vào hiện trường những người này, mà là nhằm vào Hải Thành sở hữu e đoạn năng lực giả. Hiện giờ Hải Thành bên trong, đã hư không vô cùng. Lôi thần muốn, chính là cái này. Bởi vì, ở Tần Phong ký ức giữa, lại quá nửa tháng, lôi thần cũng đã bước lên hải thành thành chủ vị trí. Đến nỗi phía trước người là ai? Kẻ thất bại, không có người sẽ để ý. Chương 223 Hắc ám ánh sáng. Ở hiện giờ mặt thế, e đoạn không sai biệt lắm có thể đương một cái loại nhỏ nơi tụ tập người lãnh đạo, cũng bị nhân xương chi vì khu trưởng. Dê đoạn có thể đảm nhiệm đại hình thành thị người lãnh đạo, cũng chính là thị trưởng vị trí. Xê đoạn đã không câu nệ với thành thị, mà là thành lập tập đoàn, trở thành một cái tập đoàn người phụ trách. Đương nhiên tập đoàn cũng có lớn có bé, loại nhỏ tập đoàn xê đoạn liền có thể, đại hình tập đoàn ít nhất là A đoạn năng lực giả. Lôi đường tập đoàn ở Tam Thị nội thập phần sinh động, là một cái loại nhỏ tập đoàn, lại cũng là địa đầu xà, rất nhiều tập đoàn chi gian, không nghĩ cho nhau khởi xung đột. Này đó cùng ta không quan hệ, chỉ cần nắm giữ hảo lần này cơ duyên thì tốt rồi. Tần Phong nghĩ vậy, cũng bắt đầu che chắn ngoại giới thanh âm, tu luyện lên. Giết hai người, Tần Phong cắn nuốt bọn họ nội lực, đặc biệt là lang nữ nội lực thập phần hồn hậu, bất quá cùng Tần Phong so sánh với, vẫn là có nhất định chênh lệch. Dị năng, cắn nuốt. Nội lực du tẩu phân bố, thực mau đem Tần Phong kinh mạch cường hóa lên, dư thừa lại tồn vào đan điền lực biển mây, đã tới 15 tầng. Theo sau, Tần Phong lại bắt đầu lấy ra thần ý đồ phổ, bắt đầu tu luyện nảy lòng tham thức lực, cùng nội lực so sánh với, này hiển nhiên càng thêm khó khăn, còn hảo hôm nay giết một cái súng ống giả, cũng làm Tần Phong ý thức lực đi tới một bước nhỏ. Tại đây trên đảo nhỏ tu luyện, tốc độ so ngoại giới nhanh 3-4 lần. Một ít người thực mau cũng phát hiện điểm này, không hề nghị luận sôi nổi, mà là nắm chặt thời gian tu luyện phun nạp. Đêm khuya giữa, Tần Phong tắc mở mắt. Bạch Ly, đi. Tần Phong lặng yên đem Bạch Ly đánh thức. Bạch Ly ngáp một cái, mơ mơ màng màng nhìn Tần Phong. Đi đâu a? Tần Phong hơi hơi mỉm cười. Đi tìm bảo tàng. Bạch Ly vừa nghe, lập tức hưng phấn lên. Đổi hảo quần áo, thừa dịp hắc ám, Tần Phong ở quanh thân vờn quanh màu đen phủ văn che giấu thân thể. Ở bóng ma giữa xuyên qua, trải qua mấy cái e đoạn năng lực giả bên người, những người đó đều vô tri vô giác. Chờ đến rời đi nơi này lúc sau, Tần Phong lúc này mới làm Bạch Ly ra tay. Hướng phía đông đi, đến hải đảo bên cạnh. Kỳ thật bọn họ nơi địa phương, cũng không phải toàn bộ hải đảo ở giữa, chỉ là vị trí gần nhất tiếp mà thôi, nhưng là muốn tiến vào hải đảo bên trong, phương pháp tốt nhất, lại là từ phần ngoài tiến vào. Có Bạch Ly không gian dị năng, hai người thực mau liền đến đạt hải đảo phía đông. Nơi này cùng phía trước bờ cát không giống nhau, mà ra xuất hiện huyền nhai, mà kia huyền nhai nội sườn, tắc có một đám lớn lớn bé bé hang động, nhìn qua thập phần thật lớn. Đi. Thần Phong lại lần nữa nói. Bá. Hai người biến mất tại chỗ, tái xuất hiện thời điểm, đã tiến vào này hang động giữa. Hắc ám không có che giấu Tần Phong cảm giác, chung quanh hết thể ở Tần Phong trong mắt mảy may tất hiện, trên mặt đất, còn có long ngạc thú bò sát dấu vết, góc giữa còn có tản ra tanh tưởi phân. Tần Phong cẩn thận hướng bên trong đi đến. Xì sụp. Long ngạc thú đánh khỏ khẹ thật lớn thanh âm truyền đến. Tần Phong ý thức lực tỏa định thanh âm kia phương hướng, đã thấy được top 5 top 3 long ngạc thú tụ ở bên nhau hô hô ngủ nhiều. Hắc ám bao phủ. Một mảnh hắc ám phủ văn lặng yên lan tràn, là ngủ say giữa long ngạc thú, tiến vào càng sâu trình tự hắc ám giữa. Hắc ám xạ tuyến. Tần Phong trong tay, đồng nhiên buộc phát ra một mảnh khủng bố quan mang. Nếu nói phía trước ngọn lửa xạ tuyến, ở Tần Phong tới e đoạn lúc sau, lại mang lên màu đỏ tươi hỏa trào e cấp, hiện ra cánh tay phẩm chất nói. Như vậy hắc ám xạ tuyến lại không cần như vậy nhiều hơn thành, đã giống như laser pháo giống nhau, đường kính tới nửa thước. Này hắc ám xạ tuyến dừng ở long ngạc thú trên người, đối phương cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già nua suy nhược đi xuống. Liên huyết nhục đều già cả, hóa thành sâm sâm bạch cốt, nếu không phải vảy tụ tập thiên địa năng lượng, hiện tại sớm đã bị ăn mòn đến cái gì cũng không dư thừa hạ. Trong bóng đêm, dư lại mấy chỉ long ngạc thú bất an giật giật, tựa hồ có làm chúng nó sợ hãi đồ vật xuất hiện. Chỉ là hắc ám bao phủ dưới, chúng nó cảm giác đại đại hạ thấp. Hắc ám dị năng, quả nhiên đáng sợ. Thần Phong cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế này. Bất quá như vậy cũng có tình như nguyên. Địa ngục chi thạch không ngừng phóng xuất ra phù văn, làm Tần Phong kim cương tinh cầu cắn nuốt. Hiện giờ, tổng sản lượng sớm đã tới một cái khủng bố nông nỗi. Nhưng là, Tần Phong đều không có vận dụng. ẩn tàng rồi hắc ám dị năng, hiện giờ mới xem như chân chính phóng xuất ra tới. Làm ta nhìn xem, hắc ám dị năng, rốt cuộc mạnh như thế nào đi. Tần Phong ý thức lực, thúc giục lên. Ở Tần Phong khống chế hạ, này nguyên bản là xạ tuyến quang mang, lại tùy tâm sở dục khống chế, biến thành một loại khuyết tán quang mang. Này nhất chiêu, là từ Đặng Niên trong tay, học tập mà đến. Tử vong ánh sáng. Phía trước hắc ám xạ tuyến quá mức khoa trương, lại cũng chỉ có thể công kích một mục tiêu, mà hiện tại, lại có thể cắn nuốt chung quanh sở hữu. Dư lại bốn đầu long ngạc thú, bị hắc ám bất chi bất giác cắn nuốt, chớp mắt liền biến thành tử vong sinh vật. Một loại rút ra cảm giác. Tần Phong ý thức lực nhạy bén cảm giác đến, hắc ám dị năng đem long ngạc thú thân thể giữa sinh mệnh lực nhanh chóng rút ra, mà cắn nuốt dị năng cư nhiên dung hợp ở tử vong ánh sáng giữa, chịu rất đối phương trên người năng lượng, trực tiếp bóc lột cho Tần Phong. Giờ khắc này, Tần Phong mới rõ ràng cảm nhận được. Cắn nuốt dị năng vận dụng. Không phải đối phương tử vong lúc sau mới tiến hành cướp đoạt, cắn nuốt dị năng bản chất, là lúc nào cũng ở cắn nuốt, tiền đề là muốn vận dụng hắc ám dị năng. Vô thanh vô tức giết chết này đó long ngạc thú, thời gian thượng cư nhiên chỉ dùng 5 phút, thậm chí không có trải qua bất luận cái gì chiến đấu, thoải mái mà không thể tưởng tượng. Trách không được rất nhiều người đều nói, dị năng giả giết người, chỉ cần một ánh mắt là được. Ý thức lực điều động lúc sau, không cần bất luận cái gì động tác, không cần xung phong, không cần di động, chỉ cần phù văn phiêu đãng, địch nhân liền sẽ hôi phi yên diệt. Thần Phong cảm giác được, cái loại này bày mưu lập kế nhẹ nhàng. Tiếp tục. Thần Phong mở miệng nói. Bạch Ly đi theo hắn bên người, một tấc cũng không rời. Này tiến vào động bộ, lại loanh quanh lòng vòng, thập phần kỳ lạ, bên trong toàn bộ là long ngạc thú. Nhưng là không hề nghi ngờ, nơi này năng lượng, so ngoại giới càng cường, đại khái là gấp 2 tả hữu. Nói cách khác, nơi này là trên địa cầu 6 lần. Nếu điều kiện an toàn, ở chỗ này tu luyện 1 năm, chính là ngoại giới 6 năm, như vậy phong thủy bảo địa, ai không nghĩ tới. Có lẽ về sau có thể nghĩ bắt lấy cái này đảo nhỏ. Không gian đạo Tiêu Bạch Ly đã nhớ kỹ, nhưng là này tòa đảo nhỏ lại thuộc về lôi đường. Nếu Tần Phong tùy ý ra vào bị lôi đường phát hiện, nhất định sẽ khiến cho xung đột. Tần Phong thực lực, thực mau liền không cần cái này đảo nhỏ phụ trợ, hắn nhất tưởng, lại là làm Phong lên nơi tụ tập những người khác, tiến vào nơi này tới. Chỉ là này đó, đều hơi sớm. Tần Phong trong tầm mắt, rốt cuộc xuất hiện một ít không giống nhau đồ vật. Đó là một người. Hoặc là nói, là một khối hải cốt. Tần Phong bước nhanh đi qua. Chương 224 hang động tham bảo. Người này chết ở góc giữa, trên xương cốt còn có đốt trọi dấu vết. Chết vào hỏa hệ dị năng. Nhưng là trên người quần áo lại ở năm tháng hạ, không có bất luận cái gì hủ hóa, mặt trên rực rỡ lung linh. Cao cấp văn minh. Thần Phong nhìn này quần áo, trước mắt sáng ngời. Bất quá, nhiều năm như vậy qua đi, hơn nữa đây là long ngạc thú hang ổ. Đối phương thi thể bị phá hư đến tương đương hoàn toàn, nhìn không ra cái gì manh mối. Tần Phong đem này cốt hài trái lại, nhìn đến đối phương trên cổ một cái phóng đại bản chìa khóa bộ dáng màu xám bạc vòng cổ lúc sau, trước mắt sáng ngời. Nút không gian khấu. Đây là cao cấp văn minh thống nhất không gian phủ văn trang bị hình thức. Trên địa cầu dùng không gian phủ văn trang bị, bởi vì tài liệu khó được, hình thức đừng nói thống nhất, chính là hình thái cũng khác nhau. Mà đối với cao cấp văn minh vị diện tới nói, nút không gian khấu quy cách đều có nghiêm cẩn yêu cầu, phòng ngừa bên trong đồ vật sụp đổ, Tần Phong cũng là tới rồi C đoạn lúc sau, mới tiếp xúc quá. Hiện giờ, đến là trước tiên đạt được. Tần Phong tháo xuống cái này liền, ý thức lực rót vào bên trong thả mấy cái vũ khí, mặt khác đều là đồ dùng sinh hoạt, còn có một ít tiền giấy. Nhưng là này đó tiền giấy, ở trên địa cầu hiển nhiên là không thể thực hiện được. Không gian nước chừng có 20 mét khối. Thần Phong nhìn lớn nhỏ, lập tức kinh hỉ lên. Một cái nút không gian khấu, liền giá trị 100 triệu. Tiếp tục, nơi này khẳng định còn có thứ tốt. Thần Phong đi phía trước đi đến. Bạch Ly lúc này cũng cảm thấy hứng thú lên. Cùng Tần Phong thời gian dài như vậy, Bạch Ly cũng biết, muốn đạt được trưởng thành đồ vật, không nhất định phải đi chém giết cướp đoạt. Kiếm tiền cũng đồng dạng có thể đi mua. Điểm này xem ra, Bạch Ly truyền thừa ký ức giữa, mẫu thân lại là sinh hoạt ở nguyên thủy văn minh vị diện giữa, đa số đều là chém giết cùng chiến đấu, hơi có trí tuệ chủng tộc, nhưng là thực lực lại càng cường đại. Lúc này, hai người thật giống như là tham bảo giống nhau, ở đảo nhỏ ngầm bên trong xuyên qua. dọc theo đường đi, có long ngạc thú chặn lại, Tần Phong liền trực tiếp giết xong việc. Đây là ám mang thảo. Tần Phong thấy được trong bóng đêm, một mảnh tản ra hơi ánh sáng mang linh thảo. Đây là cái gì? Nhìn qua thật xinh đẹp. Bạch Ly vội vàng nói. Ta tới. Tần Phong cảnh giác rút ra thanh vương đao, ngay sau đó, đã quét ngang đi ra ngoài. Ám mang thảo lá cây hóa thành vô số phi đao, bắt đầu phản kích. Chỉ là này đó phi đao, ở Tần Phong nội lực chống cự hạ, không có bất luận cái gì uy lực. Xoát. Một đạo ánh đao hiện lên, ám mang thảo sôi nổi bị chạm rất dễ cây phía trên tồn tại, quang mang hơi hơi yếu đi đi xuống. Tần Phong vội vàng tiến lên nhặt lên. Loại này thảo không phải toàn bộ hữu dụng, chỉ có phát ra quang mang giống bù công anh hạt giống nhau mao cầu mới có dùng. Thứ này giá trị không thấp, dùng lúc sau, đêm có thể thấy mọi vật, này đối rất nhiều người tới nói, trọng yếu phi thường. Xem Tần Phong liền biết ban đêm có thể xem xét chung quanh là cỡ nào phương tiện sự tình, hắn không có bị hắc ám cách trở, không lo lắng bất luận cái gì địa phương, cũng không sợ dị thú trong bóng đêm đánh lén hắn. Như vậy bẩm sinh ưu thế, đối với bất luận cái gì năng lực giả tới nói, đều là thập phần chân quý. Một tiểu cây ám mang thảo, thêm cái liền có thể tới 200 vạn, Tần Phong thu hoạch một mảnh, ít nói mấy trăm, thu hoạch cũng dễ dàng, Tần Phong chính là tặc không đi không. Tiếp tục. Này đó che giấu bảo tàng, thật sự quá lệnh Tần Phong phân chấn. Năm đó, nơi này chính là làm cái kia sau lại hải thành thành chủ, đã phát một bút tiền của phi nghĩa đâu. Hiện giờ, này đó đều là hắn. Lại về phía trước đi vào, một ít thích hợp âm u chỗ sinh trưởng linh thảo cũng không ít, đều bị Tần Phong thu thập. Hơn nữa, hắn lại phát hiện một ít thi thể, chỉ là những người này thực lực nhìn qua có điểm kém, nút không gian khấu cũng không có, thi thể cũng đã sớm bị dẫm thành bột phấn. Đương nhiên, liền tính là như vậy, Tần Phong cũng thu hoạch 4 cái nút không gian khấu. Thu hoạch thật lớn. Thực mau, theo Tần Phong càng ngày càng thâm nhập, một cổ kinh người uy áp truyền lại mà đến. Tần Phong đống nhiên ngừng thở. Là thú vương hơi thở. Hô. Nói nhiều. Hô. Thật lớn tiếng ấy, thậm chí mang theo một trận cuồng phong. Cẩn thận một chút, đừng làm nó phát hiện ngươi. Tần Phong thấp giọng nói. Bạch Ly vội vàng gật đầu, thu liễm chính mình trên người hơi thở. Vương không thấy vương. Dị thú chi gian vương giả nếu xuất hiện, như vậy chỉ có một khả năng, chính là chém giết. Bạch Ly trên người hơi thở tuy rằng ngày thường không tiết lộ ra tới, nhưng là đối với mặt khác thú vương tới nói, vẫn là che giấu không được. Ta chính mình qua đi, ngươi ở bên này giấu đi. Tần Phong nói. Hảo. Bạch Ly gật gật đầu. Tần Phong làm hắc ám bao phủ chính mình toàn thân, ở bóng ma giữa xuyên qua, trải qua một cái tiểu hang động đá vôi lúc sau, thấy được tình huống nơi này. Nơi này ít nhất là một cái sân bóng đại không gian, trong đó một bộ phận lại bị nước biển bao phủ, nhưng là cũng có thể cảm giác được, kia chỉ sợ là một cái không gian thật lớn. Tại đây sân bóng trung gian, lại nằm một cái thật lớn vô cùng sinh vật. Theo Tần Phong thực lực tăng cường, nhìn thấy dị thú, cũng là càng ngày càng khủng bố. Này như cũng là Tần Phong trọng sinh lúc sau, nhìn thấy lớn nhất dị thú, đã vượt qua cương tí phồn thực nhện mẹ vương. Ước chừng có 30 mét trường, 15 mệ khoan, này vẫn là đối phương quỷ dạp trên mặt đất, cái đuôi xúc cuốn bộ dáng. Long ngạc thú vương. Đối phương một cái bàn chân, đều so Tần Phong muốn đại. Rất là khủng bố. Tại đây long ngạc thú vương bên cạnh, nét có giải rác thi cốt, đều là hải thú, bị ăn luôn giống nhau. Hoặc là chỉ còn lại có cốt cách cùng da lông cũng rất nhiều, trồng chất như núi, quả thực giống một cái bãi rác. Ở góc giữa, còn có một ít người thi cốt, hơn nữa số lượng không ít. Thần Phong hô hấp, cũng ngưng trọng lên. Hắn nhưng thật ra không sợ long ngạc thú vương, thậm chí có gan cùng đối phương chiến đấu. Nhưng là muộn thanh phát đại tài mới là Tần Phong tưởng, hắn nhưng không nghĩ chính mình cùng long ngạc thú vương thời điểm chiến đấu, bị mặt khác năng lực giả biết. Giấu ở trong bóng đêm Tần Phong. Nội lực quan chú ở trên tay, hấp tinh quyết làm hắn giống như thằn lằn giống nhau, dán vách tường, không có một tia thanh âm, dần dần rơi vào thật lớn trong sơn động cái đáy. Mấy thi thể liền ở Tần Phong bên người, đã có thể nhìn đến bọn họ trên người vác công nghệ cao xuống ống. Tần Phong vội không ngừng bắt đầu cấp đoạt. Từng cái nút không gian khâu tiến vào tới rồi Tần Phong trong tay, tìm đòi nửa vòng lúc sau, Tần Phong còn tìm tới rồi một cái mật mã khóa dương. Này cái dương không tính thật lớn. Lại chỉnh tề bày biện ở bên nhau, thậm chí trong đó một cái là mở ra. Lọt vào trong tầm mắt, là tinh ánh dịch thấu tiền xu lớn nhỏ năng lượng áp xúc tệ. Có thể nguyên. Loại này tiền, ở Tần Phong trước kia cũng là gặp qua, mặt thế lúc sau, bất đồng cái khe mang đến rất nhiều tin tức. Hiện giờ nhân loại áp xúc kỹ thuật cũng là như vậy tới, áp xúc năng lượng thể đều là một lập phương cm bộ dáng, không có bất luận cái gì hoa văn. Mà hiện tại cái này, lại như là một loại tinh xảo vô cùng tác phẩm nghệ thuật. Nhưng là không hề nghi ngờ, này phi thường giá trị tiền. Trọng sinh trước, hắn nhưng không nghe nói lôi thần đạt được quá này đó. Tại không lộ bạch, lôi thần tại đây đảo nhỏ thu hoạch, rốt cuộc cũng là những người khác phỏng đoán, không phải đương sự, ai cũng không biết. Chương 225 bị phát hiện. Tần Phong nhanh chóng đem kia mở ra cái dương để vào chính mình mang không gian chiếc nhẫn nội, địa phương không đủ liền đặt ở tân được đến nút không gian khấu nội. Một phen cướp đoạt, Tần Phong hưng phấn đến không được. Không sai biệt lắm. Hôm nay trước như vậy. Đã 3 giờ sáng, Tần Phong tính toán hôm nay trước như vậy, tương lai còn dài, về sau chậm rãi cướp đoạt. Tần Phong rời khỏi sơn động, ý thức lực cũng phát hiện Bạch Ly ở thu thập này dưới nền đất linh thảo, thu hoạch phong phú, bọn họ tuyệt đối là thắng lợi trở về. Cái này buổi tối, đối rất nhiều người tới nói là gió êm sóng lặng, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Ngày hôm sau sớm, năng lực giả theo chim hót thanh âm thanh tỉnh, cảnh giác làm tốt hết thể chuẩn bị. Nguy cơ, lại bắt đầu. Buổi tối thời điểm mọi người kết phường ôm đoàn, nhưng là tới rồi ban ngày, những người này lại cho nhau đề phòng, thậm chí có cơ hội nói, còn khả năng sẽ cho nhau ám sát. Mà lúc này, một ít người cũng bắt đầu nắm lấy lên. Long ngạc thú thói quen không phải ban đêm săn thực A. Như thế nào ngược lại đêm biến mất? Đáng giận, nói như vậy, chẳng phải là ban ngày chúng ta không thể đi ra ngoài. Tốt nhất vẫn là buổi tối hành động đi, tuy rằng cũng có chút nguy hiểm, nhưng là tổng so với bị long ngạc thú ăn hảo. Muốn ta nói vẫn là ban ngày đi ra ngoài, ai đều yêu cầu nghỉ ngơi, long ngạc thú nghỉ ngơi chúng ta cũng nghỉ ngơi, đến cũng không cần lo lắng an toàn. Đêm qua, vẫn là có người cùng Tần Phong giống nhau, kẻ tài cao gan cũng lớn, đi ra ngoài đi rồi một vòng. Tuy rằng dị thú vẫn là sẽ gặp được, lại không có gặp được kết bè kết đội long ngạc thú. Thậm chí còn có người đi phía trước đổ bộ bờ biển, càng là gió êm sóng lặng. Ở nước biển cọ rửa dưới, những cái đó thật lớn long ngạc thú dấu chân, đều biến mất. Khó trách phía trước bọn họ cái gì đều không có phát hiện. Thần Phong đội ngũ giữa, Hàn Kiện cũng ở dò hỏi Tần Phong. Chúng ta muốn hay không cũng buổi tối hành động. Tần Phong hỏi lại Hàn Kiện một câu, ngươi cảm thấy, chúng ta sợ long ngạc thú sao? Hàn Kiện một đốn, chỉ long đến là hai mắt tỏa ánh sáng. Sợ cái gì, những người này không dám ban ngày đi ra ngoài, chúng ta vừa lúc cướp đoạt trên đảo này linh thảo. Năm người thực mau liền rời đi nơi này, ở thật lớn trên đảo nhỏ thăm dò, cướp đoạt, thuận tiện chiến đấu. Nay đảo nói lớn không lớn, nhưng là nói tiểu đồng dạng cũng không nhỏ. Phân tán sau khi ra ngoài, nếu có thể tránh đi, thậm chí không gặp được bao nhiêu người, rốt cuộc đã trải qua ngày hôm qua đột phát tình huống, lại đã chết một nhóm người, tiến vào đảo nhỏ nội người chỉ còn lại có không đến 100. Theo sau mấy ngày, Tần Phong ban ngày cùng Hàn Kiện trì long lăng võ nhất chiến đấu, buổi tối thời điểm liền tiếp tục xuống đất hạ huyệt động, tận lực cướp đoạt lên. Những cái đó long ngạc thú vương ăn luôn dư lại thuộc ra, xương cốt cũng đều bị hắn lấy đi, chỉ để lại một ít không đáng giá tiền đồ vật. Chỉ là, như vậy bình tĩnh, ở ngày thứ tư thời điểm, cũng đã bị đánh vỡ. Vào lúc ban đêm, lâm thời doanh điệu nội, không khí chưa từng có ngưng trọng. Tần Phong đám người bởi vì sức chiến đấu cường hãn, so những người khác đều vãn trở về, lúc này cũng phát hiện mọi người chi gian cho nhau cảnh giác cùng đánh giá thân sắc. Ta đi thăm tin tức. Hàn Kiện nói, thành phố Thừa Dương tứ đại khu năng lực giả đều nhận thức hắn. Tự nhiên có năng lực tìm hiểu được đến. Ta cũng đi. Chí Long cũng tránh ra, hắn là phúc thành năng lực giả, nhận thức người kỳ thật so Hàn Kiện càng nhiều. Hai người thực mau trở về tới. Có người phát hiện này tòa đảo nhỏ có đi thông ngầm thông đạo, bên trong năng lượng càng thêm đầy đủ, hơn nữa sinh trưởng linh thảo, phát hiện một cây ám mang thảo, nhưng là đã bị người ngắt lấy, cho nên hiện tại có người hoài nghi, sớm đã có người hạ đến huyệt động giữa. Tần Phong mặt vô biểu tình, Bạch Ly tùy ý ở chơi trong tay đồ vật. Tình huống hiện tại, cho dù là Linh 51, Tần Phong cũng không thể làm hắn phát hiện chính mình khác thường. Nay ngầm bảo tàng rốt cuộc có bao nhiêu phong phú, những người này căn bản không biết. Nếu không còn không bị người đỏ mắt chết. Tin tức có thể tin được không? Không phải hắc ám tổ chức người làm ra tới bây giờ đi. Tần Phong bất động thanh sắc hướng hắc ám tổ chức nhân thân thượng dội nước lã. Hàn Kiện lại lắc đầu, khẳng định không phải, là một cái đội ngũ cùng đi thời điểm phát hiện, chỉ là bởi vì phân tán khởi hành đi, đến thời điểm ám mang thảo lại không thấy, những người đó hoài nghi năng lực này giả tàng tư, nội chiến lên, năng lực giả chạy trốn lúc sau, đem tin tức tản đi ra ngoài. Điển hình thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, hắn không chiếm được, đội ngũ người trong cũng đừng nghĩ muộn thanh phát đại tài. Bất quá hắn như vậy cách làm, hiển nhiên tiện nghi những người khác. Hơn nữa người này cũng một mực chắc chắn không phải chính mình cầm ám mang thảo, như vậy khẳng định có người trước tiên phát hiện ngầm hang động, không biết cướp đoạt nhiều ít bảo bối. Cho nên, hiện trường không khí mới như vậy cổ quái, đều tại hoài nghi người khác đâu. Bất quá bọn họ là thật sự đoán đúng rồi, người kia, chính là Tần Phong A. Chúng ta đây ngày mai cũng đi xem. Tần Phong hạ đạt mệnh lệnh. Hảo. Chi Long nói, kia chính là ám mang thảo. Một phát hiện liền một tảng lớn, phát hiện nhiều chúng ta liền phát tài. Lúc này, chẳng những Tần Phong này một cái đội ngũ, tính cả những người khác, đều nóng lòng muốn thử, mà những cái đó hắc ám tổ chức người, một đám hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ cảm thấy, đây là một cái thực tốt cơ hội. Rốt cuộc, ngầm hang động, vừa thấy chính là vị trí nhỏ hẹp, hắc ám địa phương, vừa lúc thích hợp bọn họ. Ngày hôm sau ba ngày, mọi người lên đều phi thường sớm, toàn bộ tới đảo nhỏ phía đông đoạn nhai phương hướng. Thậm chí một ít đội ngũ người, nét đã dẫn đầu đi xuống. Những người này các mang ý xấu, tự nhiên không muốn liên thủ, thậm chí đều không có cùng nhau đi trước. Vì thế, thật giống như là ăn ý giống nhau, một đám tiến vào. Dẫn đầu tiến vào, tự nhiên là Bá Hãn. Bá Hãn là người này đàn giữa mạnh nhất tồn tại, hơn nữa là vạn tông tập đoàn người. Mọi người vẫn là nhường hắn một phen, hắn đội ngũ giữa còn có ba người. Một cái cũng là vạn tông tập đoàn người phụ trách, còn có hai cái là hải thành năng lực giả, tựa hồ trước kia quan hệ không tồi. Bốn người đội ngũ, thực mau nhảy xuống huyền nhai. Bọn họ đi rồi lúc sau, lập tức có người nhịn không được, từ chỗ tối đi ra, nhảy xuống. Cái này đội ngũ chung, cư nhiên còn có người là phong hệ năng lực giả. Sức gió phi hành. Một trận gió xoáy ở ba người trên người bao phủ, đưa bọn họ vây quanh, bay về phía dưới. Chỉ là lúc này, động đống nhiên truyền ra hét thảm một tiếng. Cái này kêu thanh quá mức thê thảm, còn có thu giống thanh âm, theo sau, càng là ầm ầm ầm một mảnh. Bá Hãn tử trong sơn động chạy như điên mà ra, nội lực quán trú ở hai chân phía trên, ở trên mặt biển chạy như điên. Mà lúc này, mấy cái đại động trong vòng, thật lớn thân ảnh nhất nhất hiện lên. Giống là long ngạc thú. Trên vách núi che giấu mọi người. Tất cả đều thấy được những cái đó long ngạc thú thân ảnh. Này đó long ngạc thú thực mau liền phát hiện cái kia dị năng giả. Phanh! Long ngạc thú giống như đạn pháo giống nhau, tiếp sức nhảy đến tới rồi không trung, một ngụm cắn hướng về phía kia phong hệ dị năng giả. Lan! Phong hệ dị năng giả bỗng nhiên bùng nổ, liên tiếp cuồng phong lưới dao thổi qua, đem kia long ngạc thú ngoại ra tua nhỏ đến máu tươi đầm địa, lại không có ngăn cản trụ đối phương đi tới nện bước. Long ngạc thú buồn máu mồm to, gần ngay trước mắt. Chương 226 Long ngạc thú đại quân. Này đó e đoạn năng lực giả cũng không phải nguyên bản cố định đội ngũ, này cũng dẫn tới, cho nhau chi gian đều không tín nhiệm. Vì thế, bị dị năng giả mang theo hai người, đồng thời thoát khỏi dị năng khống chế, phân công nhau chạy trốn. Kia dị năng giả có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng là thực mau cũng bất chấp những cái đó, giơ tay chính là y theo cường đại dị năng. Sức gió xoay ngược lại. Ngay sau đó, dị năng giả lại bay lên không trung, giống như cuồng phong, thực mau thoát khỏi long ngạc thú truy kích. Nhưng là kia hai cái dẫn đầu chạy trốn năng lực giả, hiển nhiên không quá may mắn. Hạ phóng long ngạc thú càng ngày càng nhiều, cổ võ giả có thể đạp thủy mà đi, lại không có biện pháp bay vào không trung. Bá Hãn phía trước làm như vậy, chỉ là bởi vì hắn ra tới thời cơ hảo, nội lực cường tốc độ mau. Chính là cái này cổ võ giả đã bỏ lỡ chạy trốn thời gian. Long ngạc thú đàn từng đám từ hang động nội đi ra, số lượng đã hàng trăm hàng ngàn. Xôn xao. Thình thịch thình thịch. Nước biển bị quái, long ngạc thú một đám hạ trong biển, tốc độ bay nhanh. Kia cổ võ giả bị điền cuồng truy kích, chớp mắt đã bị vây công. A, cứu ta, mau cứu ta. Kia cổ võ giả kinh giận liên tục, đáng tiếc kia phong hệ dị năng giả đã phi đến càng cao. Không để ý đến đối phương. Đến nỗi một cái khác súng ống giả, phía sau bị này lướt đi cánh, sớm đã quay trở về huyền nhai bên cạnh, kinh hồn chưa định, trong lòng may mắn không thôi, còn hảo hắn đào tẩu. Thức mau, kia cổ võ giả liền tính dùng ra ngập trời năng lực, cũng vẫn là bị long ngạc thú phanh thây. Rốt cuộc, hiện tại hải hạ long ngạc thú, thật sự là quá nhiều. Tuy rằng biết này khổng lồ đảo nhỏ nội, long ngạc thú đông đảo, nhưng là cũng không nghĩ tới, cư nhiên nhiều như vậy. Số lượng ít nhất thượng vạn. Bọn họ phía trước ở trên bờ cắt nhìn đến, chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Theo này đó long ngạc thú sôi nổi xuống biển, hải bình tuyến thượng, một vòng màu vàng nhạt hàng ngày, cũng chậm rãi dâng lên, đem ban đêm hàn khí thổi tan. Ùng ùng. Chí Long gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn là thật sự không nghĩ tới, nơi này long ngạc thú, sẽ nhiều như vậy, tộc đàn như thế khổng lồ, thậm chí ở đám kia rời đi long ngạc thú giữa, thú đem đều có mấy chục cái. Nay cổ dị thú đại quân nếu tiến công thành thị, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được trụ, cũng may, này chỉ là cái khe không gian nội dị vị diện, không có tiến vào địa cầu. Nơi này, là dị thú thiên hạ. Chờ đến gió êm sóng lặng lúc sau, mọi người nhìn đến bình tĩnh trở lại mặt biển, trong lúc nhất thời, đều lòng còn sợ hãi, không dám đi xuống. Bá Hạn mất đi ba cái đồng đội, sắc mặt xanh mét, bất quá cái kia dị năng giả lại tiến đến, cuối cùng cùng Bá Hạn liên thủ hợp thành một cái đội ngũ. Chúng ta đi thôi. Thần Phong nhưng không như vậy nhiều do dự, trực tiếp từ che giấu địa phương ra tới. Ngầm hang động đá vôi địa phương rất lớn, ẩn tàng rồi thượng vạn long ngạc thú. Bất quá tập tính làm cho bọn họ ban ngày rời đi nơi này, hiện tại căn bản không cần lo lắng cái gì. Chí Long Hàn Kiện cùng Lăng Võ Nhất theo bản năng đi theo Tần Phong, mấy ngày nay chiến đấu, bọn họ đã đối Tần Phong mệnh lệnh có thói quen tính phản ứng. Tần Phong tới huyền nhai biên, một phen ôm Bạch Ly vòng eo, xuống phía dưới nhảy, nội lực tràn ngập toàn thân, hình thành sức đẩy bắn ngược, thân ảnh lên lên xuống xuống, liền đến đạt cửa động chỗ. Hàn Kiện cũng đồng dạng đi theo Tần Phong phía sau. Chí Long tắc mang theo phi hành cánh, xuống ống giả chuẩn bị chạy trốn công cụ. Lăng Võ Nhất giơ tay hướng mặt đất một lóng tay, một cái thật lớn dây đằng liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, bó Lăng Võ Nhất xuống phía dưới, so mấy người này càng thêm ổn thỏa. Năm người toàn bộ tới, biến mất ở động, những người khác cũng rốt cuộc gấp không chờ nổi, sôi nổi dùng ra năng lực, từ huyền nhai giữa nhảy vào hang động, trong lúc nhất thời, thế nhưng có chút phía sau tiếp trước ý tứ. Hang động nội chính là phi thường khổng lồ, Thần Phong liền tính thăm dò 3 ngày buổi tối, cũng không có toàn bộ cướp đoạt xong, hơn nữa hắn tìm tòi địa phương, tất cả đều là kia long ngạc thú thú vương nơi đại sơn động chung quanh, nơi đó đổ vật mới là càng tốt. Hiện tại, này đó bên ngoài ngược lại cho những người khác không ít kinh hỉ. Thần Phong dẫn đường, đi đều là chính mình không cướp đoạt địa phương, vì thế thu hoạch pha phong. Bởi vì không có chiến đấu, đồ vật dứt khoát chia đều. Tần Phong hiện tại cũng chướng mắt này đó. Ám mang thảo, chúng ta cũng phát hiện, tuy rằng chỉ có 8, nhưng là nhẹ nhàng 1.000 vạn tiên chướng. Hàn Kiện cười đến đẩy mặt cúc hoa khai. Tần Phong thần sắc bất động, trong lòng càng muốn Bạch Ly không gian nội, ít nhất thượng 100 ám mang thảo, quay đầu lại liền di tải đến ngầm hoa viên đi. Long hành thảo. Cư nhiên là cái này. Chí Long cẩn thận đem kia cây long hành thảo thu thập xuống dưới, cái này long hành thảo có thể tăng lên thân thể tốc độ. Hiệu quả thập phần lộ rõ. Này long hành thảo ta tưởng bắt lấy, một hồi phát hiện cái gì, ta liền không tham dự, có thể chứ? Không thành vấn đề. Ta không cần cái này. Những người khác đều đồng ý, Tần Phong càng không có ý kiến, long ngạc thú nửa đời thảo mà thôi. Tần Phong không gian nội có hơn 20 cây, không chỉ như thế, hình thể lớn hơn nữa, hiệu quả càng cường, đều là từ long ngạc thú thú vương huyệt động trung thu thập ra tới. Bọn họ tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi thu hóa nhiều hơn. Có thể nói, Hàn Kiện cùng Chí Long lúc này đây thăm dò, mỗi người đều có thể tích lũy 200 triệu tài phú. Như vậy đoạn thời gian nội, nhiều như vậy tiền tài, thế tất sẽ làm hai người thực lực tăng lên một mảng lớn. Huống chi, đảo nhỏ nội năng lượng bản thân cũng là một loại tài phú. Ở chỗ này tu luyện bọn họ, tiến bộ cũng so ngoại giới mau rất nhiều. Chỉ là những người khác, liền không có như vậy may mắn. Dựa nét thạch sinh hoa, này khẳng định là thạch sinh hoa, đã bị đào đi. Thủy động tùng lá cây, nơi này có người đã tới, mẹ nó ai như vậy gặp may mắn, đây chính là thủy động tùng A. Hỗn đản, đằng quả bị người cầm đi, đừng làm cho ta biết là ai, đây chính là một hệ tốt nhất linh thảo. Những người đó một đám nghiến răng nghiến lợi, lại không có bất luận cái gì biện pháp, có người trước tiên tiến vào, thậm chí cầm đi đồ vật, bọn họ cũng không thể nơi hà. Chỉ có thể đỏ mắt vô cùng. Còn có một ít đội ngũ, cảm thấy đảo nhỏ nội nhất trung tâm vị trí khẳng định là Long Ngạc Thú Đại Bản Doanh, cho nên trực tiếp nhằm phía bên trong, đường xá thượng cũng không có cẩn thận điều tra, cư nhiên thật sự bị bọn họ sở đến Long Ngạc Thú xảo. Mà lúc này, Long Ngạc Thú xảo lại chống không một thú, thú vương cũng đi ra ngoài kiếm ăn. Tại chỗ, còn giữ lại hỗn độn đồ vật, một ít giá trị ở Tần Phong thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì tác dụng đồ vật, lúc này ở những người khác xem ra, thật giống như là một mảnh bảo tàng giống nhau. Mau, nhanh lên lấy. Thứ tốt, cư nhiên là hải thú ra. Ha ha, có cái này, ta lại điền điểm tiền, có thể làm một cái e đoạn lam trang. Năng lực giả nhóm, cũng không phải là đều cùng Tần Phong như vậy, động bất động liền màu tím, màu bạc phù văn trang bị. Có e đoạn năng lực giả đều yêu cầu tích lũy rất nhiều năm, mới có thể có được. Như thế, này phê tài liệu, liền có vẻ thập phần chân quý. Chỉ là, người may mắn hiển nhiên không chỉ là bọn họ một cái, còn có những người khác cũng đồng dạng cảm thấy trung tâm địa phương không tồi, sôi nổi tiến đến. Trong trước mắt, hang động nội liền có mười mấy cá nhân, ba cái đội ngũ. Bọn họ cho nhau chi gian, đều thập phần cảnh giác, lại nhanh hơn trong tay tốc độ, thậm chí bọn họ đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hiện tại, liền kém một cái đạo hỏa tác, chiến đấu đem chạm vào là nổ ngay. Chương 227 người chết vì tiền. Hang động ánh sáng u ám, không có ám mang thảo người, nội lực dung nhập hai mắt cũng có thể đêm nhưng coi vật, lại nhiều nhất cũng chính là 20-30 mét thôi. Súng ống giả đã có tia hồng ngoại ra quét, lại yêu cầu giống nhau kiểm tra, phòng ngừa bỏ lỡ thứ tốt. Thiên A, bạc châu bối. Một tiếng kinh hô, nhanh chóng khiến cho mọi người lực chú ý. Này đó bạc châu bối ước chừng có 30cm lớn nhỏ, nếu bên trong dựng dục bạc châu. Đều có thể là quả nho viên như vậy lớn. Không đủ để so sánh e đoạn vương thú tinh hạch, một cái giá trị, lại ước chừng có 3.000 vạn. Này bạc châu bối vẫn là sống, có thể dưỡng, sao có thể không cho e đoạn năng lực giả động tâm. Huống chi, nơi này bạc châu bối, ít nhất có mười mấy cái. Này đó kỳ thật đều là Long Ngạc Thú ở đi săn thời điểm, vảy giữa nhân tiện kẹp hàng lậu mà thôi. Cái kia năng lực giả nhanh chóng rôi tay, chụp vào bạc châu bối. Frank. Một tiếng súng minh, bộc phát ra tới. Thứ tốt ai đều muốn, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, chân chính thấy huyết thời điểm, tới rồi. Tìm chết. Cho ta chết đi. Vương bắt đản, Lan. Mọi người tức khắc chiến làm một đoàn. Thật lớn thanh âm ở hang động đá vôi nội vang lên, không ít người đều nghe được, chỉ là phân biệt một phương hướng, có thể trốn liền trốn. Cũng có người cảm thấy những người này khẳng định là vì cái gì bảo vật mới chiến đấu, vì thế sôi nổi tiến đến xem náo nhiệt. Chỉ là lúc này, chiến đấu người không hề có chú ý tới, ở tiếng súng che dấu hạ, nước biển bị nhấc lên thanh âm truyền đến, một cái quái vật khổng lồ, đống nhiên từ sơn động mặt khác một bên nhảy khởi, nhằm phía những cái đó chiến đấu người. A, lúc này đây, những người này lại lần nữa phát ra hoảng sợ thét chói tai. Thú vương! Long Ngạc Thú Vương một ngụm ném xuống chính mình kéo trở về đại hình cá mập thú đem thi thể, thật lớn thân hình đấu đá lung tung, một chân là có thể dẫm chết này đó con kiến. Nếu nói những cái đó bình thường Long Ngạc Thú còn đem nhân loại coi như đồ ăn, đối với Thú Vương tới nói, những nhân loại này căn bản không bị nó để vào mắt, nhưng là Thú Vương địa bàn ý thức cực kỳ cường đại, những người này lại ở chỗ này làm ra thật lớn thanh âm, quả thực chính là khiêu khích. Tàn sát bắt đầu. Một ít năng lực giả căn bản không có phản ứng lại đây, đã bị nghiền thành bánh nhân thịt. Cháy mau, nhanh lên trốn. Đi tìm chết đi. Một dị năng giả sắp chết phản kích. Đại địa luân hãm. Vâng. Mặt đất nháy mắt biến thành sa thạc, điên cuồng xoay tròn lên, kéo Long Ngạc Thú thân hình, xuống phía dưới chìm. Đáng tiếc dị năng giả ý thức lực hữu hạn, này đại địa luân hãm xuống phía dưới lan tràn nước chừng 50 mét, lại chỉ tới kịp bao phủ Long Ngạc Thú một chút. Lại rất mau bị hắn kịch liệt dây rủa dưới, liền phải thoát khỏi. Nham Long chi thuật. Mắt thấy chạy thoát sắp tới, này dị năng giả lại lần nữa thúc giục ra dị năng, hình thành một cái thật lớn phương đông hình rồng thái, cùng Tần Phong hỏa long so sánh với, cũng không thua kém chút nào. Nham Long thân khu khổng lồ, toàn bộ từ nham thạch tạo thành, hung hăng nhằm phía kia Long Ngạc Thú Vương. Long Ngạc Thú Vương lại lần nữa bị đánh lui. Lúc này đây, xem như hoàn toàn chọc giận Long Ngạc Thú Vương. Long Ngạc Thú Vương mở ra miệng rộng, hung hăng một ngụm cắn chúng đánh sâu vào mà đến Nham Long. Giang giác. Nham Long nháy mắt bị cắn, sụp đổ hòn đá vẩy ra được đến chỗ đều là. Phúc. Dị năng giả dị năng bị sinh sôi cắn nuốt, kết hợp ý thức lực bị nuốt hết, tinh thần bị hao tổn, trực tiếp phun ra máu tươi. Phương Đại Nhân, ta mang người đi. Một người nổi giận gầm lên một tiếng, một cái xiềng xích từ trong tay hắn ném qua đi, thực mau đem cái này dị năng giả túng đi, bay về phía hang động đá vôi phía trên bọn họ tới thời điểm nhập khẩu. Mọi người đều thè ra quần chạy trốn. Long Ngạc Thú Vương dáng người khổng lồ, vô pháp tiến vào đến tiểu hang động đá vôi nội, cư nhiên bị bọn họ tránh được một kiếp. Phương Đại Nhân ý thức lực tổn thương nghiêm trọng, cả người hôn hôn trầm trầm, bị người nọ cứu ra lúc sau, lại rất mau bị một phen trùy thủ ngăn cách thiết hầu. Ha ha, Phương Đại Nhân, người không bị mình, trời chu đất diệt. Người nọ cuồng tiếu ra tiếng. Nay Phương Đại Nhân thực lực tuyệt đối là cực cường tồn tại, hơn nữa vẫn là chân quý dị năng giả, có thể có được Nham Long chi thuật, hiển nhiên cũng là một phương bá chủ. Chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên chết ở chính mình thủ hạ trong tay. Lưu Thụy, ngươi cái hỗn đản. Gầm lên giận dữ truyền đến, ngay sau đó, lại là một mảnh mưa rào giống nhau viên đạn công kích. Kia Lưu Thụy cũng chưa tới kịp gỡ xuống Phương Đại Nhân không gian chiếc nhẫn, đã bị này viên đạn bức lui. Góc chung, đi ra 5 người tới. Đúng là Tần Phong đoàn người. Bọn họ tự nhiên cũng đồng dạng là nghe được chiến đấu thanh âm, nghĩ đến nhìn xem đến tụt cùng người chi nhất, không nghĩ tới liền gặp được Thú Vương về tổ, năng lực giả bị đánh đến rơi rớt tan tắc cảnh tượng. Thậm chí, còn có người sấn loạn hạ độc thủ. Lưu Thụy chạy trốn, Trì Long cũng bất chấp đối phó đối phương, vội vàng nhìn về phía Phương Đại Nhân. Phương Đại Nhân. Trì Long vội vàng kêu. Nhưng là đối phương đã bị cắt đứt thiết hầu, xương cốt bẻ gãy. Có thể nghĩ này một kích vừa mới kia Lưu Thụy rốt cuộc hạ cỡ nào tàn nhẫn tay, Phương Đại Nhân đã hoàn toàn tử vong. Tần Phong đứng ở đối phương bên người, cảm nhận được cắn nuốt dị năng tự động chuyển động, khổng lồ ý thức lực dung nhập Tần Phong thân thể. Nay tuyệt đối là một cái cực cường dị năng giả, chỉ là trong tương lai Tần Phong căn bản chưa từng nghe nói qua đối phương tên, như vậy vô cùng có khả năng, đối phương cũng là ở chỗ này ngã xuống. Vận mệnh như thế, vô pháp vi phạm. Chí Long. Nơi này không phải bi thương địa phương, mang theo vị đại nhân này thi thể, đi trước đi. Thần Phong trầm giọng nói. Chí Long hung hăng cắn răng một cái, gật đầu lên, đem đối phương thi thể trang vào không gian phủ văn trang bị giữa, nét chỉ là đối phương không gian phủ văn trang bị lại không thể trang nhập, bị Chí Long trực tiếp giao cho Thần Phong. Phương đại nhân là phúc thành lão tiền bối, tuy rằng ta sẽ đem thi thể mang về, bất quá hiện tại chúng ta là một cái đội ngũ. Chiến lợi phẩm không thể bởi vì tư nhân cảm tình bị ta cầm, hiện tại đi thôi. Tần Phong cũng gật đầu, không có nói cái gì nữa, hiện thực chính là như vậy tàn khốc, một thế hệ cường giả tử vong, có thể có cái toàn thây liền không tồi, đến nỗi cả đời tích lũy tài vụ, liền tính giao cho hắn con cái, chỉ sợ cũng thủ không được, ngược lại hoài bích có tội. Trong sơn động còn có hay không chạy đi năng lực giả, chỉ là những người khác hận không thể những người đó căn bản đừng chạy đi. Như vậy cũng có thể làm Long Ngạc Thú Vương nhiều trì hoãn một chút thời gian, bọn họ là có thể chạy trốn. Chỉ là lúc này, mọi người tâm tư khác nhau. Cơ hội khó được, giết Thú Vương, ích lợi chính là rất lớn, hiện tại Thú Vương ra không được, chính là tuyệt hảo cơ hội. Không sai, hiện tại loại tình huống này, nên chúng ta ra tay. Mấy người này, trên người quần áo tùy ý, ngực mang theo năng lực giả huy chương, lại cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Đó là một cái huyết sắc con rơi bộ dáng. Những người này là Hắc Ám Liên Minh người. Thị huyết đoàn. Tổ chức quy mô không phải rất lớn, cũng không thu kẻ yếu. Ở đây 4 người, các thực lực cường hãn. Viên Hàm, E4 đoạn cổ võ giả, tàn bạo giết hại, cùng lang nữ cùng tên tam thành bên trong nữ đồ tể. Nô Trạch, E3 đoạn súng ống giả, máy móc thiên tài, am hiểu chế tạo, cải trang, thực nghiệm, thậm chí hắn đem chính mình thân hình. Đều cải tạo thành nửa máy móc người, cách đấu năng lực đồng dạng kinh người. Quách Hưng, E4 đoạn súng ống giả, am hiểu sử dụng uy lực thật lớn bom, là đỉnh cấp bạo phá sư. Thịnh Trấn Vũ, E5 đoạn kim loại dị năng giả, thực lực mạnh nhất. Chương 228 điên cuồng hành động. Này 4 người, đều là làm loại nhỏ nơi tụ tập nghe được tên lúc sau, cũng chợt biến sắc tồn tại. Vậy ra tay đi. Thịnh Trấn Vũ mở miệng nói, hắn là kim loại hệ dị năng giả. cũng là cái này bốn người tiểu đội đội trưởng. Liền chờ ngươi những lời này. Nô Trạch trong ánh mắt lộ ra hưng phấn mà thần sắc, nhanh chóng lấy ra một đống máy móc, đôi tay quả thực là phóng thích tàn ảnh giống nhau, đem này máy móc lắp ráp lên. Quách Hưng tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng lấy ra máy móc, lại là từng khối nắm tay lớn nhỏ lựu đạn, khác nhau liền ở chỗ, này lựu đạn cư nhiên là liên tiếp ở bên nhau, đằng trước còn mang theo một cái mũi tên, Quách Hưng trong tay giá nổi lên một cái to lớn tay nỏ, đem kia mũi tên đặt ở mặt trên. Tưởng cũng biết, một khi này mũi tên phóng ra mà ra, này đó lựu đạn cũng sẽ đi theo bay ra đi. Nô Trạch vũ khí cũng thực mau lắp ráp xong, nhẹ nhàng đẩy đi tới. Tới cửa động chỗ, Long Ngạc Thú Vương còn ở tàn sát bừa bãi, còn có một ít người, không có chạy đi. Động tác nhanh lên, muộn tác sinh biến. Thịnh Trấn Vũ mở miệng nói, không thành vấn đề. Nô Trạch cười lạnh một tiếng, nói, ta muốn bắt đầu rồi. Ta trước tới. Quách Hưng không chút do dự, nhắm ngay Long Ngạc Thú Vương khấu động cò súng. Không chỉ như thế, ý thức lực còn rót vào kia mũi tên giữa. Vèo. Mũi tên bắn ra. Mang theo một trường xuyến lựu đạn bay ra đi. Ở không trung nhìn lại, này liền hình như là một cái dây thừng. Dây thừng lướt qua Long Ngạc Thú cổ, tại ý thức lực khống chế hạ, trực tiếp xoay tròn một vòng, quấn quanh ở đối phương cổ phía trên. Giống. Long Ngạc Thú căn bản không biết đây là cái gì, nhưng là trên người nhiều một cái đồ vật, nó không chút nghĩ ngợi liền giống giận lên, muốn túm rất nảy dây thừng. Nơi xa, Quách Hưng đầy mặt hưng phấn. Bạo. Ầm vang. Một tiếng thật lớn bạo phá thanh truyền đến, theo sát, lại là vô số màu tím quang mang bao phủ ở Long Ngạc Thú Thú Vương đầu phía trên. Sấm chớp mưa báo bom. Như vậy bom, uy lực quá cường, cho dù là một viên, đều có thể nổ chết một cái e đoạn dị thú, hiện tại lại là ước chừng mấy trăm viên, đều là vì Long Ngạc Thú Vương chuẩn bị. Ngao ố Long Ngạc Thú Vương phát ra hét thảm một tiếng. Chết đi. Nô Trạch lại lần nữa công kích. Phanh. Thật lớn thanh âm truyền lại ra tới. Một viên đen nhánh vô cùng đạn tháo, từ Ngô Trạch pháo ống giữa phóng ra đi ra ngoài, ý thức lực khống chế kia đạn tháo, truy kích Long Ngạc Thú Vương. Long Ngạc Thú Vương tựa hồ cảm ứng được cái gì, lập tức muốn tránh né. Nhưng là tại ý thức lực khống chế dưới, này hiển nhiên là không thành công. Phanh. Đạn tháo va chạm ở Long Ngạc Thú cổ vị trí, vừa lúc theo Quách Hưng phía trước pháo hoanh vị trí chui vào Long Ngạc Thú Vương cơ bắp nội. Diệt. Nô Trạch mở miệng, tức khắc một mảnh hắc quang buộc phát ra đi. Này cư nhiên là hắc ám năng lượng tháo. Trong nháy mắt, Long Ngạc Thú Vương trên người, bị hắc ám năng lượng bao phủ lên, huyết nhục nhanh chóng mất đi co giãn, hư thối lên, tựa hồ Long Ngạc Thú Vương đô già nua một ít, biến thành một cái từ từ già đi cự thú. Long Ngạc Thú Vương lại lần nữa phát ra hét thảm một tiếng. Hai lần công kích, cư nhiên đã làm nó bị trọng thương. Đáng tiếc, thị huyết đoàn người. Vẫn là quá coi thường Long Ngạc Thú Vương. Nó phẫn nộ đến nhìn phát ra công kích huyệt động, cơ hồ là không chút do dự đánh sâu vào lại đây. Ầm vang. Thật lớn thanh âm vang lên, huyệt động nháy mắt sụp xuống, thậm chí muốn vùi lấp trụ những cái đó công kích nó người. Không tốt. Mọi người tức khắc biến sắc. Sắt thép hàng rào. Thịnh Trấn Vũ nháy mắt buộc phát ra kim loại dị năng, hình thành một cái tiểu phòng ở, đem bốn người bao phủ ở trong đó. Núi đá sụp đổ. Lại đối bọn họ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Lại chờ một lát, hắc ám năng lượng sẽ xâm lấn nó thân thể, làm nó già cả. Hơn nữa lần này công kích ở nó trên cổ, khoảng cách đại não rất gần, hẳn là sẽ không có vấn đề. Nô Trạch nói. Những người khác tự nhiên tin tưởng Nô Trạch, bọn họ phải làm đến, chỉ là chờ đợi là được. Chỉ là lúc này, thật lớn trong sơn động Long Ngạc Thú Vương, cũng cảm giác được tử vong chi lực ở bên trong thân thể tàn sát bừa bãi. Phẫn nộ đến khó có thể khống chế. Ngao, một tiếng dài lâu vô cùng, lại thê lương vô cùng tiếng kêu vang lên. Ước chừng rằng co nửa phút, thật lớn thanh âm làm mọi người đinh tai nhức óc. Thậm chí, ý thức lực không cường đại người, càng là bị chấn đến đầu mắt mở, màng thai xuất huyết. Nay thật lớn thanh âm, truyền lại đi ra ngoài, tựa hồ toàn bộ đảo nhỏ, toàn bộ hải vực, đều nghe được Long Ngạc Thú Vương kêu gọi. Không tốt. Thần Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi. Vừa rồi thị huyết đoàn công kích Tần Phong đám người tuy rằng không có nhìn đến, nhưng là như vậy thật lớn bạo phá thanh, bọn họ chỉ tưởng súng ống giả vì ngăn trở Long Ngạc Thú Vương dẫn tới. Hiện tại xem ra, xa không có đơn giản như vậy. Đi mau. Thần Phong dẫn người nhằm phía bên ngoài. Chỉ là bọn hắn thâm nhập hang động nội, muốn đi ra ngoài, cũng yêu cầu nửa giờ thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, lại đủ để cho toàn bộ đảo nhỏ nội long ngạc thú, đều tụ tập lên. Vừa mới kia long ngạc thú vương thanh âm, chính là ở gọi mặt khác long ngạc thú. Trên bờ cát, trên đảo nhỏ, trong nước đi săn long ngạc thú, nghe được tộc đàn thủ lĩnh gọi, nghe được thanh âm kia giữa phẫn nộ cùng bi ai, tất cả đều phẫn nộ lại điên cuồng hướng trở về. Long ngạc thú một đám bò lên trên hang động, thực mau ngăn chặn động nguyên bản muốn chạy đi năng lực giả nhóm, tất cả đều bị ngăn cản. Không được, lui về phía sau, mau lui về phía sau. Không, cứu ta. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, vô cản sủ chấm nét bọn họ lại không thể không lùi lại, bằng không, chính là vĩnh viễn lưu tại nơi này. Thần Phong đám người, tự nhiên cũng gặp tình huống như vậy. Hỏa Long. Thần Phong mang lên màu đỏ tươi hỏa chảo, nháy mắt triệu hồi ra hỏa long xuất hiện. Hỏa long đánh sâu vào mà đi, ngăn cản những cái đó mãnh liệt mà đến long ngạc thú. Cho ta chết. Ngọn lửa bao phủ dưới, một đầu long ngạc thú nháy mắt đã bị thiêu chết, chỉ là mặt khác một đầu, lại bay nhanh bổ thượng. Địa ngục hỏa thảm. Thần Phong ý thức lực bao phủ dưới, toàn bộ hang động nội đều bị hỏa thảm vây quanh. Long ngạc thú bị bao phủ ở như vậy ánh lửa dưới, lại đột phá không được Thần Phong ngăn trở. Chỉ có thể đường vòng đi tới. Động bốn phương thông suốt, này đó long ngạc thú trời sinh quen thuộc nơi này, càng là đường vòng bọn họ phía sau. Thích thích thích đột. Chí long súng ống phát ra giống giận, ngăn trở này đó dị thú, nhỏ hẹp trong phạm vi, một khi làm cho bọn họ xông tới, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không được, quá nhiều, căn bản hướng không ra đi. Lang võ nhất ý thức lực huyết tán đi ra ngoài nhìn rậm rạp long ngạc thú, sắc mặt trắng bệnh nói. Dã ngoại, vĩnh viễn là như vậy tàn khốc, tùy thời đều khả năng bỏ mạng tại đây. Tần Phong sắc mặt phát trầm, kỳ thật chỉ cần làm Bạch Ly dẫn bọn hắn đi ra ngoài, vẫn là tương đương dễ dàng, nhưng là, này liền tương đương bại lộ Bạch Ly năng lực. Tần Phong tuyệt đối sẽ không muốn cho những người này nhìn ra tới Bạch Ly dị năng. Trở về sát, hồi thú vương huyệt động. Tần Phong hô, tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể như thế, hy vọng chờ đến long ngạc thú tiến vào. Không gian mở rộng lúc sau, long ngạc thú mật độ có thể thu nhỏ lại một ít, như vậy bọn họ mới có thể sát đi ra ngoài. Lấy lui làm tiến, mới là hiện tại biện pháp tốt nhất. Chương 229 tập thể liên thủ. Ta ngăn lại phía trước, Bạch Ly, giết bằng được. Thần Phong trầm giọng nói. Bạch Ly tự nhiên không có do dự, phát ra cường đại công kích tới. Đôi tay nhẹ nhàng huy động, liền có xe rách hư không chảo ngân, nháy mắt tua nhỏ long ngạc thú đầu. Lăng võ nhất cùng Hàn Kiện xem đến đôi mắt đăm đăm, không nghĩ tới Bạch Ly sẽ lợi hại như vậy. Mà Chí Long tuy rằng kiến thức quá Bạch Ly cường hãn, hiện tại lại phát hiện, Bạch Ly tới e đoạn lúc sau, đối mặt đồng dạng e đoạn dị thú, cũng hung mãnh vô cùng, chút nào không giảm lúc ấy đối chiến Hoàng Kim Kiến Hậu phong thái. Bạch Ly ra tay, mặt sau long ngạc thú thực mau bị rửa sạch sạch sẽ, bọn họ điên cuồng lui về phía sau. Cùng Tần Phong đám người làm ra giống nhau lựa chọn người có khối người. Rốt cuộc bọn họ càng thêm vô pháp ngăn cản long ngạc thú triều dâng. Chẳng qua, hiện tại hang động nội năng lực giả nhóm, chỉ có 60 người. Tần Phong thực mau lui lại trở về thật lớn hang động nội, mà vừa lúc là lúc này, thị huyết đoàn 4 người, cũng cảm thấy thời cơ đã đến. Ý thức lực rút ra, sắt thép hàng rào lui lại, 4 người rửa sạch huyệt động, lại lần nữa đối với long ngạc thú công kích. Chết đi! Hai cái súng ống giả, bất kể hậu quả phát ra viên đạn. Long ngạc thú vương thật lớn thân hình, quả thực cùng một cái sống bia ngắm giống nhau. Giống. Long ngạc thú vương tựa hồ cũng minh bạch chính mình cái dạng này có hại không thôi, vì thế ở giống giận giữa, thân hình nhanh chóng rút nhỏ lên. Biến hóa thuật. Này đối với bất luận cái gì một cái thú vương cấp sinh vật tới nói, đều là tinh thông, nếu không thật lớn thân hình liên lụy chúng nó, sẽ làm chúng nó hao tổn năng lượng thật lớn. Đương nhiên, đối phương chưa thấy qua nhân loại. Cũng không có lý giải cái này chủng tộc đặc thù, sẽ không nghĩ biến thành người. Mà lúc này, một cái khác thông đạo nội, đã xuất hiện năng lực giả, còn có truy kích lại đây long ngạc thú. Quả nhiên, muộn tác sinh biến. Thịnh Trấn Vũ lạnh giọng nói, long ngạc thú vương cũng không nghĩ ở chỗ này bị giết chết, tốc độ cực nhanh chạy trốn. Sơn động mặt khác một bên chính là cùng biển rộng liên tiếp địa phương, chỉ cần chạy trốn tới nơi đó, những nhân loại này, tự nhiên là không có biện pháp truy kích đến nó. Chỉ là thị huyết đoàn trả giá nhiều như vậy đồ vật, sao có thể làm nó chạy thoát? Truy, mau! Nô Trạch hưng phấn mà kêu lên. Đi không được. Thịnh Trấn Vũ nâng lên đôi tay. Sắt thép nhà giam. Kim loại hệ dị năng buộc phát ra tới. Ngay sau đó, ở Long Ngạc Thú Vương trước người, nhanh chóng hình thành thật lớn kim loại lan can, cản trở nó rời đi bước chân. Vâng! Chỉ là này đó lan can, nháy mắt bị Long Ngạc Thú Vương đâm bay. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, phía trước công kích, hiện tại hiển nhiên không thể thực hiện được. Ừ, ta xem ngươi có thể căng bao lâu. Thịnh Trấn Vũ lại lần nữa bùng nổ, trên mặt đất tức khắc xuất hiện một loạt bén nhọn đinh sát, không đi một bước, dưới chân đều sẽ bị đâm thủng. Giống. Long Ngạc Thú Vương giống giận lên. Long Ngạc Thú nhóm nghe được Thú Vương sau lưng, nhanh hơn nện bước, hướng Thịnh Trấn Vũ bọn họ tiến lên. Mà lúc này, năng lực giả nhóm cũng thấy rõ tình huống hiện tại. Là các ngươi. Các ngươi cư nhiên khiêu khích Thú Vương. Ngươi có biết hay không hiện tại chúng ta đều bị Long Ngạc Thú đàn vây quanh. Đầu góc bị đá. Muốn chết đừng liên lụy chúng ta. Thú Vương cư nhiên bị đả thương. Sắc, giết chết Thú Vương, liền kiếm phiên. Trong lúc nhất thời, phẫn nộ, kinh hỉ liên tục xuất hiện, mọi người đều bị tình cảnh này làm cho tim đập không thôi. Phế vật, liền không cần nói chuyện. Viên Hàm lạnh giọng nói, sắc khí tùy ý. Một con rồng cá sấu thú đánh sâu vào lại đây. Viên Hàm trong tay xuất hiện một phen thật lớn đao, lúc này hung hăng bổ về phía đối phương, đem kia Long Ngạc Thú xem thành mấy khối. Mà lúc này, Bá Hãn trầm giọng nói, vô luận như thế nào, trước giết chết Thú Vương, rốt cuộc này đó Long Ngạc Thú đều là nghe theo Thú Vương chỉ huy, Thú Vương vừa chết, mặt khác Long Ngạc Thú tự nhiên không đủ vì theo, thậm chí còn sẽ tư tán buôn đảo, không bác một bác, hôm nay chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Nói như vậy không có sai. Cương Tí Phồn thực nhện mẹ Vương chết thời điểm, như vậy nhiều trùng thú tiến đến, chỉ là bởi vì muốn ăn rớt Cương Tí Phồn thực nhện mẹ Vương tiến hóa. Nhưng là Long Ngạc Thú cũng không thể cắn nuốt đồng loại tiến hóa, Thú Vương vừa chết, chỉ biết tộc đàn tán loạn, đến lúc đó bọn họ trốn cũng phương tiện một ít. Huống chi, Thú Vương hiện tại còn bị thương. Mọi người kỳ thật đều có nhặt tiện nghi ý tưởng. Ra tay. Mọi người tức khắc sôi nổi phóng xuất ra chính mình mạnh nhất năng lực. Bọn họ đều muốn đánh chết Thú Vương. Cơ hội như vậy, kỳ thật thập phần khó được, Thú Vương thực lực cường hãn, tại giã ngoại gặp được, nhân loại trên cơ bản đều sẽ bị giết chết. Nhưng là người nhiều lực lượng đại. 60 nhiều e đoạn năng lực giả, phối hợp tốt lời nói, giết chết Thú Vương căn bản không nói chơi. Tựa hồ là nhìn đến bị vây công vận mệnh, Long Ngạc Thú Vương lại lần nữa giống giận lên, thân hình trở nên cực đại. Vâng! Một cái hung manh va chạm. Xông lên đi vật lộn cổ võ giả tức khắc bị đánh bay đi ra ngoài. Kiềm chế nó, mau. Mặt sau người giống giận lên. Uống. Bá Hãn thẳng tiến không lùi, chiến đấu ở mọi người đằng trước, nơi này hắn thực lực mạnh nhất, trên người phù văn trang bị, cũng tốt nhất. Mặt khác cổ võ giả vừa lên đi, đã bị Long Ngạc Thú đâm bay đi ra ngoài. Kết quả cuối cùng, hơn 20 danh cổ võ giả, cư nhiên chỉ có 3 người có thể kiên trì trụ. Này 3 người. Đúng là Tần Phong, Bá Hãn, Viên Hàm. Những người khác ngăn lại Long Ngạc Thú. Phong tỏa những cái đó cửa động, đừng làm cho bọn họ lại đây. Cẩn thận, thú đem. Thật lớn động tiếng kêu rung trời. Tần Phong đám người ngăn cản Thú Vương, đồng thời sức chiến đấu kinh người. Mặt khác cổ võ giả cắm không thượng thủ, đều lui lại. Duy nhất dư lại chính là dị năng giả cùng súng ống giả. Nét. Bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích Thú Vương. Hỏa diễm đao mang. Tần Phong đao mang rơi mà ra, liên tiếp ngăn trở Long Ngạc Thú Vương, chỉ là này còn chưa đủ. Thời gian đã không còn kịp rồi, lại không giải quyết, Long Ngạc Thú đại quân liền phải đem nơi này bao phủ. Hô! Tần Phong hít sâu một hơi, quanh thân hơi thở cũng trở nên cực kỳ khủng bố. Long Ngạc Thú Vương vừa lúc vươn đầu, lập tức đánh lui Viên Hàm, bị Tần Phong bắt được cơ hội này. Hắn lại lần nữa xuất đao. Phong, hỏa, liền. Thiên. Thật lớn ánh đao từ Tần Phong trong tay buộc phát ra tới, Thanh Vương đao phát ra chói mắt quang mang, Tần Phong cả người thân hình, đều giống như mơ hồ giống nhau. Ngay sau đó, Long Ngạc Thú Vương cổ đã bị Tần Phong đao mang xuyên thấu, thật lớn ánh đao cơ hồ sông lên tận trời, tới hơn 20 mễ. Long Ngạc Thú đầu, nháy mắt lan xuống. Phúc. Nguyên bản bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, lại bị hắc ám chi lực ô nhiễm trở nên một mảnh đen nhánh hư thối huyết nhục. Lại lần nữa phun ra máu tươi, che trời lấp đất chiếu vào Tần Phong trên người. A! Tần Phong chỉ cảm thấy làn da bị bỏng cháy giống nhau đau đớn. Long huyết! Mọi người phản ứng lại đây. Long ngạc thú trên người ẩn chứa một tia long huyết, mà long huyết có thể cường hóa thân thể. Mọi người toàn bộ kích động lên. Bị đánh bay đi ra ngoài Viên Hàm trong mắt tất cả đều là phẫn nộ chi sắc, một khuôn mặt vặn vẹo lên, nữ đồ tể bạo nộ rồi. Này long huyết, hẳn là nàng. Cho ta chết. Viên Hàm phẫn nộ công hướng Tần Phong, muốn đem đối phương chém giết. Lan. Tần Phong đồng dạng phát ra một tiếng gầm nhẹ rít gào, trong tay nháy mắt buộc phát ra cường đại dị năng tới. Chương 230 trước mắt trở mặt thành thù. Những người này vốn là không phải cho nhau nhận thức. Tuy rằng Tần Phong trên cánh tay trái còn mang theo màu đỏ tươi hỏa trảo, nhưng là bọn họ càng nhiều cho rằng đây là Tần Phong vì phối hợp vừa rồi hỏa thuộc tính công pháp mà vận dụng. Bọn họ căn bản không biết, Tần Phong là một cái chân chính dị năng giả. Thậm chí dị năng so cổ võ, cũng là chút nào không kém. Này một cái hỏa đánh sâu vào, trực tiếp đem Viên Hàm đâm bay đi ra ngoài. Phía trước thành lập liên minh, lập tức sụp đổ, bắt đầu cho nhau giết chóc lên. Thú vương tài liệu, là của ta. Đều mẹ nó cho ta chết đi. Đều lăn. Mọi người giống giận lên. Hiện trường tình huống, làm người tất cả đều điên cuồng lên. Mà lúc này, gần quan được ban lộc, bá hãn đồng dạng nhảy vào long huyết giữa. Lúc này đây, Tần Phong lại không có ngăn trở. A, bá hãn cũng kêu thảm thiết một tiếng. Long huyết cường hóa rất mạnh. Đồng dạng không phải như vậy hảo thừa nhận. Đào quang kiếm ảnh. Thịnh Trấn Vũ cũng là phẫn nộ, không nghĩ tới chính mình ra tay trọng thương dị thú, lại bị người khác chiếm tiện nghi, tựa hồ thật lâu, đã không có người dám như vậy làm tức giận hắn. Một mảnh điên cuồng kim loại vặn vẹo va chạm thanh âm, mấy trăm đem vũ khí trống rỗng mà ra, bay về phía Tần Phong cùng bá hãn vị trí. Nhìn đến nơi này, bá hãn cũng không kịp tránh né, quan trọng nhất chính là, hiện tại hắn, thân thể tựa hồ chịu tải không được long huyết uy lực, đau đến vô pháp nhẫn mại. Tiểu tử, nếu ngươi tồn tại đi ra ngoài, ta thiếu ngươi một thân tình. Vừa dứt lời, bá hãn chung quanh tất cả đều bao phủ một mảnh ngân quang. Không gian đạo tiêu. Bá hãn cả người biến mất tại chỗ, đã rời đi cái này dị thời không. Chỉ còn lại có Tần Phong, đối mặt kia ập vào trước mặt ánh đao. Ở những người khác xem ra, Tần Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, trên người ngọn lửa bạo trướng. Hỏa long chi thuật. Giống. Long tiếng huýt gió truyền đến, hỏa long bay lên trời, thật lớn uy lực làm nhân tâm kinh. Dị năng long thuật trước nay đều là thành thị nội cao tầng nhân viên mới có thể học tập, bằng không cũng là có được kinh thiên tài phú mới có thể đổi lấy. Ai có thể nghĩ đến, Tần Phong như vậy một người tuổi trẻ người, cư nhiên sẽ có được hỏa long chi thuật. Phía trước phong hỏa liên thiên đã đủ dọa người, hiện tại, cư nhiên còn có một cái càng cường. Nga ô! Hỏa long cùng nộ, cho nên gần sát nó vũ khí đều nhanh chóng hòa tan, ly thật sự xa, đều có thể cảm giác được nó trên người nóng rực độ ấm. Đi! Thần Phong một lóng tay Thịnh Trấn Vũ. Thịnh Trấn Vũ sắc mặt biến đổi lớn. Sắt thép hàng rào. Thật lớn sắt thép phòng ốc lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là này có thể ngăn cản đất rung núi chuyển. Lại không có biện pháp ngăn cản Tần Phong hỏa long, Thịnh Trấn Vũ nếu có đầu rút cổ ở sắt thép hàng rào chung, chỉ sợ cũng cùng phía trước lân giáp hổ thú đem giống nhau, bị Tần Phong sống sờ sờ nướng chết. Quả nhiên, hắn cũng không phải không đầu óc, sắt thép hàng rào lúc sau, hắn ý thức lực điên cuồng điều động, kim loại phù văn ở không trung lan tràn, càng lúc càng lớn. Sắt thép người khổng lồ. Dị năng bùng nổ, một cái cao tới 10 mét người khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một quyền đấm hướng về phía Tần Phong hỏa long. Hai người dị năng bùng nổ, cường đại uy lực làm những người khác tránh lui tam xá, vô pháp nhúng tay, càng là sợ ương cập vô tội. Động tác nhanh lên. Thịnh Trấn Vũ giống giận. Nô Trạch cùng Quách Hưng còn có Viên Hàm đã bắt đầu nhằm phía long ngạc thú vương. Như vậy một cái quái vật khổng lồ, cho dù là cắt lấy một miếng thịt, kỳ thật đều là giá trị khổng lồ. Nhưng là, đáng giá nhất không ngoài ba cái. Long ngạc thú vương vậy ra, long ngạc thú đầu lâu, còn có chính là trái tim chô năng lượng trung tâm. Nhưng là, long ngạc thú đầu là thân thể một phần tư trường, giống một cái tiểu phòng ở giống nhau, những người này không gian phủ văn trang bị, căn bản trang không dưới. Trừ phi phân giải này đầu, chính là hiện tại nào có kia công phu. Chính là năng lượng trung tâm không giống nhau, long ngạc thú năng lượng trung tâm chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, hoàn toàn có thể mang đi. Bạch Ly. Thần Phong hô một tiếng. Bạch Ly cũng động. Nàng chỉ là nhẹ nhàng giơ tay, long ngạc thú vương đầu đã bị nàng trang vào không gian giữa, mọi người nhìn đến như thế, sôi nổi đỏ mắt lên. Bọn họ không biết Bạch Ly dị năng, lại cảm thấy, Bạch Ly nhất định có được một cái siêu đại không gian phủ văn trang bị. Có thể chứa được long ngạc thú đầu, ít nhất là 300 mét khối. Giá trị 1500 triệu không gian phủ văn trang bị. Mọi người, hô hấp đều ngưng trọng lên, không thể tin được. Lộng chết nàng. Nô Trạch cái thứ nhất điên cuồng lên, đối với một cái súng ống giả tới nói, có thứ gì, có thể so sánh lớn hơn nữa không gian có lực hấp dẫn. Thịch thịch thịch đột. Liên tiếp viên đạn buộc phát ra tới. Đừng quá không đem người khác đương hồi sự. Một thanh âm truyền đến, ngay sau đó, khủng bố màu xanh biếc độc khí bao phủ Ngô Trạch đám người. A. Ngô Trạch hút vào một ngụm độc khí, tức khắc váng đầu hoa mắt lên. Chết đi. Chí Long đầu thương nhắm ngay Ngô Trạch. Đại hôn chiến bắt đầu khai hỏa. Tần Phong sở đứng thẳng địa phương, Long Ngạc Thú Vương phun ra tới máu tươi rốt cuộc đình chỉ. Tần Phong quanh thân nóng bỏng đau đớn, nhưng là cùng bá hãn cái loại này không thể chịu đựng được so sánh với. Tắc không phải quá đau đớn. Bởi vì Tần Phong bản thân thân thể cường độ, liền vượt qua người thường quá nhiều. Như thế cường hóa, hơn nữa Long Ngạc Thú Vương tử vong, cắn nuốt dị năng bùng nổ. Tần Phong thực lực, ở tiến vào này đảo nhỏ thứ 8 thiên, rốt cuộc lại lần nữa bay vọt. É hai đoạn. Lúc này, Long Ngạc Thú phía sau lưng thượng, viên hàm đã vọt đi lên, nhắm ngay Long Ngạc Thú Vương xương sống bộ phận. Trong tay loan đao muốn cắt vỡ Long Ngạc Thú Vương ngoại ra. Cướp đoạt năng lượng trung tâm. Đi xuống, đây là ta. Bạch Ly đồng dạng xông lên đi, không chút khách khi đem viên hàm đâm bay đi xuống. Viên hàm quả thực muốn chọc giận điên rồi. Nàng ở Tam Thành bên trong, hoành hành nhiều năm, chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy ăn mệt quá. Chỉ là vô luận là Tần Phong thực lực, vẫn là Bạch Ly, cường đại đến làm nàng vô lực phản kháng. Bạch Ly trong tay Bạch Sứ đao huy động, hung hăng phách chém vào Long Ngạc Thú Vương trên sống lưng. Bạch Sứ đao thượng mang thêm mỏng manh không gian phù văn, nháy mắt đem Long Ngạc Thú Vương tua nhỏ thành chỉnh tề hai nửa. Bạch Ly một chân đem Long Ngạc Thú Vương một nửa đa văng, Bạch Sứ đao lại lần nữa huy động, một cái bóng rổ đại trong suốt sắc tinh thể đã xuất hiện ở tay nàng trung. Thú Vương năng lượng trung tâm. Bạch Ly vừa lòng đem này trung tâm nạp vào chính mình không gian giữa. Mặt khác năng lực giả nhìn đến nơi này, càng là có chút điên cuồng, tất cả đều từ bỏ ngăn cản Long Ngạc Thú. Hướng Bạch Ly xuống tới. Hiện tại, Bạch Ly giống như một cái di động bảo khố, giá trị thật lớn. Giết nàng, là có thể một bước lên trời. Kia chính là E cấp thú vương năng lượng trung tâm A. Bọn họ vất vả phấn đấu 4-5 năm, mới có thể đủ tích cóp tiền mua sắm một cái, hiện tại trực tiếp xuất hiện ở bọn họ trước mặt, như thế nào không động tâm. Không muốn chết, liền đều cút cho ta. Thần Phong phát ra cảnh cáo giống nhau rít gào. Đừng quá bá đạo. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn có thể có ba đầu sáu tay không thành. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Giết hắn, hắn ở Vạn Tông cũng chụp không ít đồ vật, trên người khẳng định có hảo hóa. Mọi người tất cả đều kêu la lên, sát tâm cùng tăng. Cút đi, các ngươi chẳng lẽ nhận không ra hắn là Phong lên nơi tụ tập khu trường sao? Hàn Kiện giống giận. Chương 231 đại sát đặc sát. Chỉ là, những người đó trong mắt lập lòe. Trong tay vũ khí lại không có dừng lại. Giã ngoại tranh đấu, quản ngươi là ai, giết lại nói. Phúc Thành người nghe ta nói, không muốn chết, nghe ta một câu, hiện tại liền rời đi, nếu không nói, tự gánh lấy hậu quả. Chí Long cũng lớn tiếng nói. Đáng tiếc, không có người để ý tới. Thần Phong sắc mặt, trong bình tĩnh mang theo sát ý. Như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Địa ngục hỏa thảm. Thần Phong dị năng phóng thích. Không bao giờ bận tâm bất luận kẻ nào, địa vực hỏa thảm bùng nổ, toàn bộ trong sân động, đều bị địa ngục hỏa bao phủ. Ha ha, như vậy mới sảng, độc tố tràn ngập. Làm thú đem cấp gen cải tạo lăng võ nhất, cũng hoàn toàn buộc phát ra tới, tảng lớn màu xanh lục xương mù hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chỉ là, này đó đều là e đoạn năng lực giả, liền tính Tần Phong phóng thích mà ra dị năng cường đại nữa, bọn họ cũng không chút nào sợ hãi, nội lực. Ý thức lực phòng ngự những cái đó phù văn, bọn họ điên cuồng vọt lại đây. Ba cái cổ võ giả an ý 10 phần, hướng Tần Phong công kích mà đi. Thái Sơn Phách. Kiếm sát. đòn nghiêm trọng. Những người này sôi nổi đánh úp lại. Không biết tự lượng sức mình. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực thao tác hỏa long cùng sắt thép người khổng lồ quyết đấu, trong tay thanh vương đao, lại tại thân thể đồng đưa dưới chém ngang. Hỏa thụ bạc hoa. Uy lực thật lớn thanh vương đao phạm vi, vũ khí va chạm tiến đến ba người. Đang đang đang. Thanh thúy tiếng vang giữa, những người này vũ khí theo tiếng mà đoạn. Hỏa diễm đao mang. Thanh vương đao đại khai đại hợp, manh công lên. Quét ngang đường trường. Gà vươn chó xóm. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nháy mắt huy động thanh vương đao, chặt đứt một người cổ. Phúc. Máu tươi phun ra tới, đầu phi thiên. Tần Phong cũng mặc kệ đối phương là cái nào thành thị, là từ lâu tới, có nhận thức hay không chính mình. Hắn chỉ biết, sở hữu xông tới người, đều là chính mình địch nhân. Sở hữu muốn thương tổn Bạch Ly người, đều phải chết. Trong lúc nhất thời, Tần Phong giết được đỏ mắt. Bất quá một lát, liền có mười mấy cá nhân ngã trên mặt đất, máu tươi nhiễm hồng mặt đất, lại rất mau bị địa ngục hỏa thiêu đốt thành một mảnh tro tàn, tính cả những người đó thi thể, cũng tất cả đều hóa thành tro tàn. Trên mặt đất, chỉ còn lại có một ít phù văn trang bị, trong đó một ít không gian phù văn trang bị, đặc biệt thấy được. Thần Phong ý thức lực thao tác, tất cả đều bỏ vào trong ngực. Đối thủ của ngươi là ta. Thịnh Trấn Vũ giống giận. Hắn liều mạng thúc giục ý thức lực cùng Tần Phong hỏa long chống lại, Tần Phong cư nhiên còn có rảnh cùng người khác tranh đấu, hiển nhiên là không đem Thịnh Trấn Vũ đặt ở trong mắt. Tần Phong cũng đích xác không có đem hắn đặt ở trong mắt. Cút đi. Tần Phong hỏa long lại lần nữa thúc giục, hung hăng treo cổ sắt thép người khổng lồ. Ngọn lửa phù văn cùng kim loại phù văn va chạm, hai người đều ở mất đi, nhưng là ngọn lửa khắc chế kim loại, chẳng sợ Thịnh Trấn Vũ cảm thấy chính mình là E5 đoạn năng lực giả. So Tần Phong mạnh hơn 4 đoạn, như cũ không có thay đổi này một chuyện thật. Bởi vì Tần Phong ý thức lực càng cường. Tần Phong hắn chính là SS cấp thiên phú. Kim loại phù văn bị đại lượng mất đi, nóng rực độ ấm đem sắt thép người khổng lồ hóa thành nước thép. Nga ô! Hỏa long rít gào, nhằm phía Thịnh Trấn Vũ. Kim loại hóa. Không có biện pháp tranh né, Thịnh Trấn Vũ chỉ có thể dùng ra chính mình mạnh nhất phòng ngự năng lực, cả người đều hóa thành kim loại. Hỏa long rít gào đem hắn bao phủ. A, Thịnh Trấn Vũ chết. Hắn giống như kia sắt thép người khổng lồ giống nhau, cũng biến thành nước thép, xương bá tam thành hắc ám thế lực thị huyết đoàn đoàn trưởng, cứ như vậy chết ở cái này không biết tên không gian đảo nhỏ giữa. Tần Phong nhấc chân xông lên đi, tại chỗ chỉ còn lại có rách nát phủ văn trang bị, nhưng là ngã xuống ra tới không gian phủ văn trang bị, lại ước chừng có 4 cái. Trong đó một cái, càng là không gian đạo tiêu. Cho ta khởi. Nơi xa thanh âm bùng nổ, 4 cái không gian phủ văn trang bị sôi nổi bị khống chế, cấp tốc hướng cái kia phương hướng mà đi. Là Quách Hưng. Làm súng ống giả, hắn trong ý thức thao tác năng lực là rất mạnh. Chỉ là hiện tại, hắn lại là ở hổ khẩu đoạt thực. Muốn chết. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực nháy mắt bắt được kia 4 cái không gian phủ văn trang bị, sinh sôi lôi kéo trở về. Hắn ý thức lực cường đại quá nhiều. Này đó phủ văn trang bị nháy mắt bị Tần Phong trộp vào trong tay. Theo sau, Tần Phong càng là nâng lên tay trái, đối với Quách Hưng vị trí một lòng tay. Phúc! Một đạo hồng quang bùng nổ. Ngọn lửa xạ tuyến. Thủ đoạn phẩm chất ngọn lửa xạ tuyến, quả thực chính là một cái năng lượng áp xúc chùm tia sáng, nháy mắt đục lỗ Quách Hưng. Quách Hưng đứng thẳng thân hình, lay động một chút, túi đầu nhìn về phía chính mình ngực, trái tim bộ vị, tổn hại phủ văn trang bị đang ở tán loạn. Ngực chỗ đại động, đều có thể nhìn đến quang mang. Nhất chiêu, Quách Hưng chết. Những người khác đều bị Tần Phong kinh sợ ở. Giống. Liên ở này đó năng lực giả nội chiến đồng thời, Long Ngạc Thú đàn rốt cuộc rất nhiều vọt tiến vào, thậm chí, Long Ngạc Thú đem số lượng, đã tới 10 cái. Ở Tần Phong thời điểm chiến đấu, Bạch Ly cũng không có nhàn rỗi, bị cắt thành hai nửa Long Ngạc Thú vương, bị Bạch Ly tươi mới tay nhỏ túm cá sấu ra bên cạnh. Sinh sôi sẽ rách xuống dưới cuốn đi, hiện giờ, thật lớn Long Ngạc Thú Vương cũng chỉ dư lại một ít huyết nhục xương cốt. Chết! Đi, không thể đái! Cháy mau! Mọi người sôi nổi hướng một cái khác phương hướng lui lại. Chẳng qua, khổng lồ Long Ngạc Thú quân đoàn, hiển nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, tất cả đều theo đuổi không bỏ. Vừa mới nổi đấu giữa, đã chết không ít năng lực giả, chỉ cần là Tần Phong, liền giết mười mấy cái. Hiện giờ ở đây, chỉ còn lại có hơn 20 cái năng lực giả. Đối mặt Long Ngạc Thú đại quân, bọn họ căn bản không đủ cấp này đó long ngạc thú tắc cái răng. Như vậy truy đi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tính, trận này cơ duyên, ta đã kiếm lời 100 triệu tả hữu, nên thu tay lại thời điểm liền thu tay lại, nếu không nói, mạng nhỏ liền ném. Một cái năng lực giả như thế nghĩ, tức khắc đối một cái không gian phủ văn trang bị rót vào năng lượng, đạo tiêu sớm đã khắc hảo, hắn nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Có một thì có hai, tức khắc có 7-8 cá nhân rời đi nơi này. Ở đây, cư nhiên chỉ còn lại có 10 cái người. Viên Hàm cùng Nô Trạch hai người liếc nhau, đều nghĩ muốn lui lại. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ giết ngươi. Viên Hàm trong mắt tất cả đều là sát khí, nữ đồ tể tên không phải đến không, liền tính giết không được Tần Phong, nàng cũng sẽ đi cái gọi là phong lên nơi tụ tập, giết sạch đối phương người. Chỉ là nàng nghĩ đồng thời, Tần Phong nhạy bén ý thức lực đã tỏa định đối phương. Viên Hàm đúng không, ngươi đừng nghĩ đi rồi. Tần Phong cười lạnh, hướng Viên Hàm đi đến. Viên Hàm đại danh, Tần Phong trọng sinh phía trước cũng nghe nói qua, như vậy một cái nữ đồ tể, Tần Phong không có khả năng buông tha đối phương. Nếu không, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. A, ta muốn chạy, ngươi còn có thể ngăn được sao? Viên Hàm trong tay, lại là một cái không gian đạo tiêu, hơn nữa này không phải thay đổi, mà là lúc trước bán đấu giá được đến vé vào cửa. Hiển nhiên, phía trước nàng giết một cái bán đấu giá giữa ra tay mua vé vào cửa người. Chỉ là, theo Viên Hàm năng lượng rót vào, cửa này phiếu lại căn bản không có sáng lên tới. Chương 232 sát cái hồi mã thương. Sao lại thế này? Viên Hàm kinh giận lên. Ta không cho ngươi đi, ngươi liền đi không được. Thần Phong cười lạnh một tiếng, nâng lên thanh vương đao liền chém. Đương nhiên, này căn bản không phải Tần Phong không cho, mà là không gian đại sư Bạch Ly còn ở. Viên Hàm muốn chạy, tương đương mơ mộng hao huyền. Ta và ngươi liều mạng. Viên Hàm giống giận, nội lực phóng lên cao, trong tay loan đao làm người hoa cả mắt. Chỉ là này đó, ở Tần Phong xem ra, bất quá là giàn hoa mà thôi. Hòa đánh sâu vào. Ngọn lửa đem Viên Hàm đâm bay đi ra ngoài, Viên Hàm nội lực ngăn cản phù văn, chính là ngay sau đó, một cổ hơi thở nguy hiểm đem nàng bao phủ. Nga ô! Một đầu long ngạc thú đem mở ra mồm to, cắn hướng về phía nàng. Muốn tránh né, đã không còn kịp rồi. Giang giác! Long ngạc thú đem một ngụm cắn đứt nàng hai chân. A! Viên Hàm kêu thảm thiết. Chỉ là trong trước mắt, nàng cũng đã bị phanh thây ăn luôn. Mà bên kia, Lang Võ Nhất cũng giải quyết Nô Trạch, đối phương hiện giờ càng là biến thành một bãi ăn mòn thủy, phù văn trang bị đều ở Lang Võ Nhất trong tay. Lúc này, đối mặt Long Ngạc Thú Đại Quân, năng lực giả chỉ còn lại có mười mấy cá nhân. Những người này biên đánh biên lui, thực mau bò lên trên thật lớn huyệt động mặt khác một bên hang động đá vôi nội. Chỉ là, nay cùng xuất khẩu vị trí, hoàn toàn là tương phản phương hướng, bọn họ càng là không có khả năng chạy thoát thành công. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại lưu lại nơi này, hoàn toàn không cần phải. Chỉ là, những người này lại gặp phải một cái tương đương quẫn bách tình huống. Bọn họ không có chuẩn bị không gian phủ văn trang bị. Không phải bọn họ không có, ở đây đều là e đoạn năng lực giả, đều có hoặc đại hoặc tiểu nhân không gian phủ văn trang bị, chỉ là này đó đều là bọn họ dùng để trang đồ vật. Nếu sử dụng, bên trong đồ vật cũng đem toàn bộ biến mất, này căn bản không thể nhẫn. Bọn họ tới nơi này là vì cái gì? Chính là vì kiếm tiền, tìm cơ duyên, đạt được càng tốt linh thảo, săn giết càng cường dị thú. Kết quả cái gì cũng chưa được đến toàn bồi đi vào, bọn họ tự nhiên là không có biện pháp tiếp thu. Tần Phong, Tần khu trưởng, có không ban ta một cái không gian phủ văn trang bị? Một người không có biện pháp, chỉ có thể hướng Tần Phong xin giúp đỡ. Đúng vậy, Tần khu trưởng, có không bán ta một cái? Càng nhỏ càng tốt. Mọi người một bên chạy như điên, một bên đem chờ mong ánh mắt đặt ở Tần Phong trên người. Tần Phong cười lạnh nói, hiện tại phù văn trang bị giá cả, nhưng cùng khi khác không giống nhau. Rốt cuộc đây chính là cứu mạng đồ vật, một người 100 triệu, ai muốn hay không? Này không sai biệt lắm đúng là vé vào cửa tiền. Mọi người đều giận chừng Tần Phong. Chỉ là ở nhìn đến Tần Phong chặn lại ở cuối cùng, mấy chiêu giết chết một cái long ngạc thú thời điểm, bọn họ lại giận mà không dám nói gì. Các vị, nếu các ngươi không mua, cũng đừng đi theo ta, nhân lúc còn sớm rời đi, ta cũng không phải là cái gì người hiền lành, còn cứu vớt các ngươi với nước lửa bên trong, chúng ta cắt đi các lộ đi. Muốn chiếm Tần Phong tiện nghi, quả thực nằm mơ. Trọng sinh phía trước 10 năm, Tần Phong không có mất đi chính mình nhiệt huyết, nhưng là đồng dạng, nên lánh khốc thời điểm, cũng không nương tay. Một người nhẫn tâm cắn răng, nói, hảo, ta cơ. Chuyển khoản. Người nọ thống khoái hơn nữa Tần Phong máy truyền tin, xoay 100 triệu lại đây. Những người khác nhìn đến, như vậy, cũng không hề do dự, sôi nổi cấp Tần Phong chuyển qua đi 100 triệu. Tần Phong hiện tại trên tay không gian phù văn trang bị thật sự là quá nhiều, ít nhất hơn 20 cái, vội vàng đảo qua, lấy ra tới 7 cái cũng liền 5-6 mét lớn nhỏ không gian phù văn trang bị, đem bên trong đồ vật đảo ra tới, Bạch Ly ở một bên giúp đỡ thu được khác không gian nội, lúc này mới đem chống không cấp mặt khác mấy người. Những người này trả giá 3-4 lần giá, mới bắt được này không gian phù văn trang bị, nhìn đến Tần Phong cư nhiên còn như vậy tính toán chi ly, có loại hộp máu cảm giác. Cố tình mãnh liệt long ngạc thú, cư nhiên căn bản không có biện pháp đột phá Tần Phong phòng tuyến. Tần khu trưởng, hôm nay vừa thấy, cả đời khó quên, hy vọng về sau Tần khu trưởng thăng chức rất nhanh đi. Trong đó một người nghiến răng nghiến lợi nói, bị hố tiền, thật sự là cơn giận còn sót lại khó tiêu, nói lời hay, ngự khí lại châm chọc 10 phần. Tần Phong thật giống như không nghe được giống nhau, câu môi cười. Mượn ngươi cắt nôn, đi thong thả không tiễn. Người nọ chỉ cảm thấy ngực càng buồn, tức giận đến cả người run lên. Bất quá hắn vẫn là lập tức rời khỏi. Lúc này, toàn bộ ngầm hang động nội, chỉ còn lại có Tần Phong 5 người. Các ngươi cũng đi trước. Sau đó thu vương chiến lợi phẩm, ta thống kê lúc sau lại cho các ngươi. Tần Phong nói. Nhìn hung mãnh long ngạc thú đại quân ở Tần Phong thủ hạ hoàn toàn là gà vườn cho xóm. Chi Long cùng Hàn Kiện cũng biết Tần Phong tính toán, lang võ nhất tắc không có gì ý kiến. Gật gật đầu liền đồng ý, hắn vừa rồi giết Ngô Trạch, trong tay có không gian đạo tiêu, trực tiếp xúc động lúc sau đi rồi. Tần Phong lại đem hai cái đã khắc họa tốt không gian phủ văn trang bị giao cho Chỉ Long cùng Hàn Kiện, hai người cũng sôi nổi rời đi. Chờ đến hai người đều đi rồi, Tần Phong ý thức lực khuyết tán đi ra ngoài, cường đại SS cấp thiên phú ý thức lực ánh mắt phạm vi, cơ hồ đem toàn bộ ngầm hang động quét ngang. Xác định đã không có bất luận kẻ nào lúc sau. Tần Phong đem trên tay trái màu đỏ tươi chi chảo thu lên. Thanh vương đao nắm bên phải tay, Tần Phong đông nhiên xung phong liều chết đi ra ngoài. Vê đút vê đút vê đút. Hiện tại, nên đến phía ta. Tần Phong nội lực điên cuồng trào ra. Phía trước chiến đấu, người khác cảm thấy nguy cơ từ phía hiểm nguy trùng trùng. Đối với Tần Phong tới nói, lại chỉ thường thôi. Hắn nội lực, càng là bởi vì hấp thu tử vong cổ võ giả, nội lực cũng tăng. Không chỉ như thế. Ý thức lực lại lần nữa cất cao. E3 đoạn. Thừa dịp long ngạc thú đều ở hang động nội Tần Phong tính toán giết một cái hồi mã thương. Tốt nhất, một hơi đem này đó long ngạc thú giải quyết, thừa vạn số lượng, đủ để cho hắn lại lần nữa đột phá. E đoạn lúc sau, tăng lên phi thường gian nan, chỉ có càng nhiều chém giết, mới có thể thỏa mãn Tần Phong yêu cầu. Thức mau, Tần Phong liền hướng trở về thật lớn hang động nội, long ngạc thú còn không co tan đi. Trên mặt đất còn có những người khác thi thể, chúng nó phát tiết phẫn nộ, cắn xé những người đó thi thể, còn có một ít long ngạc thú đem ở long ngạc thú vương máu tươi giữa lan lộn, theo sau cho nhau nhìn, tựa hồ muốn dẫn phát một hồi tộc đàn bên trong tranh đấu. Ai, sẽ là tiếp theo cái thú vương? Đáng tiếc, bọn họ đều không thể. Đem long ngạc thú vương thi thể mang đi. Thần Phong phân phó một tiếng. Bạch Ly nháy mắt di động đến long ngạc thú vương thi thể bên cạnh. Giơ tay, thật lớn thân thể liền đi theo biến mất không thấy. Mặt khác thú đem tự nhiên thấy được Bạch Ly. Giống. Này đó thú đem phẫn nộ không thôi, lại lần nữa nhất trí đối ngoại, xông tới muốn xé nát Bạch Ly. Bạch Ly nháy mắt, lại lần nữa biến mất. Nhìn bạo loạn long ngạc thú đàn, Tần Phong ý thức lực bắt đầu điên cuồng thúc giục lên. Thử vong ánh sáng. Trong trước mắt, hắc ám bao phủ ở toàn bộ huyệt động giữa. Vô hình bên trong. Tựa hồ có một cái thật lớn màu đen tinh cầu, tại đây hang động nội xoay tròn, thật giống như là một cái màu đen thái dương, tản mát ra quang mang, làm này đó phẫn nộ long ngạc thú, sinh mệnh một chút rút ra, cuối cùng, đi vào tử vong. Long ngạc thú tộc đàn, hoàn toàn diệt vong. Chương 233 thu hoạch pha phong. Một ngày lúc sau, Tần Phong ở thật lớn hang động đá vôi nội, khoanh chân mà ngồi. Hô! Hít sâu một hơi. Tần Phong lúc này mới mở hai mắt. Đan điền, nội lực biển mây tới 33 tầng. Một hồi loạn đấu, chẳng sợ Tần Phong không có đi đánh chết người khác, nhưng là tử vong người, như cũng bị hắn cắn nuốt, hấp tinh quyết cũng lặng yên bùng nổ, giết chết những người đó nội lực, đều bị Tần Phong hút đi. Như thế, hơn nữa phía trước, Tần Phong nội lực lại lần nữa tiến bộ vượt bậc. Mà ở hắc ám dị năng cắn nuốt long ngạc thú tộc đàn lúc sau, Tần Phong thân thể cường hóa trình độ, cũng tới E3 đoạn. Một lần vị diện thăm dò, Tần Phong thu hoạch thật lớn. Mấu chốt nhất chính là, tài nguyên thượng thu hoạch. Dừng lại một ngày, Tần Phong không có làm khác, chính là cùng Bạch Ly ở thu thập đồ vật, chỉ cần là ở đây rơi rớt một ít không gian phủ văn trang bị, Tần Phong liền nhặt 40 cái. Chiến hậu thống kê, hiện tại đều làm không được. Rốt cuộc, đồ vật hỗn độn, số lượng cũng quá mức khổng lồ. Bất quá không hề nghi ngờ, toàn bộ trên đảo nhỏ, hiện tại trừ bỏ này sung túc linh khí ở ngoài, đã không có càng nhiều giá trị đồ vật. Bạch Ly, chúng ta cũng trở về đi. Tần Phong mở miệng nói, có Bạch Ly cái này không gian đại sư ở, Tần Phong cũng không cần lãng phí hai cái không gian phủ văn trang bị chế tác đạo tiêu, thậm chí, Tần Phong lựa chọn phản hồi địa phương, cũng không phải phía trước những cái đó năng lực giả muốn đi địa phương, mà là Phong lên nơi tụ tập. Vượt qua không gian, Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện ở mẫu sơn trang bên trong vườn. Tích tích tích tích. Tần Phong cùng Bạch Ly máy truyền tin, điên cuồng chấn động lên. Về tới Phong lên nơi tụ tập, máy truyền tin tự nhiên trừ bỏ thời gian cùng dò xét công năng ở ngoài, cũng nhiều thông tin công năng, như thế dày đặc thanh âm, hiển nhiên là có người cho hắn đã phát khẩn cấp tin tức. Tần Phong mở ra, liền nhìn đến Trì Long, Hàn Kiện, Lang Võ Nhất đều cho chính mình phát tới tin tức, thậm chí liền Phong lên nơi tụ tập cao tầng, cũng đều dò hỏi lên. Tần Phong cờ lạc mở Hàn Kiện tin tức. Tần khu trưởng, ngươi trở về lúc sau, lập tức rời đi cái kia vị trí. Hải thành thời tiết thay đổi, hiện giờ là lôi thần cầm quyền, phía trước cái này không gian đạo tiêu là lôi thần phát ra tới, hiện tại quay trở về lúc sau, lôi thần cường ngạnh thu 200 triệu tài chính làm trừng phạt, thật là vương bát đản. Thần khu trưởng, ngươi còn không có trở về. Thần khu trưởng, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Những người khác cũng đều như thế dò hỏi. Thần Phong bắt đầu hồi phục lên. Hàn tướng quân. Ta có Phong lên nơi tụ tập không gian đạo tiêu vị trí, trực tiếp phản hồi Phong Lê, chờ đến ngươi trở về, chúng ta làm một chút chiến lợi phẩm phân phối. Thần Phong nói, Chí Long, ta đã phản hồi Phong lên nơi tụ tập, đồ vật ta quay đầu lại chụp video cho ngươi xem, ngươi là muốn hàng hóa, vẫn là trực tiếp tính toán đòi tiền. Lăng Võ Nhất, hồi Phong lên nơi tụ tập. Đến nỗi lôi đường tập đoàn cùng lôi thần muốn bồi thường kim sự tình. Thần Phong chỉ là hư lạnh một tiếng. Quan hắn đánh giám. Dù sao Tần Phong cũng trở lại Phong lên nơi tụ tập, lôi thần tay lại trường, cũng dối không đến nơi này. Theo sau, Tần Phong thông chi Phong lên nơi tụ tập người hắn đã trở lại, nếu như có chuyện gì, có thể tới trang viên tìm hắn. Tần Phong bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Tiểu Bạch, đến đây đi, chúng ta đem thu thập đến đồ vật, đều loại thượng đi. Hảo A hảo A. Phía trước Bạch Ly nói muốn thành lập hoa viên. Tần Phong khiến cho người sửa lại bể phun nước, biến thành lưu động dòng suối nhỏ. Hiện giờ Tần Phong đem tại giã ngoại đạt được thiên nhiên năng lượng thạch ném ở dòng suối nhỏ nội, mấy cái tồn tại bạc châu bối cũng đặt ở bên trong, còn có một ít thu thập tới thảo dược, sôi nổi gieo trồng thượng. Mà ám mang thảo chờ thích hợp sơn động loại hình đồ vật, đều gieo trồng ở Tần Phong hậu hoa viên giữa. Như thế, này đó thảo dược trong khoảng thời gian ngắn không dùng được, tương lai cũng tuyệt đối là cây dụng tiền giống nhau tồn tại. Không chỉ như thế, mẫu sơn linh khí cũng sẽ càng ngày càng nồng đậm. Phong lên nơi tụ tập nội, Tiết Hương Phúc là cái thứ nhất tới trang viên, những người khác không có gì sự tình, Tiết Hương Phúc lại là Tần Phong điểm danh muốn lại đây người. Bú bấm Tiết Hương Phúc đi qua hành lang, nhìn đến Tần Phong cùng Bạch Ly đẩy tay bùn đất, tựa hồ ở trồng hoa. Thiếu niên không biết sầu tư vị a. Tiết Hương Phúc lắc lắc đầu, mở miệng lại nói, khu trưởng thật là nhàn tình nhã trí. Rõ ràng miệng không đúng lòng. Chỉ là hắn tươi cười đầy mặt, thực mau liền biến thành kinh ngạc. Này đó đều là linh thảo. Tần Phong tức giận nhìn Tiết Hưng Phúc liếc mắt một cái, nói, ngươi cho rằng ta thực nhàn. Nhớ rõ tìm một cái một hệ dị năng giả tới cấp ta xử lý một chút, đừng ta đi ra ngoài rèn luyện nửa tháng, nơi này hoa cỏ đều đã chết. Bạch Ly còn ở bên kia hưng phấn gieo trồng, Tần Phong lại tiếp đón Tiết Hưng Phúc đi đại sảnh. Phía trước ta làm ngươi thành lập ngầm chợ đen, hiện tại chủ bị thế nào? Thần Phong nói, đã ở bí ẩn địa phương thành lập hảo, nhưng là Tiết Hưng Phúc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói, cái này có thể thành sao? Liên tính muốn khai hỏa thanh danh, cũng yêu cầu hóa A. Tần Phong thành lập cái này ngầm chợ đen, tại ngoại giới rất nhiều địa phương đều có, nhưng là tam thành bên trong, đến không có như vậy địa phương. Dùng để tiêu tăng không sợ bị nhận ra tới, mua được một ít tiện nghi xử lý đồ vật, cũng có giá cả thượng ưu thế. Mà mấy thứ này tới con đường, ai cũng sẽ không hỏi đến. Cho nên, mới là chợ đen. Bởi vì, mấy thứ này đại bộ phận, rất có thể là giết người cướp của được đến. Kỳ thật hắc ám tổ chức giống nhau thành lập nơi tụ tập, nét là có như vậy tồn tại, nhưng là này đó hắc ám tổ chức người, lại có bao nhiêu thành tin ở. Người mua thứ tốt lúc sau, có lẽ đảo mắt liền giết chết người, đồ vật lại lần nữa bán đi, còn bạch được ngươi cả đời tích tụ. Như thế, như vậy một cái ngầm chợ đen, lại là yêu cầu một cái bên ngoài thượng thân phận, còn có chính là cũng đủ thành tin. Thân phận Tần Phong không thiếu, thành tin cái này cũng là muốn tích lũy, đến nỗi Tiết Hưng Phúc nói hàng hóa. Này đó ngươi xem một chút, bất quá, mấy thứ này không phải nơi tụ tập, mà là ta tư nhân tiến hành buôn bán, chợ đen có thể ở bên trong rút ra tiền thuê. Tần Phong nói, đem một cái tác chiến ba lô ném vào trên bàn. Tiết Hưng Phúc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái gì thứ tốt? Một cái tác chiến ba lô bên trong, có thể có bao nhiêu thứ tốt? Chỉ là, đương Tiết Hưng Phúc mở ra ba lô lúc sau, cũng bị chấn kinh rồi. Nơi này, cư nhiên tràn đầy một ba lô không gian phủ văn trang bị. Khu trưởng, lão đại, ta quản ngươi kêu đại ca, ngươi này đó là từ đâu ra? Tiết Hưng Phúc đều hưng phấn không thôi. Như vậy một số lớn phủ văn trang bị, quả thực chính là đất bằng nhặt tiền A. Đường đương phủ văn trang bị bán, bên trong đều có cái gì? Xem Tiết Hưng Phúc như vậy, Tần Phong hảo tâm nhắc nhở một chút đối phương. Tiết Hưng Phúc tức khắc thần sắc cả kinh, sôi nổi xem xét mỗi một cái phủ văn trang bị, bên trong cư nhiên thật sự đều là đồ vật. Hảo, ta lập tức đi thống kê một chút. Tiết Hưng Phúc quả thực cùng tiêm máu gà giống nhau. Rốt cuộc, mấy thứ này số lượng quá nhiều, cũng quá vụ vặt. Đi thôi. Thần Phong phất tay, làm hưng phấn không thôi Tiết Hưng Phúc rời đi. Nhớ rõ, nếu buôn bán sau khi ra ngoài, tài chính thu hồi, cho ta toàn lực thu e đoạn vương giả tinh hạch. Minh bạch, lão đại. Tiết Hưng Phúc hưng phấn mà nói. Chương 234 phản hồi phong lê. Theo sau, Trì Long cũng tới tin tức, tính toán trực tiếp muốn tài chính liền có thể. Mặt khác một bên, Hàn Kiện còn ở Hải Thành chờ Tần Phong. Không nghĩ tới Tần Phong dẫn đầu quay trở lại. Bất quá Hàn Kiện cũng đề nghị, trực tiếp đổi tiền tốt nhất. Này hai người bị lôi thần hố một phen, đã không có vốn lưu động. Hơn nữa, nếu lấy hóa đền, lôi thần khẳng định sẽ dùng giá thấp, cấp đi ra ngoài cũng không phải 200 triệu. Tần Phong trong tay chính là có tiền, rốt cuộc lôi thần hố mọi người, Tần Phong cũng một hơi hố 7 người, này 7 người, mới là lô sạch vốn. Thống kê ra tới Long Ngạc Thú Vương hơn nữa mặt khác chiến lợi phẩm, đại khái có 3 tỷ, một người chuyển 300 triệu, hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Thần Phong ngươi thật là lợi hại. Hàn Kiện cũng trả lời. Thần Phong, về sau nhiều hơn hợp tác. Trì Long cũng cao hứng, lần này thật đúng là thu hoạch pha phong. Hảo. Thần Phong trở về hai người nói, theo sau lại trực tiếp cấp Lăng Võ Nhất chi trả 300 triệu, dư lại đồ vật. Cũng đều là thật đánh thật chính mình. Trải qua một ngày thống kê, Tiết Hưng Phúc tìm một số đông người, thậm chí cao tầng đều gia nhập lần này sửa sang lại, sổ sách ra tới lúc sau, liền Tần Phong đều giật mình không thôi. 340 triệu. Không sai, chính là cái này số. Tiết Hưng Phúc đêm qua đều không có ngủ ngon, vẫn luôn đang xem cái này con số. Ở Thừa Bắc nơi tụ tập thời điểm, hắn tuy rằng hôn đến hô mưa gọi gió, nhưng là nhiều nhất làm một ít ngàn vạn sinh ý, quá nhiều tiền lấy không ra, đều phải thế chấp bất động sản. Mà hiện tại, nhìn đến này đó thống kê ra tới con số, Tiết Hưng Phúc tâm đều đi theo run rẩy. Đi theo Tần Phong, là được rồi. Tần Phong lúc này phục hồi tinh thần lại. Nay hẳn là bình thường con số, lúc ấy hắn chỉ là không gian phù văn trang bị liền cầm hơn 40 cái, một ít năng lực giả trên người phù văn trang bị cũng là một bút giá cao tiền. Còn có Tần Phong đạt được những cái đó thống nhất nút không gian khấu. Kỳ thật nơi này, còn không có tính Tần Phong lấy đi những cái đó năng lực giả thu thập linh thảo, cùng với kia mấy cái trong dương có thể nguyên đâu. Mấy cái trong dương, có thể nguyên số lượng có chút giải rác, tuy rằng thiếu hụt một ít, nhưng là Tần Phong có thể suy đoán đến, này chỉ sợ là 100 vạn có thể nguyên tệ. Cũng chính là 10 tỷ. Lúc này đây vị diện rèn luyện, Tần Phong đại khái ước chừng kiếm lấy 500 triệu. Nay tài phú, thật sự là quá kinh người. Ít nhất tiểu bạch tấn chức giai đoạn thú hoàng năng lượng trung tâm vậy là đủ rồi. Tuy rằng tiền rất nhiều, nhưng là dưỡng một cái tiềm lực vô hạn bạn gái, thật sự là quá phí tiền. Lão đại, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, hiện tại chỉ cần một cái chấn động quảng cáo, ngầm chợ đen liền khai định rồi. Thiết Hưng Phúc hưng phấn nói. Quảng cáo. Tần Phong nghe thế mấy chữ, sắc mặt tức khắc tối sầm. Hắn lập tức nghĩ tới phía trước Tiết Hưng Phúc lấy chính mình cấp phong lên nơi tụ tập đánh quảng cáo sự tình đâu. Bất quá hiện tại, chấn động người quảng cáo, Tần Phong đến là có một cái ý kiến hay. Ta ở kia dị vị diện đảo nhỏ giữa, giết không ít hắc ám thế lực người, bao gồm lang nữ, thị huyết đoàn người từ từ, đầu người ta đều lưu trữ, tính toán đi thợ săn tiền thưởng bên kia đi lãnh thưởng, người đem bọn họ trước kia ảnh chụp lấy ra tới, liền tuyên bố ta giết những người đó, hiện tại bán ra đồ vật. Khẳng định sẽ có người tới. Kỳ thật Tần Phong giết, nhưng không ngừng là những cái đó hắc ám tổ chức người, chính là thành phố Thừa Dương người, hắn cũng giết một cái. Chỉ là giã ngoại chiến đấu, đều sát đỏ mắt trạng thái hạ, ai cũng sẽ không qua đi tìm Tần Phong phiền thoái. Lên án công khai là vô dụng, nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý. Cùng ngày, Tần Phong đánh xe khai hướng Thừa Bắc nơi tụ tập thợ săn tiền thưởng căn cứ. Làm trên địa cầu nhất có tiền tổ chức trí nhất. Thợ săn tiền thưởng bề mặt thập phần thật lớn, kim bích huy hoàng, để lộ ra cái này kiêm chức cỡ nào có tiền đồ. Chỉ là, rất nhiều người cũng không dám đi lựa chọn, giết người đích xác dễ dàng, bị giết cũng rất đơn giản. Tần Phong xuống xe, người chung quanh nhìn đến hắn, tất cả đều hít hà một hơi. E đoạn. Hắn là Tần Phong. A, không đúng, là Tần khu trưởng. So video quảng cáo còn trẻ, đây là cái gọi là thiên tài. Hắn mới 17 tuổi đi. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, lại tất cả đều mắt lộ ra kính ngưỡng chi sắc, nhìn theo Tần Phong tiến vào thợ săn tiền thưởng quán. Chỉ là, bọn họ trong lòng cũng đồng dạng có nghi hoặc, Tần Phong rốt cuộc tới làm gì. Mà lúc này, tiếp đãi Tần Phong Trương Hạo Dương, cũng là vẻ mặt tò mò. Thần khu trưởng, cái gì Phong đem ngài thổi tới? Là có cái gì đại thu hoạch? Trương Hạo Dương cấp Tần Phong đổ nước, thái độ cung kính rất nhiều, hiện tại Tần Phong đã không phải mấy tháng trước hắn nhận thức cái kia thiếu niên. E đoạn dị năng giả, cổ võ giả, có lẽ vẫn là súng ống giả. Phong lên nơi tụ tập khu trưởng. Diệt tân gia đạo hỏa tác. Thậm chí còn có người nói, Tần Phong rất có thể là tiếp theo cái tới dê đoạn người. Tin tức không ngừng truyền đến, đôi khi Trương Hạo Dương đều tại hoài nghi, hắn nhận thức chính là một người sao. Mà hiện tại, lại lần nữa nhìn đến Tần Phong, Trương Hạo Dương còn có một loại không chân thật cảm giác. Ân, tới lĩnh một ít tiền thưởng thù lao, ngươi tới phân biệt một chút. Tần Phong đem đầu người nhất nhất lấy ra, Trương Hạo Dương trên mặt cũng trở nên khiếp sợ lên. Lang nữ, đây là Viên Hàm, Quách Hưng. Một đám, đều là kêu được với tên, có một ít Tần Phong không biết, nhưng là tuyệt đối là hắc ám thế lực giữa thực lực cường hãn, rốt cuộc tới e đoạn, đều không phải vô danh hạng người. Trừ bỏ thị huyết đoàn lang nữ ở ngoài, Tần Phong lại lấy ra 5 cái. Trong đó có 3 cái trên người có truy nã. Vì thế, ước chừng 8700 triệu tiền thưởng, rơi vào Tần Phong túi chung. Này thật đúng là kiếm phiên. Thần khu trưởng, ngài. Ngài rốt cuộc là đi làm cái gì? Tần Phong câu môi cười. Không có gì, chỉ là Vạn Tông tập đoàn khai đấu giá hội, những người này đều đi, ta thuận tiện đi lấy cá nhân đầu. Trương Hạo Dương đã không lời nào để nói. Mỗi năm Vạn Tông đều mở đấu giá hội. Này đó hắc ám tổ chức người, đi liền vì tể dê béo, sớm đã xú danh rõ ràng. Không nghĩ tới, cư nhiên có một ngày, bị người khác đương dê béo làm thịt. Ngài chờ một lát, ta đi nghiệm chứng một chút tin tức, lập tức cho ngươi xử lý. Chờ đợi thời gian không cần lâu lắm, chỉ qua một giờ, thợ săn tiền thưởng bên trong liền xác định lần này tin tức. Rốt cuộc, vẫn là có những người khác từ dị vị diện đảo nhỏ giữa trở về, cũng biết là ai giết những người đó. Thức mau. Trương Hạo Dương liền đem sự tình xong xuôi, thợ săn tiền thưởng võng lập tức cấp Tần Phong chuyển khoản tiền thưởng. Không chỉ như thế, thợ săn tiền thưởng bên trong cũng đã phát một cái thư thông chi. Chúc mừng ngươi trở thành e đoạn thợ săn tiền thưởng, bởi vì ngươi kiệt xuất cống hiến, bình phục hủy diệt sau hỗn loạn trật tự, đặc trao tặng kim bài thợ săn đặc quyền. Ở về sau, ngươi săn giết tội phạm bị truy nã, kế tiếp được đến tài chính, đem có 10% làm khen thưởng, phân chia cho ngươi. Hy vọng ngươi tiếp tục nỗ lực. Cái này đến là không tồi, Tần Phong vừa lòng gật gật đầu, cùng Trương Hạo Dương cáo biệt. Mà cùng ngày, lang nữ đám người tiền thưởng bị người lĩnh tin tức, tức khắc ở Tam Thành truyền bá mở ra. Rốt cuộc, kia chính là 1 tỷ tiền thưởng. Hơn nữa, càng lệnh người khiếp sợ tin tức sôi nổi truyền đến. Chương 235 thợ săn tiền thưởng oanh động. Thợ săn tiền thưởng trên mạng, e đoạn năng lực giả treo giải thưởng, một đám hủy bỏ. Cố tình, này đó hủy bỏ, đều là tam bên trong thành truy nã cao cấp tội phạm. Đều là e đoạn. Hơn nữa lang nữ, ước chừng 8. Một ít cao tầng, cũng đi theo chấn động lên. Theo Hải Thành e đoạn năng lực giả trở về, làm người khiếp sợ tin tức cũng truyền bá đi ra ngoài, đối mặt này đó tổn thất thật lớn, Tam Thành người cũng bực bội không thôi, đặc biệt là những cái đó nơi tụ tập. Nơi tụ tập nội đấu là nội đấu, nhưng là e đoạn năng lực giả lại là một cái nơi tụ tập đỉnh lực lượng, mất đi một cái, sẽ trở thành trời sập đất lún giống nhau sự tình. Huống chi, là chỉnh thể tổn thất. Mà hiện tại, cư nhiên có người đem Hắc Ám Liên Minh đầu người đưa lên, bọn họ cơ hồ lập tức liền ý thức được, người này, chỉ sợ là trận này dị vị diện giữa đến lợi giả. Trong lúc nhất thời, Tần Phong cũng bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Chuyện này, không thể gạt được trở về người, bọn họ cũng đều biết, là Tần Phong giết những cái đó Hắc Ám tổ chức người, thậm chí còn giết mặt khác tổ chức người. Bị Tần Phong hố 7 cái e đoạn năng lực giả, còn kiến nghị đem Tần Phong liệt vào tội phạm bị truy nã, làm mặt khác nơi tụ tập đối Tần Phong cựu thị, làm hắn ăn không hết gói đem đi. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, Tần Phong ngược lại dẫn đầu giao tội phạm đầu người, hiện giờ đã là kim bài thợ săn tiền thưởng, càng là thanh danh tức khởi. Mà liền ở ngay lúc này, Tiết Hưng Phúc chế tác quảng cáo, che trời lấp đất tuyên truyền lên. Video chung, tội phạm phía trước kiêu ngạo hình ảnh truyền phát tin ra tới, nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý. Này đó đều là bọn họ phạm tội chứng cứ. Lang nữ tàn nhẫn vặn gãy một cái thai phụ cổ, chỉ là ngay sau đó, tựa hồ từ trên trời giáng xuống một cây đao, lập tức đem nàng đầu chặt đứt. Cao cấp tội phạm, lang nữ, chết. Ngay sau đó, xuất hiện chính là Thịnh Trấn Vũ, là một cái kim loại năng lực giả. Hắn đã từng trực tiếp chặn lại quá 1-2 vận chuyển xe, xe vận bánh quay trèo giống nhau, máu tươi nhỏ giọt, hình ảnh làm nhân tâm kinh. Chỉ là lúc này, lại có một đạo ngọn lửa, trực tiếp thiêu đốt đối phương. Cao cấp tội phạm, kim loại cuồng ma, chết. Một cái lại một cái, hình ảnh thoáng hiện, ước chừng 8 người, đều đã chết. Cuối cùng xuất hiện, lại là xuất hiện phong lên nơi tụ tập hình ảnh, cùng thương trường, cùng với một ít hành tẩu bị phục vụ sinh dẫn dắt người áo đen. Chiến lợi phẩm thuộc về người thắng, phong lên nơi tụ tập, ngầm chợ đen, chờ người ám chủ. So thị trường thấp gặp lại giới vị, không ký danh thu chiến lợi phẩm, lấy vật đổi vật, không là vấn đề. An toàn nhất thông đạo, nhất bảo mật thi thố, nhất công bằng giá cả. Thanh tin, an toàn, đáng giá tin cậy. Này đối với rất nhiều cấp thấp năng lực giả tới nói, có lẽ không rõ nguyên do, nhưng là e đoạn năng lực giả, lại toàn chấn kinh rồi. Tần Phong giết chết những người đó, cư nhiên còn tính toán ám chụp bọn họ đồ vật. Huống chi, kỳ thật Tần Phong lần này giết chết, không ngừng những người này. Trong tay hắn, có hảo hóa. Phải biết rằng, e đoạn năng lực giả giết chết e đoạn dị thú, có lẽ muốn hợp tác mới có thể thành công. Này cũng dẫn tới, Tam Thành bên trong, e đoạn phù văn trang bị thiếu chi lại thiếu. Một ít người chính là thực hâm mộ những người đó có được đồ vật. Lang nữ có một đôi thú đem cấp phi vũ chiến ủng. Nếu ta có thể có viên hàm song đao, kia chính là thú đem cấp. Gần nhất yêu cầu đổi một cái đại hình không gian phù văn trang bị. Ta phía trước giết chết cái kia năng lực giả đồ vật, còn không dám buôn bán, có lẽ có thể thử xem. Một ít người, tất cả đều động tâm tư. Chỉ là tại đây trong đó, còn có một đám người, lại động tâm tư khác. Còn có một ít người, còn lại là đối Tần Phong thái độ, tỏ vẻ bất mãn. Nay trong đó, liền bao gồm Lôi Đường tân sinh thế lực. Lôi thần là giai đoạn năng lực giả, hắn có quá nhiều việc cần hoàn thành, bất chấp này đó chuyện nhỏ, bất quá lại không ngại ngại hắn thu thập Tần Phong. Cái này Tần Phong, từ ta dị vị diện đạo tiêu trung ra tới, cư nhiên không có cho ta lấy tiền, xem ra là không đem ta để vào mắt, một khi đã như vậy, liền cho hắn điểm giáo huấn hảo. Lôi thần phân phó đi xuống, tìm mấy cái cùng chúng ta không có gì liên hệ hắc ám tổ chức người, ta cung cấp vũ khí, cho hắn điểm giáo huấn đi. Là, thị trưởng. Ân, lần này bắt lấy Hải Thành, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có việc gì, ta muốn đi ra ngoài làm một lần nhiệm vụ, 3 tháng lúc sau lại trở về, ta hy vọng ta trở về lúc sau, không cần lại nhìn đến cái này gọi là Tần Phong. Không thành vấn đề thị trường, hắn bất quá là sấn loạn dựng lên, hiện tại quá mức tự mãn, không nghĩ tới Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi, súng bắn chim đầu đàn, người như vậy, nhảy nhót không được mấy ngày. Ân, ngươi xem làm đi. Lôi Thần vây vây tay, không thèm để ý những người này, liền giống như lúc trước thành phố Thừa Dương thị trưởng Bách Thiên Dương, cũng không thèm để ý ai được đến phong lên nơi tụ tập khu trưởng vị trí giống nhau. E đoạn đến dê đoạn, thiên nhưỡng chi cách. Quảng cáo bà ra đi mấy ngày, cư nhiên đều không có người tiến đến mua sắm đồ vật, Tiết Hưng Phúc đến là có chút nôn nóng lên. Hắn là một cái phi thường khôn khéo thương nhân, biết nơi này tuyệt đối có thể có lợi, thậm chí không ít người đều động tâm. Mặt khác thành thị người, Tiết Hưng Phúc còn không thèm để ý, nhưng là thành phố Thừa Dương như vậy gần, quảng cáo bà ra đi trước tiên, chỉ sợ cũng sẽ đến nơi này nhìn xem mới đối. Thần Phong xem hắn như vậy nôn nóng, trong lòng lại cảm thán lên. Tiết Hưng Phúc tuy rằng là đời sau đệ nhất gian thương, hiện tại, lại vẫn là quá tuổi trẻ. Bất quá, Tần Phong tin tưởng có hắn duy trì, Tiết Hưng Phúc sẽ so đời trước, nét trưởng thành đến càng mau. Yên tâm, bọn họ hiện tại, đều đang chờ cái thứ nhất ăn con cua người. Tần Phong nói, muốn hay không tìm cái thác, thì như nói Hàn tướng quân gì đó. Tiết Hưng Phúc hỏi, Tần Phong cười, những người đó biết Hàn tướng quân là cùng ta cùng nhau trở về. Muốn giao dịch trong lén lút sớm giao dịch, hà tất như vậy, yên tâm đi, bọn họ sẽ không nhận lâu lắm. Nói như vậy, vào lúc ban đêm, toàn bộ phong lên nơi tụ tập nội, liền phát ra thật lớn tiếng cảnh báo âm. Từ mẫu sơn trên không, không gian ổn định trang bị phát ra chói mắt hồng quang cùng cảnh cáo. Đạn đạo, uy lực e đoạn năng lượng đạn đạo một quả, đang ở đối ta phong lên nơi tụ tập phi hành, kiểm tra đo lường rơi xuống đất điểm là cửa thành phương hướng. Thỉnh cầu mở ra năng lượng cháo phòng hộ. Đạn đạo 1/30 giây sau tới. Hiện tại tiến hành đếm ngược. Tích tích tích. Địch tập, chú ý đi trước tầng hầm ngầm tránh né. Toàn bộ phong lên nơi tụ tập, loạn thành một đoàn. Không ít bình dân không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy. Bọn họ nơi nơi tụ cư, không đợi nên đón dị thú tập kích, liền tới rồi nhân họa. Phong lên nơi tụ tập ngoại, 3 bóng người đứng ở cao điểm thượng. Thứ này thật không sai. Chính là cấp phong lên nơi tụ tập dùng, lãng phí, đây chính là giá trị 100 triệu thứ tốt ta. Trong đó một cái hơn 30 tuổi thanh niên có chút thì đau, bất quá nghĩ đến một hồi đánh vào phong lên nơi tụ tập, cường thủ hào đoạt một phen, trong mắt lại xuất hiện một mạt tham lam. Dù sao cũng không phải chúng ta ra đồ vật, dùng liên dùng, một hồi cẩn thận một chút. Hừ, chúng ta đều là hắc ám tổ chức người, hắc ám dòng binh đoàn đoàn trưởng, vết đao liếm huyết người. Khi nào sợ quá cái này? Đừng lớn lên người chí khí diệt chính mình uy phong, kia Tần Phong bất quá là vận khí tốt một ít, thật nói hắn giết Viên Hàm bọn họ, ta nhưng không tin. Chương 236 một người độc chiến. 3 người nhìn nơi xa phong lên nơi tụ tập, thậm chí có thể tưởng tượng đến, một hồi nổ mạnh qua đi mây nấm nở rộ lên bộ dáng. Này 3 người đến từ bất đồng tổ chức, ở Tam Thành giữa không có lang nữ như vậy nổi danh. Lại cũng không kém với thị huyết đoàn bất luận cái gì một người. Bọn họ đều có trên đường danh hiệu, súng ống giả độc nhãn long, chỉ có một con mắt, lại ý thức lực cường đại, là tương đương lợi hại súng ống giả. Phía trước nói phải cẩn thận bị nhân xương chi vì âm sư, là một cái hắc ám hệ dị năng giả, bất quá lại là một cái khu thú sư, nghe nói gặp qua hắn ra tay người đều đã chết. Cuối cùng một cái cực kỳ cuồng vọng người gọi là cuồng vương, một cái e đoạn khổ luyện cổ võ giả. Kim cương bất hoại, thân thể vô cùng cường đại. Bọn họ lần này liên thủ, tự nhiên là bởi vì Lôi Thần cho bọn hắn thả ra cành ô liu, hơn nữa cho bọn họ một ít chỗ tốt. Thú vương cấp ánh sáng tím phủ văn trang bị, súng ống. Như vậy chỗ tốt, chỉ là tới sát một cái e đoạn, đủ để cho người động tâm. 3 người liên thủ, bọn họ cũng không tin Tần Phong có thể ngăn cản được trụ. Lúc này, căn cứ nội, Tần Phong 2 mắt ngưng tụ nội lực. Đã thấy được chân trời xuất hiện đạn đạo. Không gian ổn định trang bị người trên còn ở nôn nóng chờ đợi hay không phóng thích năng lượng cháo mệnh lệnh. Thần Phong lại không chút nghĩ ngợi, hừ lạnh một tiếng. Tiểu Bạch, cho ta thả ra cái kia đại gia hỏa. Là cái này sao? Bạch Ly thả ra một cái pháo đài, thứ này, đúng là lúc trước Ngô Trạch sử dụng. Bạch Ly không gian cũng không phải là Ngô Trạch như vậy tiểu, thứ này sớm đã đua trang hảo, lấy ra tới là có thể dùng. Thần Phong nhanh chóng tăng thêm một quả đạn tháo, nhắm ngay kia đạn đạo. Đi. Thần Phong khẽ quát một tiếng, ấn xuống chốt mở. Vèo. Đạn pháo mang theo thật dài đôi cánh, bay thẳng dựng lên, nhằm phía thiên ngoại. Nay đạn pháo thanh âm thực sự không nhỏ, thật nhiều đang ở chạy trốn người thường, cũng thấy được từ mẫu trên núi phát ra thật dài bạch tuyến, bọn họ cũng đều biết đây là cái gì. Nơi tụ tập bị tập kích, bọn họ cũng có thể phản kích, chỉ là không biết, ai có thể thắng qua ai. Không đến nửa phút, hai cái đạn pháo đã gào thét va chạm ở cùng nhau. Vâng! Nay đạn pháo là ở khoảng cách Phong Lê nơi tụ tập vô trăm mét ngoại chuyển tới, thật lớn pháo hoanh thanh làm Phong Lê nơi tụ tập người đều nghe được, bọn họ lỗ tai phát đau, lại phát hiện trên mặt đất liền chấn động cảm giác đều không có. Không hề nghi ngờ, đạn pháo ở giữa không trung bị chặn lại. Nơi xa, nguyên bản còn ở đắc ý độc nhãn long nhìn đến nơi này, sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống dưới. Vừa mới khoảng cách như vậy xa, hắn vô dụng máy móc chú ý, thậm chí cũng không có cảm giác được có cái gì ngăn trở hắn. Ý thức lực che chắn, Phong Lên nơi tụ tập có e đoạn năng lực giả. Độc nhãn long trầm giọng nói. Không có khả năng, ta hỏi thăm quá tin tức, Phong Lên nơi tụ tập hiện tại chỉ có 3 cái e đoạn năng lực giả, trong đó một cái còn ở trên đường không trở về, một cái là cái bình hoa tiểu cô nương, cũng không phải súng ống giả. Âm sư trầm giọng nói. Còn có thể hay không hành? Muốn ta nói. Trực tiếp xông lên đi tàn sát cái sạch sẽ. Lãng phí viên đạn. Cuồng vương ở bên cạnh khinh thường nói. Độc nhãn long bị cuồng vương nói được tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau lại lần nữa bỏ thêm vào một cái đạn tháo. Lao tử còn chưa tin. Chỉ là ngay sau đó, bọn họ liền nghe được thật lớn đạn pháo tiếng rít truyền đến, nhưng là bọn họ phía trước tất cả đều không có chú ý tới. Không hề nghi ngờ, ý thức lực che chắn ngăn trở thanh âm. Hiện giờ tới rồi gần 100 mét, bọn họ mới cảm ứng được này đạn pháo thanh âm. Cút đi. Độc nhãn long vong hồn đại mạo, không quản mặt khác hai người, thân thể vèo một chút, liền chạy đi ra ngoài. Quân vương cùng âm sư cũng vội vàng chạy trốn. Vâng. Đạn pháo dừng ở bọn họ nơi trên sườn núi, tức khắc đem này triển núi di bình. Phong lên nơi tụ tập nội, nhìn đến đệ nhị phát đạn pháo phóng ra đi ra ngoài, cảm giác được nơi xa truyền đến rất nhỏ chấn động. Bình dân nhóm tức khắc đã biết cái gì. Có cao tầng ở phản kích xâm phạm. Giờ khắc này, bọn họ đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau, kích động lên. Từ mẫu sơn phương hướng, là khu trưởng sao? Khu trưởng mệnh chung bọn họ. Kết quả rốt cuộc là thế nào? Đây là súng ống giả uy lực. Thật là đáng sợ, ta trưởng thành lúc sau cũng muốn đương súng ống giả. Phong lên nơi tụ tập cư dân, tất cả đều chú ý trận chiến đấu này. Thiết Hưng Phúc đứng ở cao ốc nội, nhìn không ngừng truyền đến tin tức. Ngay sau đó, hắn trực tiếp phát ra tin tức. Mau, đem hình ảnh trực tiếp phát đến sở hữu quảng cáo bình thường, tính cả nơi tụ tập bên trong máy truyền tin Internet, phát sóng trực tiếp. Không có người cự tuyệt, bọn họ đối Tần Phong, tín nhiệm vô cùng. Thức mau, hình ảnh đã truyền lại tới rồi sở hữu Phong lên nơi tụ tập cao ốc trên màn hình, hoặc là xe công cộng màn hình quang, lại hoặc là mọi người máy truyền tin thượng. Bởi vì không phải máy bay không người lái quay chụp, nhưng là bọn họ lại có thể mơ hồ nhìn đến, nơi xa trên sườn núi bị hủy diệt dấu vết. Trần Ai Lạc định lúc sau, một cái chiến xa giống nhau pháo đài hiển lộ ra tới, bất quá đã bị tạc hủy hoại. Dân chúng chuyển đến hoan hô thanh âm. Có chung vinh dự. Ngay sau đó, màn hình lại chuyển, tắt xuất hiện một cái chạy vội thân ảnh. Hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, mau đến không thể tưởng tượng, cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. Máy bay không người lái đuổi theo một lát, khiến cho đối phương biến mất. Con hảo còn có không gian ổn định trang bị thượng bội số lớn máy theo dõi, kia bị tạc hủy trên sườn núi, đã xuất hiện 3 người, mà mặt khác một đạo thân ảnh, cũng ở cấp tốc tiếp cận. Mọi người đã thấy được, đó là Tần Phong thân ảnh. 3 vị, không thỉnh tự đến, còn phát động công kích như vậy, loại này lễ gặp mặt, ta thực không thích. Tần Phong một thân đồ tác chiến. Vô cản sủ chấm nét lại bởi vì thần kỳ khối rú bị thay đổi nguyên nhân, không có bất luận cái gì vầng sáng, làm người tưởng bình thường đồ tác chiến. Không có bất luận cái gì phù văn trang bị ăn mặc, làm 3 người tựa hồ càng có tự tin. Độc nhãn long trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc. Thật vất vả được đến thứ tốt, cư nhiên liền như vậy bị Tần Phong tạc, hắn tự nhiên tức giận đến không được. Tiểu tử ngươi chính là Tần Phong. Cũng bất quá như thế, ta còn tưởng rằng, ngươi giải quá cái gì ba đầu sáu tay. Độc nhãn long trong tay nhiều ra hai thanh thương, cư nhiên tất cả đều là phân giải thương. Cho ta chết đi. Không cần bất luận cái gì giải thích, độc nhãn long đã phát động công kích. Thứ tư, lưỡng đạo quang mang nhanh như tia chớp, phát ra quang mang cũng hiện ra tam hình bao trùm Tần Phong nơi địa phương, hơi có vô ý, liền sẽ trực tiếp phân giải trở thành toái khối, Tần Phong tự nhiên chính là chết không toàn thây. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong nhanh chóng né tránh. Mặt khác hai người liếc nhau, sôi nổi ra tay. Bọn họ cũng sẽ không cái gì quân tử hành vi, một mình đấu cũng không phải bọn họ mục đích, cùng nhau vây công, nhanh chóng giải quyết Tần Phong, mới là quan trọng nhất. Cốt chảo. Trên mặt đất, dâng lên hai cái tuyết trắng cốt chảo, chụp vào Tần Phong. Giang giác giang giác. Chỉ là Tần Phong nhanh chóng đi lại, hai cái cốt chảo sao có thể vây được trụ hắn, lập tức bị tránh thoát, đồng thời dập nát. Cho ta chết đi. Cuồng vương va chạm lại đây, trên nắm tay một tầng màu bạc bao tay tản ra kinh người quang mang. Vâng. Một quyền va chạm mà đến. Người đáng chết là ai? Tần Phong chút nào không né tránh, đồng thời xoay người một quyền, hắn trên nắm tay, không có bất cứ chuyện gì vật, lại phát ra hung mãnh lực lượng. Phanh. Hai người va chạm ở bên nhau, phát ra nổ vang. Chương 237 một đánh ba. Hai người đồng thời lui về phía sau, chỉ là cuồng vương thật giống như là bị người đánh bay đi ra ngoài giống nhau. Thứ tư. Độc nhãn long phân giải thương đánh úp lại, đem Tần Phong bao phủ. Ba người phối hợp đến không tính ăn ý, lại một vòng bộ một vòng, không có cho người ta bất luận cái gì thở dốc thời gian. Ở hình ảnh giữa nhìn như vậy cảnh tượng phong lên nơi tụ tập nhân dân, tất cả đều vì Tần Phong đổ mồ hôi. Trên sườn núi, Tần Phong nội lực vận chuyển, dưới chân như gió. Quỷ ảnh mê tung. Trong trước mắt, Tần Phong cũng đã lui ra phía sau 3 mét, vừa lúc tránh đi phân giải ánh sáng. Thanh vương đao. Tần Phong giơ tay, thanh vương đao từ không gian phủ văn trang bị giữa lấy ra tới, bị Tần Phong ta ở trong tay. Hỏa diễm đao mang. Ánh đao phun ra nuốt vào, lập tức hướng độc nhãn long xung phong liều chết mà đi. Độc nhãn long dưới chân phủ văn trang bị liên tục lập lòe, cao cao nhảy lên, làm hắn tránh đi Tần Phong công kích. Dị năng triệu hoán, ác ma chi ảnh. Âm sư cũng nâng lên tay, ý thức lực thúc giục lên, là Tần Phong quen thuộc hắc ám phù văn. Ngay sau đó, một cái thật lớn bóng dáng xuất hiện ở Tần Phong phía sau. Vạn vẹo bóng dáng nháy mắt đem Tần Phong vây quanh. Âm sư trên mặt mang theo âm hiểm tươi cười, bắt được. Ha ha. Độc nhãn long cũng nở nụ cười, tuy rằng cùng âm sư lần đầu tiên hợp tác, nhưng là loại này hợp tác, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, âm sư thật là một cái hảo cộng sự. Độc nhãn long trong tay phân giải thương lại lần nữa giơ lên, hướng Tần Phong nổ súng xạ kích. Tần Phong nguyên bản còn bị này bóng ma bao vây, cảm thụ được dị năng mạnh yếu, thậm chí nhanh chóng phân giải ra cái này dị năng phủ văn cấu tạo. Thật là một cái rất mạnh dị năng, đáng tiếc, gặp được lại là Tần Phong. Hắc ám bóng ma. Tần Phong thân hình, thật giống như nháy mắt dung nhập cái này ác ma chi ảnh nội. Giấu ở trong bóng đêm, ở bóng ma giữa xuyên qua, trong trước mắt, Tần Phong ngược lại tới rồi âm sư phía sau. Cẩn thận. Bị đánh lui cuồng vương từ phía sau dám đến, nhìn Tần Phong huy đao muốn chém giết âm sư, tức khắc cứu rút. Cuồng vương tự nhiên không phải vì cái gì tình nghĩa, mà là bởi vì âm sư thực lực rất mạnh, thiếu âm sư, săn giết Tần Phong cũng sẽ trở nên không dễ dàng. Tần Phong nhìn cuồng vương tiến đến, lại một chút không có ngừng tay động tác. Vậy các ngươi, liền cùng chết đi. Hỏa thụ bạc hoa. Một mảnh ngọn lửa quét ngang mở ra. Đá cứng công. Cuồng vương thân hình thượng nội lực cuồng loạn bùng nổ, thân hình càng là mang lên một tia nham thạch xám trắng chi sắc. Phanh. Va chạm thanh âm truyền đến, theo sau lại là cuồng vương lại lần nữa bị sốc bay đi ra ngoài. Không chỉ như thế, lúc này đây, cuồng vương cánh tay bị chạm khai một cái thật lớn khẩu tử, máu tươi bao tác. Tần Phong thanh vương đao xu thế không giảm, tiếp tục chém giết, lúc này đây mục tiêu, lại là âm sư. Âm sư phía trước bị cuồng vương cứu rút một chút. Đã phản ánh lại đây sau lưng nguy hiểm, lúc này biết chính mình tốc độ trốn không thoát, ý thức lực lại lần nữa bùng nổ. Cho ta khởi. Quanh một chút, Tần Phong cùng âm sư trung ương đột nhiên từ ngầm dâng lên một tòa thật lớn quan tài. Này quan tài ít nhất 2 mét cao, cư nhiên là sắt thép kiến tạo, ngăn trở Tần Phong huy đào phương hướng. Phanh. Quan tài cái nắp hướng Tần Phong đảo đi. Tần Phong đông nhiên lui ra phía sau, liền thấy được quan tài giữa. một cái mặt mũi hung tợn hình người cự thú xuất hiện. Này lại là âm sư đổi thú. Chẳng qua, cái này hiển nhiên mới là âm sư át chủ bài, không nghĩ tới mới vừa chiến đấu bắt đầu, âm sư liền không thể không lấy ra chính mình áp đáy hòm bà bối. Một khối cường đại vô cùng xác cướp cổ. Ít nhất là e đoạn thú đem cấp bậc. Lần này, thần phong từ một tá tam, biến thành một tá bốn. Phong lên nơi tụ tập nội, vô số mọi người nhìn video nội cảnh tượng, hận không thể hiện tại xông lên đi hỗ trợ, rốt cuộc những người này vây công tần phong, thật sự là quá làm nhân khí phẫn. Bọn họ đồng thời cũng vì tần phong lo lắng, cũng vì bọn họ chính mình lo lắng. Vạn nhất tần phong thua, bọn họ sẽ thế nào? Chỉ là lúc này, bọn họ đã không nghĩ chạy trốn, thậm chí có chút người đứng ở tại chỗ bất động, liền gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó màn hình lớn, chờ mong kết quả. Âm sư, sắc ước cổ, cùng vương hơn nữa độc nhãn lòng, vây quanh tần phong hình thành hình tứ phương, tất cả đều đối tần phong như hổ rình mồi. Thật không nghĩ tới, tần khu trưởng thực lực thật sự rất mạnh, cư nhiên làm ta lấy ra chính mình át chủ bài, phải biết rằng, nhìn thấy thi thể này người, đều bị nó cắn chết. Âm sư lạnh giọng nói, tần phong tầm mắt đảo qua bọn họ mấy cái, trong tay thanh vương đào thu lên. A, đáng tiếc a, lần này, nó nhất định phải đói bụng. Tần phong nói, cùng vương trên người miệng vết thương đã tại nội lực khống chế hạ ngừng huyết, lúc này nhìn tần phong thu hồi thanh vương đao, ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc. Ngươi đây là muốn tức vũ khí đầu hàng. Vẫn là muốn chạy trốn chạy, vũ khí đều không lấy ra tới, chẳng lẽ tính toán quỳ xuống đất xin tha. Độc nhãn long tầm mắt gắt gao tỏa định tần phong, chỉ cần tìm được đối phương một cái thả lỏng cơ hội, hắn liền sẽ không chút do dự khấu động chính mình vũ khí, giết chết đối phương. Tần phong lại lạnh lùng cười. Đối phó các ngươi, không cần vũ khí, cũng có thể. Tần phong tầm mắt nhìn lướt qua máy truyền tin thượng truyền đến văn tự, là Tiết Hưng Phúc. Lão đại, đánh đến uy phong một chút, hiện tại toàn bộ nơi tụ tập người, đều đang nhìn ngươi. Không nghĩ tới sẽ như vậy. Bất quá Tiết Hưng Phúc làm được rất đúng, hiện tại phong lên nơi tụ tập bị hắc ám tổ chức vây công, có một thì có hai. Nếu thường xuyên phát sinh chuyện như vậy, sẽ cho dân chúng mang đến rung chuyển, bọn họ sẽ sợ hãi, thậm chí sẽ dọn đi. Đặc biệt là đối với Phú Thương tới nói, một cái an toàn nơi tụ tập, đặc biệt tất yếu, nếu không nói, có tiền kiếm lại không có mệnh hoa. Lần này, Tần Phong chẳng những muốn đánh thắng đối phương, còn muốn đánh đến xinh đẹp. Mà có cái gì, sẽ so dị năng càng thêm xinh đẹp đâu. Nghĩ vậy, Tần Phong ý thức lực vừa động, trong tay đã nhiều ra một cái nổi lơ lửng màu đỏ tươi hỏa trảo. Không tốt. Âm sư bỗng nhiên mở miệng, chỉ huy chính mình sát gớp cổ nhằm phía Tần Phong. Sắc. Cuồng vương cũng phát hiện Tần Phong động tác, không chút do dự xông lên đi. Dị năng giả năng lực thiên kỳ bách quái, cũng uy lực thật lớn, bọn họ phía trước nghe nói qua Tần Phong cũng là dị năng giả, chỉ là đối phương vừa mới xông tới dùng chính là cổ võ, làm cho bọn họ theo bản năng cho rằng, Tần Phong dị năng không cường. Chính là thật sự không cường sao. Hỏa Long. Tần Phong bỗng nhiên điều động khởi chính mình ngọn lửa phù văn, trong lúc nhất thời, ngọn lửa ngập trời. Thật lớn hỏa long ở ngập trời ngọn lửa giữa diễn sinh ra tới, ở Tần Phong bên người xoay quanh một vòng, thật lớn thân hình ngạnh sinh sinh đánh lui xác gớp cổ cùng quần vương. Chết! Tần Phong một lóng tay độc nhãn long. Đáng chết chính là ngươi, ý thức tiểu mũi tên. Đối phương bỗng nhiên ngưng thần, hướng Tần Phong phong thích chính mình ý thức lực. Súng ống giả trước nay đều là đối chính mình ý thức lực thập phần có tin tưởng, cho dù là đối mặt dị năng giả cũng là giống nhau. Độc nhãn long muốn dùng như vậy phương pháp, đối phó Tần Phong, sau đó bức bách Tần Phong giải trừ hỏa long thuật. Đáng tiếc, hắn biện pháp, không có một chút ít có tác dụng. Gào thét hỏa long, trực tiếp vọt tới hắn bên người. Chương 238 thợ săn tiền thưởng lại thêm chiến tích. A. Chẳng sợ có phủ văn trang bị phòng ngự. Độc nhãn long cũng kêu thảm thiết một tiếng. Thật lớn hỏa long một ngụm cắn ở đối phương trên cổ, ngọn lửa hóa thành dây thừng, càng là đem độc nhãn long ngạnh sinh sinh kéo tún đến Tần Phong trước người. Chết! Tần Phong một quyền công kích đi ra ngoài, va chạm ở độc nhãn long trái tim chỗ. Phanh! Độc nhãn long trên người phòng ngự trang bị nháy mắt cuồng loạn lập loè lên. Tần Phong một quyền, tương đương với một cái vương cấp dị thú một kích, lúc này đây Tần Phong không có chút nào giữ lại. Giang giác! Tần Phong có thể nghe được độc nhãn long trên người truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm. Ngay sau đó, độc nhãn long đã bị đánh bay đi ra ngoài. Hỏa long buông lỏng ra độc nhãn long thi thể, một cái xoay chuyển, nhằm phía âm sư. Sắc ướp cổ lập tức cũng tiến lên, bảo hộ chính mình chủ nhân. Quân vương lại lần nữa vọt đi lên, cùng Tần Phong cứng đối cứng. Hai người quyền cước tương hướng, mỗi một quyền đều bang bang rung động. Chỉ là cùng kích thứ nhất bất đồng, lúc ấy Tần Phong để lại tay, hiện tại, lại không có cái kia tâm tư. Tốc chiến tốc thắng. Hấp tinh quyết. Tần Phong nội lực đống nhiên bùng nổ, dây dưa chủ quân vương. Phải biết rằng, hiện tại Tần Phong hấp tinh quyết đã nghênh ngang vào nhà, tu luyện đến bây giờ, nội lực tràn đầy. Hấp tinh quyết uy lực cũng càng lúc càng lớn. Trung quanh hình thành một mảnh khí tràng, cuồng vương giống như lâm vào vũng bùn. Tần Phong tiến lên, đôi tay một sai, tức khắc bắt được cuồng vương cánh tay. Giang giác. Cuồng vương cánh tay đứt gãy. A. Cuồng vương kêu thảm thiết lên, điên cuồng bùng nổ nội lực, dùng ra chính mình võ kỹ, chiêu thức làm người hoa cả mắt. Một cái é đoạn cổ võ giả cuồng phong, làm nhân tâm kinh run sợ. Chỉ là người thường cũng không biết. Ở Tần Phong hấp tinh quyết khống chế hạ, cuồng vương sức chiến đấu đại suy giảm, nếu không, muốn so này cường rất nhiều. Cuồng vương hiện tại, bất quá là Tần Phong trong tay nhảy nhót vai hề. Giang giác. Tần Phong lại lần nữa vặn gãy cuồng vương cánh tay. Cuồng vương mạnh nhất chính là nắm tay, hiện giờ hai cái cánh tay đều đứt gãy, liền tính hung tàn vô cùng hắn, trong lòng cũng có sợ hãi, muốn lập tức chạy trốn, bao ở chính mình tánh mạng. Cuồng vương chân giẫm đại địa. Điên cuồng triệt thoái phía sau. Thần Phong cười lạnh một tiếng, hấp tinh quyết lại lần nữa bùng nổ. Cùng loạn hấp lực truyền đến, Thần Phong tốc độ cũng đống nhiên tăng lên, một quyền đập ở cuồng vương sau eo phía trên. Nơi này khoảng cách đan điền phi thường tiếp cận, hấp tinh quyết điên cuồng hấp thu đối phương nội lực, kia biển mây nội lực thật giống như là vỡ đê hồng thủy, một lát liền chạy xuôi cái sạch sẽ. Mất đi nội lực, cuồng ngoại liền hộ thể đều làm không được. Thần Phong một tay nâng lên, vặn ở cuồng vương đầu. Giang giác. Cuồng vương đầu tức khắc một cái 180 độ đại chuyển biến, tới không thể tưởng tượng nông nỗi. Tần Phong buông ra đối phương thân hình, kia cường tráng ngạch giống như tháp sắt giống nhau thân hình, ầm ầm ngã xuống. Hiện tại, tình huống nghịch chuyển, Tần Phong liền sát hai người. Điên cuồng hỏa long còn ở tàn sát bừa bãi, cường đại sát gớp cổ cũng sợ hãi ngọn lửa, tốc độ càng ngày càng trì độn, thậm chí biến thành tiêu thi. Âm sư cũng sợ. Hắc ám bao phủ. Âm sư phóng xuất ra dị năng, bao phủ đương trường, hắc ám cũng che đậy ở mọi người tầm mắt, hắn xoay người liền chạy. Chỉ là trong bóng đêm, một đạo đen nhánh quang mang, đánh trúng thân hình hắn. Đây là... Âm sư cúi đầu, nhìn thân thể của mình nhanh chóng lao hóa, trên tay xuất hiện ra đốm mồi, từ khỏe mạnh thanh niên, biến thành từ từ già đi láo giả. Thậm chí trong trước mắt, âm sư làn da cũng làm bẹp đi xuống, đã không có hơi nước. Nga, quên mất, đầu của ngươi còn hữu dụng. Tần Phong nói, giơ tay, hắc ám phủ văn từ đối phương trên người nhanh chóng rút lui, chỉ là âm sư hiện tại bộ dáng cũng quá mức chật vật, nhìn qua như là rất nhiều thiên đâu không có ngủ quá bộ dáng. Âm sư chưa kịp may mắn, Tần Phong trong tay liền nhiều thanh vương đao, một đao chém ngang, đầu cao cao nhảy lên. Hắc ám phủ văn cũng đi theo tiêu tán, mọi người tầm mắt khôi phục lúc sau, chỉ có thấy bị quẳng đến bầu trời đầu. Đã xác gớp cổ ầm ầm ngã xuống, hóa thành cho tàn bộ dáng. Tần Phong đứng ở trên sườn núi, thân ảnh cao ngạo, giơ tay, khủng bố hỏa long trở về đến hắn trên tay, miên bản cỡ nào chấn động nhân tâm. Hắn theo sau cờ lực mở máy truyền tin, cùng Tiết Hưng Phúc nói, đem máy theo dõi tắt đi đi, thu thập chiến lợi phẩm sự tình, không thích hợp những người khác xem. Tiết Hưng Phúc tự nhiên minh bạch, lập tức cắt video. Phong lên nơi tụ tập người còn không có từ khiếp sợ giữa hiểu được, lúc này nhìn đến video đã không có, mới kinh ngạc phát hiện chiến đấu cư nhiên kết thúc. Đây là cao cấp năng lực giả chi gian chiến đấu sao? Kia quả thực không phải người làm được. Quá mức khủng bố. Trong lúc nhất thời, phong lên nơi tụ tập nội, đều là ở thảo luận trận chiến đấu này. Mà lúc này, Tần Phong lại bắt đầu thu thập này ba người dư lại đồ vật. Đầu đều chém xuống. Theo sau không gian phù văn trang bị lấy đi, còn có bọn họ trên người phù văn trang bị, cũng bị cướp đoạt. Cư nhiên đều rất có tiền. Một kiện e đoạn ngân quang phù văn trang bị, là muốn vương cấp dị thú tài liệu hơn nữa đại lượng chế tác phí dụng mới có thể chế tạo ra tới. Một kiện giá trị liền thượng trăm triệu, tốt lời nói ít nhất mười mấy trăm triệu. Ba người trên người đều có như vậy phù văn trang bị, khó trách Tần Phong sẽ nói những người này có tiền. Tần Phong chút nào không biết, mấy thứ này đều là lôi thần tài trợ. Bất quá còn có một chút làm Tần Phong thực ngoài ý muốn, ở âm sư không gian phủ văn trang bị nội, đến là còn có một phần tấm da dê giống nhau dị năng bí tịch. Nét. Là hắc ám phủ văn vận dụng, bao gồm phía trước hắn phóng thích cốt tay, đã khống chế xác gớp cổ bí pháp. Hắc ám dị năng, so trong tưởng tượng càng cường, loại này phương pháp có lẽ ngày nào đó có thể vận dụng thượng, đến lúc đó, đối phó thú triều cũng dễ dàng nhiều. Tần Phong đem kêu bí tịch đơn độc lấy đi, giữ lại đồ vật, đều đặt ở chợ đen thượng bán đấu giá đi. Thu thập hảo đồ vật, Tần Phong lại mở ra thông tin, liên tiếp Trương Hạo Dương. Ta nơi này, lại góp nhặt ba cái tội phạm đầu, bất quá Phong lên nơi tụ tập hiện tại cần phải có người trấn thủ, bằng không, phiền thoái ngươi tới một chuyến, giúp ta nghiệm chứng một chút. Trương Hạo Dương nghe được tin tức, tức khắc khiếp sợ lên, theo sau vội vàng đáp ứng. Ngài yên tâm, ta lập tức qua đi. Mà lúc này, Tiết Hương Phúc lại bắt đầu chế tác tân một vòng quảng cáo. Lúc này đây, quảng cáo nội dung, thay đổi thành này ba cái uy hiếp Phong lên nơi tụ tập người, bọn họ cũng là Tần Phong, mới nhất chiến lợi phẩm. Bất quá, quá mức buộc lộ mũi nhọn, sẽ làm người sợ hãi đi, vẫn là ôn hòa một chút hảo. Tiết Hương Phúc lộ ra một cái xảo trá tươi cười, theo sau đem tân một vòng quảng cáo thả xuống đi ra ngoài. Chỉ cần ngươi không động thủ, Phong Lê cho ngươi an toàn nhất bảo đảm. Đương nhiên, trên thế giới, luôn có nghịch ngợm người. Ba người đầu, bằng trực tiếp song xuôi hình thức trưng bày. Tam thành bên trong e đoạn năng lực giả, sôi nổi trầm mặc. Chỉ là lúc này đây lúc sau, một ít người muốn tới tìm phiền toái, lại là không dám. Nửa ngày lúc sau, nửa đêm, Phong Lê ngầm chợ đen nên đón hắn cái thứ nhất khách hàng. Cái này khách hàng cư nhiên ăn mặc một thân áo đen, cùng Tiết Hưng Phúc phát ra đi quảng cáo giữa, giống nhau như lúc. Người này, kỳ thật cũng là hắc ám tổ chức thành viên chi nhất, hơn nữa, còn cùng Tần Phong đã gặp mặt. Chương 239 ngầm chợ đen khai trương. Bởi vì, hắn chính là lần này dị vị diện hải đảo giữa, dẫn đầu chạy ra tới kia một nhóm người giữa một cái. Hắn danh hiệu kêu xài cẩu, thập phần vô sỉ một cái tam thành hắc ám liên minh người, hắn treo giải thưởng, thậm chí so lang nữ càng nhiều, ước chừng có 2 tỷ. Sai cầu hắc gắn hắc phi thường lợi hại, ở hải đảo thượng thuộc về chỉ có độc hành giả, không đi săn giết dị thú, chuyên môn giết người. Trong đó, Tần Phong biết đến Đông Lăng nơi tụ tập lưu bá, chính là chết ở trong tay hắn. Không chỉ như thế, còn có những người khác, trên tay ít nhất nắm chặt 5 cái không gian phủ văn trang bị. Ta muốn bán ra một chút đồ vật, thuận tiện, các ngươi hôm nay săn giết cuồng vương ngân quang phủ văn trang bị, bán thế nào? Làm đệ nhất bút sinh ý. Thiết Hưng Phúc tự mình tiếp đại đối phương. Kia kiện ngân quang phủ văn trang bị hoàn toàn không có tổn hại, phi thường hoàn hảo, bất quá bởi vì chúng ta quảng cáo đánh ra, cho nên hiện tại giá bán giảm 10%, bán giá cả là 1200 triệu. Thật là tiện nghi không ít, nếu là bên ngoài mua nói, ít nhất ở 1400 triệu tả hữu. Sai cầu gật gật đầu, theo sau lấy ra không gian phủ văn trang bị, còn có một ít hắn cảm thấy không dùng được, lại giới vị rất lớn. Lai lịch nói không rõ, không hảo thu hóa đồ vật. Tính ra một chút này đó. Tiết Hưng Phúc nhanh chóng giả quét đồ vật, tính ra một chút, nói, tiên sinh, này đó giá trị đại khái ở 700 triệu 8 ngàn vạn tả hữu, bất quá bởi vì là thu về trang bị, chúng ta yêu cầu suy giảm, bao gồm không gian phủ văn trang bị cũng là, không biết ngươi có thể hay không tiếp thu, cuối cùng thu mua giá cả là 700 triệu. Sai cầu hung hăng cau mày, biểu tình nhịn không được hung ác lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Thái độ của hắn cường ngạnh, hơi thở buộc phát ra tới, e đoạn cổ võ giả hơi thở làm người thở dốc bất quá lên. Hiển nhiên, sai cậu là không hài lòng cái này giá cả. Tiết Hưng Phúc mập mạp mặt run rẩy một chút, theo sau vẫn là nói, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta ngầm chợ đen chính là cái dạng này, hơn nữa ngươi cũng hoàn toàn không có hại, chúng ta chính là bảo đảm ngươi thu được tiền. Sai cậu còn tưởng uy hiếp một phen, chỉ là ngay sau đó. Hắn liền cảm giác được một cổ ý thức lực tỏa định ở chính mình trên người. Đó là một loại phi thường khủng bố ý thức lực, thậm chí trong nháy mắt, tựa hồ có thể thao túng thân hình hắn, kia ý thức lực dừng ở hắn mi tâm, giống như nói lại vô nghĩa một câu, liền nghiết bạo hắn đầu. Sai cầu tức khắc cứng đờ ở tại chỗ. Là Tân Phong. Tuyệt đối là hắn. Sai cầu gian nan nuốt một chút nước miếng, theo sau nói, vậy đổi đi. Sai cầu hiện tại có chút hối hận tới nơi này. Không biết, này xem như ở thử Tần Phong điểm mấu chốt, nhưng là xài cẩu lo lắng một hồi Tần Phong đối hắn ra tay, cho nên muốn trước bắt được cuồng vương trên người kia bộ ngân quang phủ văn trang bị. Tiết Hưng Phúc thực mau làm người đem phủ văn trang bị đưa tới, cũng thu đi rồi xài cẩu muốn bán ra đồ vật, hơn nữa chi trả 500 triệu, vì này trang bị, xài cẩu xem như đảo rông của cải. Bất quá một kiện ngân quang phủ văn trang bị đối với năng lực giả tới nói quá trọng yếu, đây là bảo mệnh thứ tốt. Trong lúc này, Tần Phong ý thức lực vẫn luôn không có rời đi xài cẩu trên người, làm xài cẩu không dám có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Tiên sinh, chúng ta ngầm chợ đen có thể cung cấp miễn phí thông đạo trực tiếp đi thông ngoài thành. Nếu ngươi có huyền phù chiến xa ngừng ở bên trong thành, chúng ta cũng có thể giúp ngươi khai ra đi, có thể cho ngươi thần không biết quỷ không hay rời đi phong lê, bảo đảm sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ngươi xem ngươi yêu cầu cái này phục vụ sao? Thiết Hưng Phúc lại lần nữa nói. Sai cầu cảm thấy đại ở chỗ này, một phút đều là gian nan, lập tức gật đầu đồng ý, hơn nữa đem chính mình huyền phù chiến xa chìa khóa giao cho đối phương. Thức mau, sai cầu liền ngồi lên ngầm đường dây. Mà trong lúc này, kia cổ ý thức lực cư nhiên như bóng với hình, dừng ở sai cầu trên người, thẳng đến hắn rời đi phong lên nơi tụ tập. Hô! Sai cầu chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này Tần Phong, quả thực là yêu nghiệt. Cư nhiên so ở trên đảo thời điểm, càng cường. Hoặc là nói, ở trên đảo thời điểm, Tần Phong ẩn tàng rồi thực lực của chính mình đi. Tóm lại, sai cầu cũng may mắn, chính mình không có thật sự động thủ, nếu không, hôm nay chỉ sợ cũng ra không được. Bất quá, này Phong lên nơi tụ tập, về sau nhất định sẽ sinh ý rực rỡ đi. Có một thì có hai, sai cầu lúc sau, lại tới nữa một ít người, cư nhiên đều là đêm tối đã đến, khoác áo đen. Lúc ấy Tiết Hưng Phúc chỉ là tâm huyết dâng trào thiết kế, cư nhiên trở thành những người đó cam chịu trang phục, tuy rằng có chút người tiêu chí quá mức rõ ràng, cũng bị Tiết Hưng Phúc nhận ra tới là thành phố Thừa Dương cùng mặt khác mấy cái nơi tụ tập người, nhưng là hắn cũng không có nói ra, nghiêm túc chiêu đãi một phen, sinh ý bắt đầu càng làm càng cường. Thu một ít đồ vật, buôn bán ra một ít đồ vật, mà một ít ở những người khác xử lý không tốt hàng hóa, lại trộm buôn bán cho Vạn Tông tập đoàn. Như vậy kiếm lấy lợi nhuận, liền ước chừng có 10%, bởi vì mức thật lớn, ích lợi làm người kinh ngạc cảm thán. Bởi vì yêu cầu Vạn Tông phối hợp, Thừa Bắc nơi tụ tập Vạn Tông giám đốc Tôn Vũ, đã chuyển rời đến Phong Lê nơi tụ tập tới, thậm chí gián tiếp mà trở thành Phong Lê một viên. Sinh ý đi vào quỹ đạo, Phong Lê nơi tụ tập cũng dần dần bình tĩnh trở lại, không có người dám đến gây chuyện sự. Chỉ có Hải Thành hiện tại lâm thời người phụ trách, đối Tần Phong hận thấu xương. Phải biết rằng, hắn chính là không có hoàn thành lôi thần trước khi đi phân phó, lôi thần trở về lúc sau, khẳng định sẽ trách cứ hắn. Nhất định phải cho hắn điểm giáo huấn. Mà lúc này, Tần Phong đang ở Mẫu Sơn biệt thự giữa, cùng Chu Hạo ở phòng luyện công nội ngồi đối diện. Hiện giờ, Chu Hạo đã là ép đoạn cổ võ giả, tiến bộ tốc độ tuy rằng so ra kém Tần Phong, cũng tuyệt đối làm người giật mình không nhỏ. Chu Hạo thức tỉnh vừa mới nửa năm thời gian. Bước chân tuyệt đối không tính chậm. Một hồi khả năng sẽ rất đau, thật sự không được, ta liền đánh vượng ngươi, bất quá hiệu quả liền yếu đi rất nhiều. Đến đây đi, đừng bà mụ mụ, ta còn chịu được. Chu Hạo mở miệng nói. Thần Phong gật gật đầu, trực tiếp lấy ra một cái ống nghiệm tới. Đây là lúc trước Long Ngạc Thú Vương phun ra tới máu tươi. Loại này máu tươi chỉ có đương trường phun ra tới, mới có cường hóa công năng. Sau lại thi thể thượng thu thập đều không có dùng, bởi vì lúc ấy tình huống khẩn cấp, Tần Phong không rời đi cái kia vị trí đi đối phó người khác, cũng là vì thu thập. Liên tính là như vậy, Tần Phong cũng bất quá là được đến Tam Bình. Trở về lúc sau, cũng không dám cấp Chu Hạo vận dụng, mà là thỉnh đối phương ăn mấy ngày Long Ngạc Thú Vương thịt, hôm nay bắt đầu, mới làm Chu Hạo sử dụng Long Huyết. Long Huyết tích ra một dọn, dừng ở Chu Hạo trần trụi phía sau lưng thượng. Trước mắt liền dung nhập làn da, Chu Hạo tức khắc phát ra một tiếng buồn cổ họng. Bất quá Chu Hạo thực có thể nhẫn, Tần Phong tiếp tục đem máu tươi nhỏ giọt, Chu Hạo rốt cuộc nhịn không được lăn lộn lên, cả người làn da đỏ đậm, đôi mắt cũng nhảy ra tơ máu, tựa hồ thừa nhận không được. Nhịn một chút, Tần Phong ngữ khí cũng nghiêm khắc lên. Lao tử không có việc gì. Chu Hạo cắn răng đứng vững. Hắn hấp thu huyết không có lúc ấy bá hắn nhiều, cường hóa lực độ cũng thích hợp. Đến là thật sự có thể nhịn xuống, càng là cắn răng khoanh chân mà ngồi, tu luyện khởi nội công tới. Chương 258 phòng hộ đảo. Hắc thạch bảo vị trí đích sắc hảo, xa xa liền thấy được thủy thiên tương tiếp địa phương, xuất hiện một đám khổng lồ sinh vật. Đây là một cái ước chừng hơn 20 mễ thật lớn sinh vật, phiêu phủ ở mặt biển thượng, cơ hồ là một tòa tiểu đảo, cũng bởi vậy nổi tiếng. E8 cấp hải thú, đảo quy. Hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại, cư nhiên có 8 chỉ. Không chỉ như thế, đảo quy thân thể khổng lồ, nhìn kỹ đi, ở bọn họ trước người 100 mét địa phương, cũng tất cả đều là quay cuồng màu trắng bọt sóng, bên trong tất cả đều là dị thú. Chỉ là này đó dị thú thực lực đều thực nhược, thật giống như là bị đảo quy đuổi đi giống nhau, về phía trước ra sức bò sát. Này một đại sóng dị thú, chính là một cái loại nhỏ hải thú triều. Mọi người sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Ngay cả Dương Bình, lúc này khỏe miệng đều có chút run rẩy. Ngàn vạn đừng tới đây, ngàn vạn đừng tới đây. Một sĩ binh liền ở Tần Phong bên cạnh, nắm chặt trong tay thương, tựa hồ ở hướng về phía trước thiên cầu nguyện. Đáng tiếc chính là, đối phương lại không có như hắn nguyện, thậm chí thẳng tắp từ này tòa đảo nhỏ nội bơi tới. Thức mau, này sóng dị thú liền xông lên ạ. Hắc thạch bảo rất cao, nhưng là nếu dị thú không kiêng nể gì xông lên, ai biết còn có thể hay không xông lên hắc thạch bảo, cho nên biện pháp tốt nhất, chính là đánh lui bọn họ. Rốt cuộc, dẫn đầu lên bờ, kỳ thật đều là một ít dê đoạn dị thú. Frank, không biết ai dẫn đầu nổ súng, những người này bắt đầu bùm bùm phản kích, muốn đem này đó dê đoạn hải thú đánh lui. Chỉ là, phía trước còn khả năng ngăn trở, theo dị thú càng ngày càng nhiều, liền đảo quy đều bò lên trên đảo nhỏ. Đảo quy quá lớn. Nay quả thực chính là chiến đấu giữa xe tăng, không sợ bất luận cái gì lửa đạn. Thần khu trưởng, nên chúng ta ra tay. Dương Bình trong mắt chuyển động, mở miệng nói. Hảo A, ta cũng nhìn xem, Dương đoàn trưởng đại triển thần uy. Ha ha, có thể so không được Tần khu trưởng. Hai người cho nhau thổi phồng, mặt khác binh lính xem đến sốt ruột đã chết, đương nhiên Tần Phong cũng không muốn cùng Dương Bình nét mực, đã nháy mắt nhảy xuống hắc thạch bảo. Ngọn lửa buôn tập. Một đạo ánh lửa bao phủ Tần Phong, thật giống như là hỏa tiễn giống nhau, Tần Phong chớp mắt về phía trước cuồng hướng, tới 100 mét có hơn. Cùng này so sánh, Dương Bình lại không có di động, giống mô giống dạng lấy ra một cái cường đại tay pháo. Dương Bình là một cái súng ống giả, đây mới là hắn thỉnh Tần Phong ra tay nguyên nhân, hắn núp ở phía sau phương, căn bản không cần lo lắng sẽ xúc phạm tới chính mình. Tương phản, ở phía trước Tần Phong, rất có thể gặp được nguy cơ. Quả nhiên, Tần Phong chỉ là vừa mới tới gần bờ biển, một đoàn hải thú liền rõ ràng cảm giác được cái này cùng bọn họ bất đồng chủng loại. Trên người không có một tia hải dương khí vị hai chân sinh vật, tức khắc lộ ra bọn họ răng cưa răng nanh. Nga ô! Hải thú giống giận, thủy triều giống nhau nhào hướng Tần Phong. Một đường bị xua đuổi, chúng nó cũng đói đến quá sức, liền chờ ăn một bữa no nê, có Tần Phong như vậy mỹ vị đồ ăn xuất hiện, tự nhiên là không thể lãng phí. Tần Phong giơ tay, một mảnh ngọn lửa thiêu đốt. Địa ngục hỏa thảm. Ngọn lửa thổi quét bờ cát. Cùng hải dương hoàn toàn không giống nhau độ ấm, làm này đó hải thú phát ra thê lương kêu thảm thiết. Dê cấp F cấp sinh vật, nháy mắt hóa thành than cốc. Đảo quy đồng dạng phát hiện Tần Phong. Phúc! Thật lớn cột nước phun hướng Tần Phong. Tần Phong lập tức tránh né, giơ tay cũng là một cái ngọn lửa xạ tuyến. Đảo quy di động một chút hai sừng, thật lớn thân hình thay đổi một cái phương vị. Tần Phong ngọn lửa xạ tuyến dừng ở đối phương mai rùa thượng, chỉ nhảy ra mấy cái hỏa tinh. Lưu lại một mảnh đen nhánh. Bên kia Dương Bình cũng phóng ra một đạo đạn pháo, chỉ là đạn pháo đánh vào đảo quy phía sau lưng thượng, nổ tung một đạo ánh lửa, theo sau lại cũng không có chút nào tác dụng. Nếu bàn về lực phòng ngự, đảo quy đều có thể so được với thị cấp phòng hộ cháo. Bất quá, khổng lồ đảo quy thật lớn đầu địa phương, cũng là nhược điểm, chỉ cần không bị đối phương tránh đi, là có thể giết chết. Chỉ là, đảo quy đồng dạng linh hoạt. Mà lúc này, cảm nhận được Tần Phong đối nó công kích, kia thật lớn đảo quy ầm ầm ầm hướng Tần Phong bỏ đi. Tốc độ bay nhanh. Như vậy một cái quái vật khổng lồ, thậm chí không cần bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ cần xông tới mở ra buồn máu mồm to, liền đủ để nghiền áp. Chỉ là Tần Phong thần sắc, như cũ thập phần bình tĩnh. A, vừa lúc thử một lần, ta tân chiêu. Tần Phong ý thức lực điều động lên. Địa ngục dung nham. Trên mặt đất. Cường đại cực nóng ngọn lửa nháy mắt hòa tan mặt đất, hình thành chảy xuôi dung nham, nháy mắt sụp đổ. Khổng lồ đảo quy cũng rơi vào trong đó, chỉ là cùng nước biển lạnh băng hoàn toàn bất đồng, nóng rực độ ấm xông vào đảo quy sắc ngoài bên trong. Ô! Đảo quy phát ra gào giống. Chưa bao giờ có gặp được quá như vậy độ ấm, đảo quy nháy mắt đã bị hòa tan. Thần Phong nắm chặt thời gian. Ngọn lửa buôn tập. Trong tay, thật lớn thanh vương đao cơ hồ luân thành một đạo đường cong. Hỏa diễm đao mang. Một đao tản ra ngọn lửa thật dài đao mang, nháy mắt chặt đứt đảo quy gào giống đầu. Lạch cạch. Thật lớn đầu rừng ở dung nham giữa, chớp mắt chìm nổi đi vào. Bị đốt cháy không còn. Thần Phong giải quyết một cái, thực mau lại sát hướng một cái khác phương hướng. Đảo quy thân hình khổng lồ, cũng ngăn trở bọn họ liên hợp. Thần Phong bảo chế đúng cách, thực mau giết chết dư lại 7 cái đảo quy cự thú. Bờ cắt cơ hồ đều hòa tan trở thành một mảnh dung nham nơi. Tại đây phía trên, Thần Phong chính là vương giả. Hắc thạch bảo binh lính đều xem ngây người. Tính cả Dương Bình, đều gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thần Phong quá cường. Đảo quy như vậy sinh vật, nét cư nhiên đều nhẹ nhàng bâng cơ giết chết. Dương Bình phát hiện kế hoạch của chính mình, có điểm sai lầm. Những người đó nói Tần Phong có thể ngăn cản trụ Long Ngạc Thú Vương, ta còn có điểm không tin, xem ra hiện tại cục diện, muốn giết rất Tần Phong, hiển nhiên không hiện thực. Dương Bình như vậy nghĩ, cân não liền chuyển động lên. Tần Phong vẫn luôn ở trên bờ cắt chiến đấu. Đảo quy năng lượng hảo cường. Chẳng sợ chỉ là bình thường dị thú, đảo quy tử vong lúc sau, Tần Phong cư nhiên cũng hấp thu khổng lồ năng lượng, thân thể đến là không có nhiều ít tăng trưởng. Lại cảm giác máu lao nhanh đến càng thêm hữu lực, trái tim nhảy lên đến thong thả, mỗi một lần, lại hình như là đánh sâu vào lực lượng cường đại. Quy loại sinh vật, không hổ là trường sinh bí quyết. Thậm chí rất nhiều người giá cao treo giải thưởng quy loại dị thú huyết nục, nghe nói có thể kéo dài thọ mệnh, mà quy loại thú đem năng lượng trung tâm, càng là giá trị liên thành. Thần Phong đến là có điểm mong đợi. Bất quá nơi này hiển nhiên không có khả năng xuất hiện đảo quy thú đem hoặc là thú vương. Như vậy thực lực đảo quy thân hình thật sự là quá khổng lồ. Phòng hộ đảo chỗ nước cạn, đích xác có thể lọc rất nhiều cường đại sinh vật. Đảo quy nổi lên lúc sau, không ngừng lại có sinh vật xuất hiện, Tần Phong bận rộn đánh chết, vô luận thực lực mạnh yếu, đều biến thành năng lượng, bổ khuyết Tần Phong tự thân. Dương Bình xem đến sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Liền ở ngay lúc này, Dương Bình máy truyền tin phát ra tích tích tích thanh âm, hắn cúi đầu vừa thấy, sắc mặt tức khắc biến đổi. Bất quá thực mau che giấu qua đi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Ly, phát hiện Bạch Ly chán đến chết, tựa hồ cũng không quan tâm Tần Phong chiến đấu. Dương Bình tức khắc tâm thần vừa chuyển. Bạch cô nương, ta bên này còn có việc gấp, chỉ sợ đến đi trước một bước, ta xem Tần khu trưởng một người là có thể ứng phó, ngươi chuyển cáo một tiếng, ta đi trước. Bạch Ly hắc lưu ly giống nhau ánh mắt nhìn Dương Bình, tựa hồ đem đối phương hết thể âm mưu đều nhìn thấu. Chương 259 thật lớn sóng thần, 4 vạn bùng nổ. Dương Bình nội tâm giữa, không lý do dâng lên một tia hàn ý. Bất quá Bạch Ly chỉ nhìn thoáng qua, liền không có hứng thú thu hồi chính mình ánh mắt. Ngươi đi đi. Bạch Ly tầm mắt giữa, chẳng hề để ý. Kỳ thật nàng đã xem thấu Dương Bình âm mưu. Bởi vì Bạch Ly dã thú nhạy bén trực giác, vẫn luôn ở nói cho nàng, Dương Bình đối bọn họ có địch ý, đi vào trên đảo nhỏ lúc sau. Trừ bỏ Dương Bình một con thuyền cano ở ngoài, nơi này đã không có trở về con thuyền. Nói như vậy, những người khác tưởng rời đi, căn bản làm không được. Chỉ là người khác làm không được, đối Bạch Ly tới nói, lại căn bản không thèm để ý. Từ dị vị diện nàng là có thể xác định phong lê không gian đạo tiêu, huống chi là cùng vị diện. Như vậy khoảng cách, Bạch Ly mở ra đạo tiêu thậm chí có thể một ngày ba lần. Cho nên nàng mới như vậy không thèm để ý. Dương Bình nghe được lời này, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy là chính mình phía trước quá mức mẫn cảm. Bạch Ly bất quá là một tiểu nha đầu phiến tử, sao có thể có như vậy ánh mắt? Dương Bình xoay người liền đi. Mà nhìn đến hắn rời đi, chung quanh binh lính tức khắc xôn xao lên, thậm chí có không cam lòng như thế, hướng Bạch Ly mở miệng nói, vị đại nhân này, ngươi liền như vậy làm hắn đi rồi, hắn có thể là ở lừa ngươi. Nga! Bạch Ly kỳ quái nhìn thoáng qua cái này binh lính. Kêu binh lính xem Bạch Ly bộ dáng, cho rằng đối phương không biết, vội vàng nói, phòng hộ đảo chính là vì ngăn trở e đoạn dị thú, trước kia căn bản không cần có người tới, hắn đem chúng ta ném ở chỗ này, chính là vì làm chúng ta tự sinh tự diệt, thậm chí là giết người diệt khẩu. Bạch Ly lại khép cười một tiếng, nhìn kỹ đi, như vậy ổn trọng biểu tình lại giống như làm Bạch Ly thành thục không ít, lại có điểm giống ngày thường Tần Phong hành động. Giết người diệt khẩu chỉ là các ngươi, không bao gồm ta, ân, còn có ta bạn trai. Bạch Ly chỉ Tần Phong phương hướng. Đại nhân, ngươi đừng xem thường nơi này, này chỉ là khai vị đồ ăn, một hồi thú triều tới, ai cũng ngăn không được. Người nọ nôn nóng nói. Bạch Ly lại vung tay lên, các ngươi nếu sợ hãi, có thể đi, có thể trốn rất xa trốn rất xa. Cái kia Dương đoàn trưởng muốn giết các ngươi, chỉ sợ cũng không thèm để ý các ngươi sau này chết sống. Ân, nếu ngươi có thể tồn tại đi ra ngoài, liền đi phong lên nơi tụ tập đi, chúng ta thiếu người. Bạch Ly đến là không quên tuyên truyền một chút chính mình nơi tụ tập. Mọi người nghe được Bạch Ly nói, đến là trước mắt sáng ngời. Đại nhân, ngươi nói, làm chính chúng ta đi. Người nọ hiển nhiên ý động lên. Đi thôi, các ngươi không phải sợ hay sao? Chúng ta bên này cũng không cần các ngươi. Người nọ cắn răng một cái, hướng Bạch Ly kính một cái quân lễ. Cảm ơn đại nhân, nếu chúng ta có thể tồn tại đi ra ngoài, nhất định đi phong lên nơi tụ tập hướng ngươi cống hiến. Rốt cuộc, nếu thật sự chạy đi lúc sau, bọn họ thân phận liền biến thành đạo binh. Nếu phong lên nơi tụ tập không thu lưu bọn họ còn muốn trèo đèo lội suối rời đi Tam Thành, thậm chí khả năng dưới sự tức giận đầu nhập hắc ám dòng binh đoàn. Những người này kỳ thật tới rồi nơi này lúc sau, cũng tiến hành rồi chuẩn bị, tháo dỡ một ít đồ vật hợp thành thuyền nhỏ, tốc độ tự nhiên không thể cùng cải trang huyền phù cano so sánh với, thậm chí còn khả năng gặp được dị thú. Nhưng là bọn họ có nội lực thúc giục, cũng có ý thức lực tiến hành đi tới, phối hợp tốt lời nói, 3 cái giờ là có thể trở lại Hải Thành. Mà lúc này, khoảng cách Hắc Thạch Bảo 10 km ngoại, Dương Bình nhìn tầm mắt giữa, Hắc Thạch Bảo tối cao hải đăng, trong mắt xuất hiện một mạt huyết hồng. Tần Phong, đừng trách ta, ai làm ngươi dám loát hổ cần, thị trưởng mệnh lệnh, chúng ta cũng không thể vi phạm. Nói, trong tay hắn nhiều một cái điều khiển từ xa, theo sau ấn xuống chốt mở. Frank, ở nơi xa, hắn có thể rõ ràng nhìn đến, hải đăng nổ mạnh, một đóa cái nấm nhỏ vân bay lên bầu trời. Chỉ là làm người càng để ý, lại là từ kia nổ mạnh giữa, bay ra tới vô số màu trắng bột phấn. Đi! Dương Bình hạ đạt mệnh lệnh, nhanh chóng rời đi. Mà lúc này, ở trên đảo nhỏ, Tần Phong cũng bị đột nhiên truyền đến nổ mạnh hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau. Bạch Ly càng là không rõ nguyên do, êm đẹp, tối cao hải đăng cư nhiên nổ mạnh, tân mệnh chính mình không có đứng ở cái kia phương hướng, hơn nữa bọn lính cũng lui lại. Chỉ là, lúc này tháp cao nóc nhà bị ném đi qua đi, rất nhiều bột phấn chút xuống mà xuống. Này đó bột phấn phiêu tán ở không trung, không ngừng khuếch tán, ở bờ biển còn chưa tử vong hải thú, tức khắc sao động lên. Hải điệt hương. Thần Phong sắc mặt khó coi đến muốn chết. Hắn mặc kệ bờ biển dị thú, mấy cái lên xuống, ngọn lửa buôn tập dưới, thậm chí bay lên đến giữa không trung, tới Bạch Ly bên người. Bạch Ly liên tục đánh 2 cái hắt xì. Hiển nhiên cảm thấy này cổ khí vị thập phần cổ quái. Đây là thứ gì? Bạch Ly hoán giận nói. Là dùng để dẫn đi hải thú một loại hương, nghe nói có thể dụ phát hải thú động dục, ở hải thú thế giới giữa, càng là thật lớn sinh vật, càng không dễ dàng gặp được cùng tộc, cũng càng khó sinh hạ hậu đại. Loại này hội dâng hương hướng bọn họ truyền lại giống cái hương vị, dù dỗ chúng nó lại đây. Tần Phong nói, thứ này cũng là vì dẫn đi một ít vô pháp đối địch dị thú mà khai phá. Chỉ là lớn như vậy số lượng, Thần Phong hiển nhiên không nghĩ tới. Người không sao chứ? Loại đồ vật này, có lẽ đối dị thú cũng là có hiệu quả. Thần Phong vội vàng khẩn trương nhìn Bạch Ly. Bạch Ly lắc đầu, nói, ta có thể cho ta thân hình tồn tại với hư không giữa, vừa rồi chỉ là hút một ngụm, máu có một chút gia tốc, không có gì. Bạch Ly dù sao cũng là thú vương. Trí tuệ cũng rất cao, loại này tinh bột mạng, hiển nhiên không đối phó được nàng. Chẳng qua, nhiều như vậy liều thuốc, hơn nữa hiện tại là thú triều nguyệt, phong rất lớn, chỉ sợ trong chớp mắt liền thổi đến rất xa. Như vậy khoảng cách, quả thực đem Hắc Thạch Bảo trở thành một cái thật lớn bánh có nhân. Chỉ sợ những cái đó dị thú, sẽ thủy triều giống nhau vào tới. Liền ở ngay lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến sấm rền giống nhau thùng thùng tiếng động. Bạch Ly còn có một ít nghi hoặc. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến chân trời, xuất hiện một cái thật lớn sóng chiều. Là sóng thần. Cực kỳ khủng bố sóng thần, sóng lớn ước chừng có 5 tầng lầu như vậy cao. Khủng bố sóng thần giống như quái thú miệng rộng, cắn nuốt thiên địa. Tần Phong cũng nhìn về phía bên kia, tuy rằng không phải lần đầu tiên gặp qua hải triều, như cũ cảm thấy, này chỉ sợ là Tần Phong xem qua nhất đồ sộ cảnh tượng. Hai người đều không có động. Thật lớn sóng chiều đánh sâu vào mà đến. Trong trước mắt, nước biển đảo cuốn, mà sóng thần mang theo vô cùng vô tận dị thú, xông lên bờ cát. Toàn bộ phòng hộ đảo, khởi tới rồi một cái thật lớn tác dụng. Sóng thần hướng qua bờ cát, xông lên đá ngầm vách đá, va chạm ở hắc thạch bảo chốt vót trên tường thành. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Đen nhánh đá ngầm chặn lại ở lần này sóng biển, lại như cũ làm người cảm thấy đất rung núi chuyển. Vô số dị thú, thổi quét nảy lên phòng hộ đảo. Đệ nhị sóng sóng thần, lại lần nữa vọt tới. Thậm chí thật lớn sóng thần bí mật mang theo cuồng phong, giống như một hồi mưa to, che trời lấp đất tạp tới. Ở này đó sóng chiều trước mặt, Tần Phong cùng Bạch Ly vô cùng nhỏ yếu. Tần Phong nội lực ngoại phóng, hình thành một cái trong suốt phòng hộ cháo, hắn lôi kéo Bạch Ly tay, ngăn trở những cái đó giống như nước mưa giống nhau rớt xuống tanh hàm nước biển. Chương 240 Phệ hồn ma nhân. Tần Phong xem Chu Hạo ổn định xuống dưới, lúc này mới câu môi cười, vừa lòng gật gật đầu, sau đó đi ra phòng luyện công. Trong phòng khách, còn ngồi từ Hải Thành nội trở về Lăng Võ Nhất. Tần Phong cũng đem một lọ đỏ như máu long ngạc thú huyết giao cho hắn. Lão đại, này không cần đi, ngươi đều cho ta khen thưởng. Kia 300 triệu khối là chia làm, bất quá Lăng Võ Nhất là đi theo Tần Phong hốn, kỳ thật Tần Phong không cho hắn, hắn cũng cảm thấy không có gì. Cái này là ngươi khen thưởng, còn có dự chi tiền lương, sau này, ngươi sẽ phụ trách chợ đen an bảo vấn đề. Tần Phong cười nói, Phong lên nơi tụ tập nguy cơ còn không có qua đi. Ta sẽ đem Bạch Ly lưu lại, giúp ta xem trọng nơi tụ tập, đừng ra sai lầm. Lăng Võ Nhất kỳ quái nhìn thoáng qua Tần Phong. Lão đại ngươi lại đi đâu? Ân, tùy ý đi mấy cái địa phương, Dương Tam Hổ cung cấp manh mối. Bởi vì không hảo giải thích, Tần Phong trực tiếp đem tin tức đẩy cho Dương Tam Hổ. Đương nhiên, trở về trên đường có thể thuận tiện giải quyết một chút Dương Tam Hổ cấp địa điểm, cũng là có thể. Hảo đi, chú ý an toàn. Phong Lê hiện tại yêu cầu ngươi. Toàn bộ Phong Lê nơi tụ tập, đều là Tần Phong thành lập lên, có hắn hy vọng, hắn kinh sợ, những người khác mới không dám lung tung công kích. Nếu Tần Phong đã chết, này hết thảy đều đem đổi chủ. Nay ở mặt thế, không có quy tắc pháp luật hiện tại, quá mức bình thường. Yên tâm, chỉ cần Bạch Ly ở, không ai có thể động Phong Lê. Tần Phong nói, trang viên bên ngoài, Bạch Ly đang ở thu thập hoa viên. Bởi vì Tần Phong thành lập một cái chính mình hắc ám hoa viên, Bạch Ly cũng tưởng thành lập một cái, hơn nữa này đó hoa hoa thảo thảo gieo trồng lên lúc sau, chung quanh không khí năng lượng cũng nồng đậm lên, trú lên càng thêm thoải mái. Tiểu Bạch, ta phải đi. Tần Phong lại đây hướng Bạch Ly vẫy tay, phân phó một tiếng. Bạch Ly mắt trợn trắng, nói, chính mình đi ra ngoài chơi, còn như vậy đúng lý hợp tình. Ở Bạch Ly xem ra, Tần Phong mỗi lần mạo hiểm chém giết, đều là một hồi chơi đùa mà thôi, rốt cuộc ở nàng truyền thừa ký ức giữa, hư không đều là như vậy lại đây. Có được cường đại thân thể, chỉ cần cung cấp cũng đủ nhiều năng lượng, chúng nó tiến hóa tốc độ bay nhanh. Như thế, phát sát, đi săn, đều là tùy ý chơi đùa mà thôi. Phong Lê là nhà của chúng ta, hiện tại có người xấu đánh Phong Lê chủ ý, ngươi phải bảo vệ hảo nơi này. Thần Phong điểm điểm Bạch Ly cái mũi, hống tiểu hài tử giống nhau nói. Bạch Ly trải qua nửa năm thời gian, trí lực cấp tốc đề cao, rất nhiều đạo lý tự nhiên hiểu được, cho nên cũng không giống Tần Phong lần đầu tiên rời đi nàng như vậy chơi tính tình. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi đi. Bạch Ly thúc giục Tần Phong. Ta phải đi, ngươi một chút đều không bỏ được sao. Tần Phong đùa giỡn một chút Bạch Ly, hôn ta một chút lại đi. Bạch Ly nâng lên hắc lưu ly giống nhau con ngươi, mặt mày hơi đổi, thấu tiến lên đi, nhón mũi chân. Thân thượng Tần Phong khỏe miệng, còn mím môi. Đôi môi tương đối, một loại điện lưu truyền quá hai người thân thể. Tần Phong đông nhiên ôm lấy Bạch Ly, gia tăng nụ hôn này. Nửa ngày, Bạch Ly mới đẩy ra Tần Phong, mặt đỏ đến giống một cái kiểu nộ đứt át quả táo. Được rồi, đi nhanh đi. Bạch Ly thả ra phía trước Tần Phong mua sắm loại nhỏ huyền phù chiến xa, sau đó xoay người liền chạy, giống một cái chấn kinh con thỏ. Tần Phong liếm liếm khỏe miệng. Tiểu Bạch trưởng thành. Cư nhiên không phải liếm hắn gương mặt, xem ra xem TV cũng là hữu dụng. Tần Phong tâm tình cực hảo bước lên xe, khởi động xuống dưới, rời đi Phong lên nơi tụ tập. Xe ở hoang dã giữa đi tới, lần này cần đi trước địa phương, lại là thành phố Thừa Dương nơi tụ tập Tây Sườn, cùng Hải Thành, Phúc Thành hoàn toàn tương phản địa phương. Thậm chí, muốn vượt qua Tam Thành bao phủ phạm vi. Mà lần này cần đối mặt địch nhân, là Tần Phong trọng sinh phía trước, ở chiến vong trung vô tình nhìn đến. Lúc ấy đã qua đi thật lâu, nhưng là Tần Phong lại nhớ rõ, chuyện này, phát sinh ở mới bắt đầu nguyệt. Cũng chính là một nguyệt. Phía trước Tần Phong là không muốn đi nơi này, rốt cuộc cùng chuyện này so sánh với Hải Thành đấu giá hội, dị vị diện đảo nhỏ cái khe hiển nhiên càng thích hợp hắn, thu hoạch cũng càng thêm thật lớn. Bất quá nguyên bản Hải Thành sự tình, cũng bởi vì Tần Phong hiệu ứng bơm bướm, trước tiên kết thúc nửa tháng, như thế, Tần Phong ngược lại có thời gian tới nơi này một lần. Tin tức quá mơ hồ, nếu không phải gặp được Đàm Việt, ta đều nhớ không nổi. Có thể gặp gỡ liền hảo, ngộ không thượng, liền đi Dương Tam Hổ nói những cái đó địa điểm nhìn xem. Cái này kiếp trước bùng nổ đại sự kiện, liên lụy đến một cái tập đoàn, chúng thành tập đoàn. Bởi vì Tần Phong hiện tại đi trước địa phương, gọi là Bình Vận nơi tụ tập, dân cư 2 vạn, nhưng là lưu động dân cư tương đương nhiều, nơi này là chúng thành tập đoàn một chỗ chi nhánh công ty, là giao thông đầu mối then chốt giống nhau tồn tại. Lúc ấy, một cái tiểu cái khe ở Bình Vận nơi tụ tập không gian ổn định trang bị mở ra dưới tình huống mở ra, đi ra một cái tương đương cường hãn sinh vật. Phệ hồn ma nhân. Hắn là vương cấp. Cấp bậc tới 3 đoạn. Mà loại này trí tuệ chủng tộc là không có thật thể, duy nhất đối phó nó biện pháp chính là quang, hỏa hệ dị năng, lại hoặc là cực kỳ cường đại ý thức lực. Đáng tiếc, Bình Vận nơi tụ tập tuy rằng là giao thông đầu mối then chốt, có được sức chiến đấu, lại chỉ có ép đoạn. Tỷ như Đàm Việt cái loại này, ép đoạn đoàn tàu trường, đã làm người cảm thấy tương đương cường hãn tồn tại. Ở phệ hồn ma nhân sức chiến đấu hạ, lại hoàn toàn là gà vườn chó xóm giống nhau tồn tại. Mà Tân Phong, tại ý thức lực không có tới 3 đoạn thời điểm, cũng không có tính toán tới nơi này. Tích tích tích, phía trước 1000 mễ chỗ, xuất hiện F3 đoạn thú đem, thỉnh cẩn thận. Huyền phù chiến xa thượng truyền đến tiếng vang, Tần Phong ngẩng đầu, thấy được phía trước trên đường, đang có một đầu cự mãng chặn lại tại chỗ, sinh sôi đem con đường ngăn trở, mà một cái đại hình xe Việt dã người trên, đang ở ra sức chống cự. Tần Phong chỉ là vội vàng đảo qua, liền thấy được những người này giữa, cầm đầu người kia bất quá là F3 đoạn, mà những người khác đều tránh ở phiên đảo xe phía sau nổ súng xạ kích, viên đạn đánh vào kia thật lớn mãng xà thú đem trên người. Tất cả đều bị bắn ngược đi ra ngoài. Thực lực kém quá lớn. Cự xà thực mau một quyển kia F3 đoạn năng lực giả, thật lớn thân hình vặn mẹo, cuốn lấy đối phương. Thiền ca. Chạy mau, Tiểu Nguyệt, Tiểu Linh, chạy A. Thiền ca. Ở đây bất quá 4 người, còn có 2 cái là 3 đoạn nữ tử, thoạt nhìn đều thập phần tuổi trẻ, cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, còn có một vị còn lại là 8 đoạn thanh niên, cũng là cổ võ giả. Hiện tại lại sợ tới mức căn bản không dám tiến lên công kích. Tần Phong xe tốc độ không giảm, nét chạy đến những người này bên người thời điểm, cửa sổ xe bông, một con tinh ánh dịch thấu súng lục rũi ra tới. Là phân giải thương. Tư. Một đạo quang mang lập lòe, 7 màu sắc sỡ, trực tiếp mệnh trung kia cự xà đầu. Suy. Ngay sau đó, kia cự xà đầu bị phân giải, biến thành từng mảnh tinh thể mảnh nhỏ, rơi trên mặt đất. Thậm chí đại nao đều bị quét sạch một mảnh. F3 đoạn thú đem, chết. Loại này sinh vật, đối với Tần Phong tới nói, hiện tại đã là giơ tay nhấc chân chi gian, là có thể giết chết tồn tại. Còn ở tìm mặt thế chi toàn năng đại sư miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Chương 241 tiến vào Bình Vận. Mặt khác mấy người tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Tần Phong đã đạp bộ xuống xe, cao lớn dáng người, tuổi trẻ bộ dạng, tuấn lãng khuôn mặt, mấu chốt nhất, vẫn là Tần Phong trên ngực, mang theo năng lực giả huy chương. Một chữ cái, đại biểu cho năng lực của hắn, địa vị, thân phận. Tần Phong đi lên trước, tay không bắt lấy chân trượt cự xà thân hình, lôi kéo một túm, cự xà xoay quanh thân hình, đã bị mở ra, bên trong người đã bị phóng ra. Tần Phong trực tiếp thu đi rồi này thú đem tài liệu. Tương lai mấy ngày mới mẻ đồ ăn là có. Phúc. Người nọ nội lực hao hết cũng không có thoát khỏi cự xà khống chế, chỉ là trì hoãn chính mình tử vong thời gian, không nghĩ tới, cư nhiên thật sự được cứu trợ. Cảm ơn đại nhân. Khu khu khu. Người này đại phun ra một búng máu, xương sườn bị bấm gãy vài căn, cũng may không có thương tổn đến nội tạng. Đối với hiện tại năng lực giả tới nói, này thương thế cũng không nhiều trọng, trở về nghỉ ngơi một tuần. Làm theo sinh long hoạt hổ. Còn có thể đi thôi. Tần Phong hỏi. Có thể. Người nọ vội vàng nói. Tần Phong không yên tâm vẫn là cấp đối phương đưa vào một chút nội lực, người nọ sắc mặt tự nhiên khá hơn nhiều. Tần Phong lại đi tới bọn họ xe Việt dã bên cạnh, một tay đẩy, khinh phiêu phiêu liền đem thật lớn xe Việt dã xốc trở về tại chỗ, xe lốp xe rơi xuống đất thanh âm phát ra phanh một tiếng. Đại nhân, cảm ơn ngài, cảm ơn. Trong đó một cái tiểu cô nương nhìn Tần Phong, trong mắt giống như nhìn sùng bái anh hùng, lấp lánh sáng lên. Ân, đi thôi. Tần Phong không thèm để ý nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Bất quá những người này lại không dám chậm trễ, huống chi, Tần Phong thực lực cũng làm cho bọn họ tâm sinh hướng tới. Đại nhân, ngài là tính toán đi Bình Vận sao? Ta đối nơi này thuộc, thỉnh ngài ăn một bữa cơm đi, cảm ơn ngài đã cứu chúng ta. Người nọ vội vàng nói. Tần Phong nhìn hắn một cái, như suy tư gì, đến là gật gật đầu. Cũng hảo, đưa Phật đưa đến Tây. Kỳ thật Tần Phong nguyên bản tưởng khuyên bọn họ đừng đi Bình Vận nơi tụ tập, nhưng là không nghĩ tới bọn họ là Bình Vận cư dân, cho nên chuyện này liền khó nói. Bất quá, lúc này còn có tâm gia tới săn giết dị thú, xem ra Bình Vận còn không có xảy ra chuyện. Theo cùng nhau hành tẩu, Tần Phong cũng biết mấy người này tên, F3 đoạn năng lực giả gọi là Tiền Nguyên, mặt khác hai cái nữ hải gọi là Phương Nguyệt, Phương Linh, là một đôi tỉ muội. Đến nỗi một cái khác 8 đoạn năng lực giả, còn lại là Tiền Nguyên bằng hữu, cũng là cùng nhau chiến đấu đồng bọn, gọi là Quảng Hiểu Cương, bất quá sức chiến đấu vẫn luôn thực nhược. Lúc này, xe ở Tần Phong huyền phù xe phía sau chạy, trên đường dơ lên cho bụi, cùng Tần Phong kia huyễn khốc huyền phù xe thể thao không có chút nào có thể so tính. Đoạn năng lực giả đại nhân, là súng ống giả sao? Thật là lợi hại, cư nhiên có thể một thương liền giải quyết ép đoạn dị thú. Phương Nguyệt cảm thán nói, còn không phải bởi vì vũ khí hảo. Ngươi biết hắn lấy chính là cái gì sao? Phân giải thương, ngươi đồ vật, đem chúng ta 4 người bán đều mua không nổi. Quảng Hiểu Cương lái xe, thân thể còn ở phát run, thật sự là vừa rồi chiến đấu thật là đáng sợ. Bất quá nội tâm giữa, Quảng Hiểu Cương vẫn là có điểm không phục. Nhìn đến thực lực cường người, luôn có ghen ghét tâm lý. Mà Tân Phong, cũng biểu hiện đến quá ôn hòa một ít, làm Quảng Hiểu Cương hắn không có sợ hãi, sinh ra tới đều là mâu thuẫn. Húng chi hắn vẫn luôn đối hoa tỉ muội có ý tưởng, nhìn đến các nàng khích lệ một nam nhân khác, tự nhiên tâm sinh không vui.